Nữ tử áo đỏ mở miệng, còn chưa tới cuối cùng, chúng ta không phải muốn từ bỏ, chúng ta tin tưởng Tiêu Thần, hắn sẽ lấy được thiên địa kỳ bản. Thanh âm của nàng không lạnh lùng rất êm tai, giống như khe núi nước suối, không cốc tiếng trời. Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu gật đầu, các nàng áp chế đáy lòng sợ hãi, ánh mắt đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần không nhúc nhích tí nào, phảng phất là chạm khắc như bình thường, người nào cũng không biết hắn ở trong đó trải qua cái gì. Hai mắt Tà Mâu Sư Vương mở ra, ánh mắt hắn cũng rơi vào trên người Tiêu Thần, thấy bóng người Tiêu Thần, hắn không thể không cười khẩy. Cùng ta cược, ngươi không đủ đạo hạnh. Cái kia nhưng thánh hiền khí, 18 ngày, ngươi làm sao có thể lấy đi ra, hôm nay các ngươi phải chết, coi như xong ngươi có thể lấy ra, các ngươi vẫn là không thay đổi được phải chết kết cục. Cho nên, hắn không có chút nào nóng nảy. Hắn chậm rãi chờ. Thời gian vẫn còn dư lại, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. 17 ngày trôi qua. Vẫn còn dư lại cuối cùng thời gian 1 ngày, Tiêu Thần không hề có động tĩnh gì. Tất cả mọi người là hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Xem ra, thật phải chết ở chỗ này, nhưng bọn họ không có người oán hận Tiêu Thần đã tận lực, hắn vì bọn nàng tranh thủ 18 ngày thời gian sinh tồn. Sau đó, các nàng an tâm chờ đợi tử vong. Nữ tử áo đỏ, nữ tử điên cuồng chấp động, thấy bóng lưng Tiêu Thần, nàng siết chặt quả đấm, có chút không cam lòng. Tiêu Thần, ngươi thật thất bại sao? Minh tỷ tỷ, ta sợ. Vân Nhu nước mắt như mưa, Minh Nguyệt Tâm hơi mỉm cười, ôm Vân Nhu, nói khẽ, không sợ, có Minh tỷ tỷ ở đây, Minh tỷ tỷ giúp ngươi. Thiếu chủ, thuộc hạ vô năng. Dư Khuyết quỳ một chân trên đất, trên mặt tái náy cùng không cam lòng. Hắn là một cái duy nhất bồi thiếu chủ đi người tới chỗ này, nhưng lại là chết đường, mà hắn không thể ra sức, không cách nào che chở thiếu chủ Chu Toàn, thẹn với chủ thượng vung chồng. Nữ tử áo đỏ dìu hắn đi lên. Vận mệnh đã như vậy, trách không được ngươi. Dư Khuyết không có lên tiếng âm thanh, nhưng là nắm đấm của hắn siết chặt, nếu như Tà Mâu Sư Vương ra tay với bọn họ, hắn liều chết cũng biết ngăn cản trên người thiếu chủ, cho dù cứu không được thiếu chủ, cũng không thể nhìn thiếu chủ chết trước mặt mình. Ngày cuối cùng, tuyệt vọng rồi sao? Tà Mâu Sư Vương đứng dậy, bước bộ pháp đi về phía 5 người bọn họ, chậm rãi lên tiếng, âm thanh lộ ra nụ cười lộ ra nó âm lãnh, tàn nhẫn, khát máu. Hắn chính là cái ma vương. Còn có một ngày thời gian, chúng ta vì sao tuyệt vọng rồi? Nữ tử áo đỏ mở miệng, âm thanh bình thản, mặc dù biết là không cố gắng, nhưng là vẫn không nghĩ cứ như vậy thừa nhận. Không tới Hoàng Hà Tâm bất tử. Tà Mâu Sư Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nếu các nàng muốn chờ, vậy liền để các nàng đợi đi, chờ đến chết tâm liền biết tiếp nhận thực tế. Rất nhanh, 18 ngày kỳ hạn hạ đã đến. Tà Mâu Sư Vương cười giữ tận một tiếng, đi về phía đám người nữ tử áo đỏ, các ngươi thua. Chương 1526, trấn áp Tà Mâu Sư Vương. Các ngươi thua. Tà Mâu Sư Vương lộ ra một che lấp nụ cười. Ở ánh mắt của nó nhìn gần phía dưới, tất cả mọi người là toàn thân run rẩy, Tử Thiên Dương sắp điên rồi, ở chỗ cũ cùng loạn. Ta chính là không nên tin tưởng hắn. Hiện tại, là Tiêu Thần hại chết chúng ta. Nhưng giờ khắc này, không có ai để ý hắn, bởi vì các nàng muốn nên tiếp là tử vong, ở tử vong trước mặt, người nào còn có tâm tư đi phân thị phi, luận sai đúng. Dư Khuyết dậm chân mà ra, bảo hộ ở trước người nữ tử áo đỏ. Thiếu chủ, Dư Khuyết liều chết bảo vệ ngươi Chu Toàn. Dứt tiếng, trên người hắn nở rộ kinh khủng tiên quang, nhưng Tà Mâu Sư Vương lại là không thèm liếc một cái, đạo cảnh thực lực ở trong mắt nó có thể không đáng giá nhắc tới, giết hắn, giống như giết sâu kiến. Giống lên. Tà Mâu Sư Vương gầm thét, sắc mặt Dư Khuyết tái nhợt. Tiên lực bị thật giải tán, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, liên tục rút lui, giờ khắc này bọn họ mới biết mình nhỏ yếu, trên bán thánh cường giả trước mặt, bọn họ căn bản liền năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ có thể mặc người chém giết. Bọn họ, hào không có quyền nói chuyện. Con người nữ tử áo đỏ chớp động, thấy bóng lưng Tiêu Thần, nàng không tin hết thảy đó là sự thật, hắn rõ ràng xuất sắc như vậy thiên lộ hắn, một đường tuyệt trần, xa xa giành trước, qua khảo nghiệm, cũng lông tóc không hư hại. Hắn rất mạnh, vô luận là thiên phú hay là thực lực. Thế nhưng là, hắn lại thất bại. 18 ngày, hắn vẫn chưa về, điều này nói rõ truyền thừa của hắn đã thất bại, hắn không nhúc nhích, chỉ sợ lúc này đã tự thân khó bảo toàn đi. Nghĩ tới chỗ này, nàng đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, giờ khắc này nàng, buông xuống tất cả kiêu ngạo, nàng nhận mệnh. Dư Khuyết bị đánh lui, Tà Mâu Sư Vương chạy thẳng tới nàng mà đến rồi. Phản kháng, hữu dụng không? Nếu vô dụng, làm gì vẽ vời thêm chuyện? Đáy mắt Tà Mâu Sư Vương xẹt qua khát máu phong mang, to lớn sư trưởng liền phải rơi vào, đầu ngón tay phong mang lộ ra một luồng gió lạnh, liền trước mặt nữ tử áo đỏ, trục chết nàng dễ như trở bàn tay. Thiếu chủ, hai con ngươi Dư Khuyết tinh hồng, gầm thét lên tiếng. Đám người Minh Nguyệt Tâm cũng quay đầu đi chỗ khác, không có nhận tâm thấy nàng bị đập thành thịt nát dáng vẻ, bởi vì rất nhanh đến phiên các nàng. Nhưng bàn tay Tà Mâu Sư Vương cũng đã muộn trễ chưa hết rơi xuống. Trong mắt của nó chớp động phong mang. Sau đó, đột nhiên quay đầu lại. Của nó ba con mắt con ngươi đồng thời tỏa định bóng người Tiêu Thần, tiếng gầm từ cổ họng của nó bên trong truyền ra, hình như hưng phấn còn có chút tức giận. Mà nữ tử áo đỏ không có cảm giác được đau đớn, không thể không chậm rãi mở hai mắt ra, trong nháy mắt đó, đôi mắt đẹp của nàng hung hăng lắc lư một cái. Trước tượng đá, thiếu niên áo trắng kia thân thể xung quanh nhộn nhạo gợn sóng, tiên lực gợn sóng, cái kia cố khí tức kinh khủng đập vào mặt, mang theo uy áp kinh khủng. Siêu việt đạo cảnh, siêu việt cấp độ bản thánh. Đó là khí tức thuộc về A Thánh. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, đáy lòng rung động. Thấy Tiêu Thần, Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu kích động rơi lệ, mà trên mặt Tử Thiên Dương cũng lộ ra một sống sót sau tai nạn mừng như điên, nữ tử áo đỏ run lên ở chỗ cũ, không lên tiếng nhưng khóe miệng lại là khơi gợi lên một dễ nhìn nụ cười. Hắn cuối cùng vẫn thành công. Hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi mở ra, trong nháy mắt đó, trong con ngươi chớp động kinh khủng phong mang, cỗ lực lượng kia phảng phất có thể mặc vào đầu hết thảy, thẳng trên 9 tầng trời, tinh thần con ngươi bao quát vạn tượng, giống như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Cái kia cỗ thâm thúy cùng tươi sáng làm người ta chấn động. Sau đó, Tiêu Thần xoay người, ánh mắt hắn nhìn về phía Tà Mâu Sư Vương, cười nói, 18 ngày đổ ước, ta thắng. Trong nháy mắt đó, Tà Mâu Sư Vương phẫn nộ, đôi mắt đều là hiện ra lãnh mang. Hắn làm được. Hắn vậy mà thật làm được ở 18 ngày như thế gấp gáp thời gian bên trong đạt được Vân Thánh Thánh Hiền Khí, Thiên Địa Kỳ Bản, tiểu tử này có chút bản lãnh. Đem Thiên Địa Kỳ Bản cho ta, các ngươi có thể sống sót, ta nói lời giữ lời. Tà Mâu Sư Vương nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần dậm chân mà đến rồi, đi tới đám người Minh Nguyệt Tâm bên người, thấy con ngươi Tà Mâu Sư Vương chớp động. Sau đó, hắn lộ ra nụ cười. Ta cho ngươi, ngươi dám tiếp. Một câu nói, tất cả mọi người là không hiểu, đây là Tà Mâu Sư Vương muốn đổ vật, vì sao nó không dám nhận? Nhưng câu nói này lại làm cho con ngươi Tà Mâu Sư Vương chớp động, mi tâm thủ con ngươi chớp động tinh hồng hào quang. Ngươi có ý gì? Tà Mâu Sư Vương nhìn Tiêu Thần ngươi, chậm rãi mở miệng. Trong tay Tiêu Thần nổi lên một phương nho nhỏ bàn cờ hiện ra màu trắng, giống như lưu ly bình thường trong suốt, trên bàn cờ có quân cờ định phương vị, có âm dương quân cờ định trung nguyên vị. Nở rộ nhàn nhạt tiên lực, cùng uy áp. Đây chính là Thánh Hiền Khí, Thiên Địa Kỳ Bản. Con ngươi Tà Mâu Sư Vương đều là trở nên phát hỏa nóng lên, chính là nó. Lúc trước chính là Vân Thánh lấy Thiên Địa Kỳ Bản đem hắn chấn áp vạn năm tuế nguyệt. Hắn hận, chính là cái này bản cờ, để cho hắn vĩnh không thấy ánh mặt trời. Hôm nay, hắn sẽ phá hủy cái này bản cờ, phá vỡ cái này phong ấn giải phóng mình, đến ở trước mắt mấy người, chính là hắn sau giải phóng món ăn khai vị. Một tên cũng không để lại, toàn bộ xóa bỏ. Đây chính là nội tâm của Tà Mâu Sư Vương ý nghĩ. Tà Mâu Sư Vương, ta bước vào tượng đá một khắc này bắt đầu, khi cược, dứt khoát ta cược thắng, ngươi thua được không phải chỉ là chúng ta mạng, cũng thua mất mạng của mình. Thanh âm Tiêu Thần âm vang, ở nơi này âm u trong cung điện truyền ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cho rằng nghe nhầm rồi. Tiêu Thần nói, muốn giết Tà Mâu Sư Vương. Cái kia làm sao có thể? Ngươi phát hiện cái gì? Tà Mâu Sư Vương vô cùng phẫn nộ, tiên uy kinh khủng quần quận mà ra, trong tay Tiêu Thần bản cờ chớp động, lực lượng mạnh mẽ đem bọn họ che chở trong đó, không bị uy áp của Tà Mâu Sư Vương ăn mòn. Ta ở bên trong nắm trong tay Thánh Hiền Khí Thiên Địa Kỳ Bản chỉ dùng 8 ngày, về phần ta vì sao bây giờ mới ra ngoài? Bởi vì còn lại 10 ngày ta đang tu hành như vậy thúc giục thiên địa kỳ bản, hoàn thành cuối cùng Vân Thánh nguyện vọng, đưa ngươi trấn áp ở chỗ này, hoàn toàn hủy diệt. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra kiên định. Tà Mâu Sư Vương phát như bị điên gầm thét. Con ngươi tà quang đại phóng, uy áp khinh khủng cùng yêu lực ở tứ ngược. Thúi lắm, Vân Thánh lấy cái chết, người nào có thể giết ta? Tà Mâu Sư Vương nhìn hằm hằm Tiêu Thần, trong sắc mặt ẩn chứa kinh thiên sát ý, mà Tiêu Thần lại là lâm nguy không loạn, cầm thiên địa kỳ bản trong tay, trong miệng mặc đọc chú ngữ, một tay hư không kết ấn. Một đạo đạo ấn ký hiện lên trong hư không, hắn đem thiên địa kỳ bản ném đi, lập tức thiên địa kỳ bản biến lớn, bao phủ Tà Mâu Sư Vương. Hành động của Sư Vương bị hạn chế, phảng phất bị nhốt tiến vào lồng giam, hắn điên cuồng va chạm, nhưng không làm nên chuyện gì, đó là Vân Thánh Thánh Hiền Khí, trấn áp hắn vạn năm tồn tại. Bây giờ cường đại như trước. Nếu ngươi không tin, vậy ta liền để ngươi xem một chút, Vân Thánh lưu lại cuối cùng thủ đoạn là cái gì. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, tinh thần phấn chấn, tiên lực ngất trời, trong tay ấn pháp không ngừng đập mà ra. Trên bầu trời thánh điện diễn sinh tinh không thiên tượng, vô tận tinh thần rủ xuống, rơi vào trên bàn cờ. Dẫn tinh thần chi lực, hóa thành quân cờ đánh giết hung thú. Chương 1527, ta ở thái cổ thánh chiến. Từng đạo tinh thần rơi xuống, mỗi một đạo tinh thần chi lực đều hóa thành đáng sợ uy áp rủ xuống ở trên người Tà Mâu Sư Vương, hóa thành kinh khủng uy mãnh, để nó thống khổ không dứt, khỏe mắt. Một màn này nhìn tất cả mọi người là kinh hãi. Lúc trước, bọn họ bị Tà Mâu Sư Vương áp chế gắt gao, căn bản không có phản kháng đường sống, chỉ có thể ở mí mắt nó tử dưới đáy chờ chết. Nhưng bây giờ, thế cục đảo ngược. Tiêu Thần 18 ngày được Thánh Hiền Khí, tuyệt đại phong hoa. Lúc này, chỉ ngay ngắn lấy thiên địa kỳ bản, muốn tru sát Tà Mâu Sư Vương nơi này. Đại khoái nhân tâm. Mỗi người bọn họ đều là lộ ra vẻ kích động. Vân Thánh, ngươi trấn áp ta một và năm, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Vì sao còn muốn như vậy đối với ta, đã ngươi từ lúc mới bắt đầu muốn mạt sát ta, vì sao còn muốn đè ép ta vạn năm hành hạ ta vạn năm tuế nguyệt? Tà Mâu Sư Vương gầm thét rung trời. Cả thánh điện đều đang chấn đãng. Ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị, thấy nó, miệng phun âm thanh, nói, đó là Vân Thánh lại cho ngươi còn trôi qua cơ hội, nếu ngươi vạn năm về sau cải tà quy chính, thiên địa kỳ bản là song ép không được ngươi, thế nhưng là cái này vạn năm qua, ngươi lệ khí, sát khí, tà khí càng ngày càng nặng. Trong tượng đá có hai đạo trận pháp, một là phá giải trấn áp phương pháp, hai là xóa bỏ phương pháp của ngươi, Vân Thánh cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không phải chân quý, cho nên ta hôm nay liền dẫn Vân Thánh xóa bỏ ngươi. Tà Mâu Sư Vương điên cuồng vô cùng, yêu lực ngất trời. Thiên địa kỳ bản chấn động. Chỉ bằng ngươi, Vân Thánh có thể đè ép ngươi ta dựa vào cái gì? Chỉ là tu vi đạo cảnh, cũng vọng tưởng nắm trong tay thánh hiền khí, thật là chê cười, ta nhìn ngươi có thể chống tới khi nào, mang ta xông phá bình chướng, các ngươi đều phải chết. Tà Mâu Sư Vương nói với giọng lạnh lùng, âm thanh lộ ra âm xót xa, cùng ngập trời sát nghiệm. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, hắn hiện tại tự nhiên không thể toàn bộ thúc dục thánh hiền khí, dù sao hắn bây giờ không có phong thánh tư cách, nhưng chỉ có hắn bây giờ có thể điều động thánh hiền khí. Hắn làm ứng phó toàn lực, trấn áp Tà Mâu Sư Vương. Không phải vậy, bọn họ đều phải chết. Ngươi không có cơ hội kia, hôm nay ngươi làm vẫn lạc tại nơi này, ta không tiếc hết thảy, xóa bỏ ngươi. Thân thể Tiêu Thần nở rộ sức mạnh kinh khủng, hắn đang thiêu đốt lực lượng của mình, cảnh giới điên cuồng cất cao, cái kia trình độ khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy e ngại. Tất cả mọi người là con người chấp động. Tiêu Thần đang thiêu đốt hắn hết thảy, tăng cao tu vi, trấn áp Tà Mâu Sư Vương. Thân thể hắn bắt đầu băng liệt, máu me đầm địa. Thanh âm Tiêu Thần gào thét. Hắn một tay hung ác nện cho ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, phun tại trên thiên địa kỳ bản, lập tức bản cờ đốt sáng lên kinh khủng tiên quang, áp lực mênh mông buông xuống, đó là huyết mạch của thần thú, trấn áp hết thảy. Con ngươi Tiêu Thần điên cuồng vô cùng, sợi tóc nhuốm máu, quần áo huyết hồng. Ta lấy bản mệnh tinh huyết làm dẫn, đốt bản mệnh tinh khí là đường, tiếp chư thiên tinh thần giáng lâm, không tiếc hết thảy, xóa bỏ Tà Mâu Sư Vương. Dứt tiếng, kinh khủng tinh thần chi lực rủ xuống, xuyên thấu qua thiên địa kỳ bản điên cuồng sát phạt. Tà Mâu Sư Vương gầm thét, yêu lực bị trấn áp, thân thể trực tiếp gặp tinh thần nghiền ép, đó là thiên địa lực lượng, không có gì sánh kịp, không cách nào chống lại. Thiên địa không thể chiến thắng. Tà Mâu Sư Vương gầm thét, bị nghiền ép vỡ vụn. Siêu cấp hung thú, vẫn lạc. Thiên địa kỳ bản rút nhỏ, hóa thành một vệt ánh sáng bay vào trong thân thể Tiêu Thần, mà con ngươi Tiêu Thần cũng vào giờ khắc này mở đi không ánh sáng, trên thân thể không ngừng có máu tươi vẩy ra mà ra, quần áo tranh rách ra, thân thể chậm rãi ngã xuống. Hết thảy đều kết thúc. Tiêu Thần lâm vào hôn mê, mà nội tâm của hắn bên trong bay ra một đạo tiên quang hóa thành một thân ảnh, tức giận đúng là Nam Hoàng Nữ Đế, thấy Tiêu Thần, đôi mắt đẹp của Nam Hoàng Nữ Đế chớp động, lộ ra lo lắng cùng đau lòng. Lần này, Tiêu Thần kỳ ngộ hung hiểm cùng tồn tại. Đạt được thánh hiển khí là chuyện tốt, nhưng là Chu Sắt Tà Mâu Sư Vương hắn cũng trả giá nặng nề, nàng canh giữ ở bên người Tiêu Thần, nhìn lấy tất cả mọi người trước mắt, các ngươi đều không cho đến gần Tiêu Thần, không phải vậy ta giết nàng. Thanh âm của nàng lạnh lùng, bất cận nhân tình. Sau đó, nàng xoay người, đã đi đến bên người Tiêu Thần, ngồi xuống thân thể nho nhỏ, giơ lên tay nhỏ rơi vào trái tim của hắn chỗ, cuồn cuộn tiên lực liên tục không ngừng rót vào thân thể Tiêu Thần bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Tiêu Thần máu tươi kết vảy. Nhiệt độ của người hắn vô cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thân thể Tiêu Thần mình bắt đầu cháy rừng rực, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, các ngươi có thể đi, Tiêu Thần cứu được mạng của các ngươi, không cần trả lại, từ hôm nay trở đi gặp lại người lạ. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, tiễn khách. Tất cả mọi người là con người chấp động. Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, sau đó đối với Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, nếu như hắn tốt lắm rồi giúp ta mang cho hắn một câu nói, ta ở Thái Cổ Thánh chiến trường chờ hắn, ta gọi. Chớ quên tình. Nói xong, không có ở đây dừng lại, mang theo dư khuyết xoay người rời đi. Xoay người một sát na kia, trong mắt của nàng chuồn bỗng núp ních, hình như có tâm tình gì đang lưu động, rất nhanh thân ảnh của các nàng biến mất ở thánh điện. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Minh Nguyệt Tâm thấy vẻ mặt Tiêu Thần lo lắng, nhưng cuối cùng không nói một câu, mang theo Vân Nhu đi theo Tử Thiên Dương rời đi, Vân Vũ Phong di tích cứ như vậy kết thúc. Về phần Nam Hoàng Nữ Đế, một mực canh chừng Tiêu Thần. Một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày. Sau ba tháng, hỏa diễm dừng lại, thương thế Tiêu Thần khỏi hẳn nhưng y phục đều ở hỏa diễm thiêu đốt xuống biến thành ố hữu. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp động, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chạy ra ngoài, qua thật lâu rồi, trong thánh điện truyền đến động lực, rất nhanh một bóng người dậm chân mà ra, bạch y liễu phong hoa, tuyệt đại vô song, chỉ có điều trong đôi mắt lộ ra một hơi mệt mỏi. Nhưng rất nhanh thay đổi thần thái sang láng. Bởi vì, hắn đạt được Vân Thánh truyền thừa, trong tay hắn, trưởng khống giả thánh hiền khí, thiên địa kỳ bản tồn tại. Đây chính là viễn siêu sự mạnh mẽ của đạo khí pháp khí. Mặc dù mình bây giờ không có thực lực kia sử dụng, nhưng tương lai phong thánh hắn về sau tất nhiên là cực lớn pháp khí có thể phụ trợ hắn chiến đấu. Hiện tại, tổn lấy đã khỏi. Người đi ra rồi. Nam Hoàng Nữ Đế nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt có chút chớp động, lộ ra một mất tự nhiên cảm giác, mà Tiêu Thần lại là lúng túng cười một tiếng, mình tỉnh lại hình dáng ra sao hắn mình biết rồi, chắc hẳn Nam Hoàng Nữ Đế cũng là bởi vì chuyện này mới chạy ra ngoài. Ừm, khỏi hẳn, không có nhận được tổn thương, còn chiếm được thiên địa kỳ bản, thu hoạch rất tốt. Tiêu Thần mỉm cười, hắn hiện đang kích động không được rồi. Nam hoàng nữ đế hừ hừ một tiếng. Bây giờ ngươi còn không cách nào thúc giục thánh hiền khí, phải nắm chắc tăng thực lực lên, thời gian của ngươi không phải nhiều. Nam hoàng nữ đế mở miệng, Tiêu Thần gật đầu. Quả thực không phải nhiều. Đúng rồi. Nam hoàng nữ đế vô vô chán, nhớ ra cái gì đó bình thường, chớ quên tình để cho ta mang cho ngươi câu nói, nói nàng ở thái cổ thánh chiến trường chờ ngươi. Tiêu Thần một mộng bức. Chớ quên tình, vị kia a, chính là nữ tử áo đỏ kia. Nam hoàng nữ đế hừ hừ, ta liền không nói sướng rồi nàng, không nói chuyện nói thái cổ thánh chiến trường là địa phương nào, ở nơi nào a. Tiêu Thần lắc đầu, ta cũng không biết. Chương 1428, mặt cũng không cần rồi. Thái cổ thánh chiến trường. Nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng nghe rất có bức cách. Xem ra phải là một cường đại địa phương, dù sao hắn là không biết, chẳng qua khả năng lão sư sẽ biết, sau đó đến lúc về tới đạo tông hỏi một chút lão sư liền biết. Vừa rồi, nam hoàng nữ đến nói cái gì tới? Nữ tử áo đỏ kia, tê ơ. Chớ quên tình. Đúng không? Chớ quên tình. Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng, cái tên này có chút ý tứ. Chúng ta ra ngoài đi. Tiêu Thần mở miệng, hắn chỉ sợ ở chỗ này không ít thời gian, là lúc này rồi đi ra, không thể nào chúng quy sống ở chỗ này, hắn còn muốn đi tu hành, tăng thực lực lên. Được. Nói, hai người bước ra Vân Vũ Phong di tích. Thời gian 3 tháng, Vân Hải Thành đều là chấn động, Vân Vũ Phong di tích chi địa có cường giả Á Thánh vẫn lạc, lưu lại Thánh Hiền Khí, cho tới hôm nay bị người truyền thừa. Á Thánh, Thánh Hiền Khí. Hai cái này mánh lưới là đủ chấn động cả Vân Hải Thành. Vô số thế gia, tông môn rối rít chấn động. Thánh Hiền Khí. Đây chính là cường giả phong thánh pháp khí à, cường giả gì tài năng phong thánh, bán thánh cảnh giới cũng không được nhất định phải có chí ít tu vi Á Thánh tài năng bị phong thánh. Á Thánh. Đây chính là cường giả siêu cấp. Pháp khí của A Thánh, người nào không phải mơ ước. Cho dù Vân Hải Thành đạo thống thánh địa vô lượng Vân Hải cung đều là kinh động đến, nếu Vân Hải Thành trong di tích xuất hiện thánh hiền khí, mục đích bản thân đương quy Vân Hải Thành tất cả. Thánh hiền khí kia bị người nào đoạt được? Tiêu Thần. Lúc này, Vân Vũ Phong tịch mịch không người nào, vô cùng trống trải. Nhưng ở dưới núi Vân Vũ Phong, người đông nghìn nghịt, thành chủ Vân Hải Thành, phụ chủ cửu phủ, thế gia đứng đầu tử gia, Minh gia, Vân gia, Trương gia rối rít cường giả đạp không mà đến rồi. Càng có hơn rất nhiều Vân Hải Thành cường giả tông môn chen chúc mà tới, là chính là Á Thánh lưu lại thánh hiền khí. Lúc này, người đông nghìn nghịt. Đương nhiên, hư không có yêu thú huyết dài, một đầu thanh điểu khổng lồ đằng không mà đến, đến rồi, thanh điểu thân dài mấy chục mét, hai tay dương cánh nếu đám mây che trời. Trên lưng thanh điểu đứng 10 đạo nhân ảnh. Một người cầm đầu bạch y liễu, tóc trắng, râu bạc trắng, nhìn chừng trên 100 tuổi, thật ra thì lại là sống tới gần vạn năm lão quái vật, mà ở phía sau hắn chừng 2 vị cường giả bản thánh, còn lại đều là đạo cảnh thiên kiêu. Thấy được bọn họ đến, tất cả mọi người đến hút hơi lạnh. Vân Hải Thành, nhất có phân lượng không phải thành chủ Vân Hải Thành, cũng không phải thế gia đứng đầu, càng tăng thêm không phải vô số tông môn, mà đạo thống của Vân Hải Thành thánh địa. Vô lượng Vân Hải cung. Chỉ vì nơi đó có cường giả Á Thánh trấn giữ. Hắn là Vân Hải Thành Định Hải thần châm. Có hắn ở, Vân Hải Thành tài năng gió êm sóng lặng, không có hắn ở, Vân Hải Thành chẳng phải là cái gì, mà lúc này trên lưng thanh điểu lão giả cũng là lão tổ tông Vô Lượng Vân Hải cung, cường giả Á Thánh, Trung Vân Hậu. Lấy họ làm hiệu, số trung thánh. Thanh điểu rơi xuống đất, Trung Vân Hậu dậm chân mà ra, lập tức tất cả mọi người ở đây tất cả không người hành lễ, thái độ cung kính. Thấy qua trung thánh, Trung Vân Hậu trên mặt nụ cười, phất phất tay, tất cả mọi người là cảm thấy một luồng nhu hòa lực lượng cường đại, ánh mắt Trung Vân Hậu chớp động, thấy ở đây đám người, cười nói, xem ra mục đích của các ngươi cũng là vì Vân Vũ Phong di tích thánh hiển khí mà đến, đến rồi. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau. Trung thánh nói, lão phu cũng là vì chuyện này mà đến, đến rồi, nói ra thật xấu hổ. Lão phu phong thánh nhiều năm chấn giữ Vân Hải Thành, sang đạo thống thánh địa Vô Lượng Vân Hải Cung, lại không thánh hiền khí chấn bảo vệ khí vận. Bây giờ Vân Hải Thành ra thánh hiền khí, chính là tổ tiên lưu lại, là Vân Hải Thành, lão phu cũng đánh bạc tấm mặt mo này chạy chuyến này. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thế lực động dung. Trung thánh là Vân Hải Thành dâng hiến rất nhiều, bây giờ lão nhân gia ông ta rời núi, càng tăng thêm vì Vân Hải Thành cường thịnh, làm cho người kính nể. Lúc này, Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế dậm chân mà ra, vẫn chưa ra khỏi Vân Vũ Phong. Nam hoàng nữ đế cũng là đôi mắt đẹp chớp động, trong đó lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tiêu Thần cũng cảm thấy một tia không tầm thường. Tiêu Thần, dưới núi có khí tức mạnh thật, phảng phất có cường giả cấp Á Thánh giá lâm, xem ra ngươi đạt được thân truyện thánh hiền khí chỉ sợ đã chuyên mở. Nam hoàng nữ đế lên tiếng, một gương mặt xinh đẹp cũng ít có nghiêm túc. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại. Trong đó chớp động phong mang, thời gian 3 tháng, 90 ngày, chỉ sợ bọn họ đã chờ thật là lâu đi, mặt mũi của mình thật đúng là lớn, thậm chí ngay cả cường giả cấp Á Thánh đều xuất động. Ha ha, Vân Hải Thành những người này thật đúng là muốn mặt. Đi, đi gặp bọn họ một chút. Tiêu Thần lên tiếng, nắm lấy tay Nam Hoàng Nữ Đế, đạp không mà đi, đi tới Vân Vũ Sơn dưới, quả nhiên nơi này đã tụ tập mấy ngàn người, các đại thế gia, các đại tông môn, các đại thế lực, rối rít xuất động. Đều là thánh hiền khí mà đến rồi. mà vì thủ đoàn người khí tức rất mạnh. Lao đầu kia chính là Á Thánh. Nam hoàng nữ đế thấp giọng nói, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người Trung Thánh, quả nhiên cường giả Á Thánh, khí chất siêu phàm. Không biết tu vi tiền bối đã tụ tập lần nữa, không biết có chuyện gì. Tiêu Thần trước tiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt đứng chắp tay, phong khinh vân đạm. Vì ngươi mà đến rồi. Có người mở miệng. Tiêu Thần, ngươi bởi vì nên biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, chỉ cần ngươi giao ra thánh hiền khí, ngươi có thể rời đi nơi này. Có nhiều thứ, chú định không phải thuộc về ngươi. Đối với tại bọn hắn, sắc mặt Tiêu Thần càng ngày càng lạnh, cuối cùng con ngươi chớp động phong mang. Tu vi câu nói của tiền bối, ta không hiểu rõ lắm, cái gì gọi là có nhiều thứ, chú định không phải thuộc về ta. Đã như vậy, vì sao thánh hiền khí lựa chọn ta? Đã các ngươi muốn, lúc trước vì sao không phải tiến vào mình đi lấy? Ngược lại ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng, tranh đoạt người khác dùng mệnh đổi lấy bảo vật, mình không đi vào, lại ở chỗ này uy hiếp tiểu bối, ỷ lớn hiếp nhỏ, các ngươi đều là Vân Hải Thành có mặt mũi đại nhân vật liền mặt cũng không cần rồi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Vân Hải Thành sợ rằng sẽ biến thành Cựu Châu chê cười, làm cho hề cho thiên hạ. Câu nói của Tiêu Thần có thể nói là không lưu tình chút nào. Đương nhiên cũng là bọn hắn không nể mặt Tiêu Thần, cái kia Tiêu Thần cần gì phải bận tâm mặt mũi của bọn họ, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu đều có thể không sợ hãi, bọn họ vẫn còn ở hồ khuôn mặt. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Có người trợn mắt đưa mắt nhìn Tiêu Thần, lên tiếng quát lớn, nhưng bị Trung Thánh ngăn lại. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra nụ cười, "Tiêu Thần, lão phu Trung Vân Hậu, lão tổ tông Vô Lượng Vân Hải Cung, người xưng Trung Thánh, chuyện ngày hôm nay đích thật là rất nhiều thế lực Vân Hải Thành có lỗi với ngươi, nhưng nếu thánh hiển khí xuất hiện ở Vân Hải Thành vậy bởi vì nên đem hắn lưu lại, dù sao đó là tổ tiên của Vân Hải Thành lưu lại, ngươi nói đúng không?" So sánh, Tiêu Thần không thể không suy cười một tiếng. Như vậy lại là từ trong miệng một vị á thánh nói ra, thật là buồn cười. Câu nói của tiền bối, Tiêu Thần không dám gật bừa, tiền bối nói thánh hiển khí của Vân Vũ Sơn là Vân Hải Thành tổ tiên lưu lại, nhưng cùng ta người đồng hành cũng có Thiên Kiêu Vân Hải Thành, Tử gia Tử Thiên Dương, Minh gia Minh Nguyệt Tâm, Vân gia Vân Nhu, còn có cái khác thế gia đệ tử tông môn, nhân số bên trên Vân Hải Thành các ngươi chiếm hết tiện nghi, nhưng cuối cùng thánh hiển khí vẫn là rơi vào trong tay ta. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tuy thánh hiển khí là Vân Hải Thành tổ tiên lưu lại nhưng lại là có người có tài mới chiếm được, bây giờ hắn lựa chọn ta, như vậy từ một khắc kia trở đi, nó là song không còn là Vân Hải Thành thánh hiển khí, mà thuộc về ta Tiêu Thần. Thuộc về Đan Dương Thành. Thuộc về Đạo Tông thánh hiển khí. Tác giả Linh Thần nói, cuối cùng 3 ngày, cầu hoa tươi. Cảm tạ mọi người. Chương 1529, vạch mặt. Thanh âm Tiêu Thần đang vang vọng. Tất cả mọi người là con ngươi hơi co rụt lại. Thấy Tiêu Thần, chấn động trong lòng. Hắn nói, hắn đến từ Đan Dương Thành, Đạo Tông. Thân là đại thế lực cường giả, Đạo Tông hai chữ này bọn họ tự nhiên đã nghe qua, đó là đạo thống của Vân Hải Thành thánh địa, truyền thừa lâu đời, nội tình chi thâm hậu so với Vân Hải Thành Vô Lượng Vân Hải Cung con mạnh không yếu. Nhưng cái này mấy trăm năm qua, hơi xuống dốc. Ánh mắt Trung Thánh thấy Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi đến từ Đạo Tông?" Tiêu Thần từ chối cho ý kiến. "Vâng, thánh đồ của Đạo Tông." Thánh đồ, đại biểu cho người thừa kế của Đạo Tông. Có hy vọng rồi phong thánh tồn tại. Đáy mắt Trung Thánh chớp động quang thải, thiên phú của Tiêu Thần quả thực mạnh mẽ, nếu có thể kế thừa thánh hiền khí, như vậy tự nhiên là có tiềm lực của phong thánh. Điểm này, chỉ sợ sẽ không có lỗi. Thế nhưng là, hắn là thánh đồ của Đạo Tông, cái này cũng có chút khó làm, dù sao Đạo Tông là đạo thống, nếu là bọn họ động thánh đồ của người ta, sợ rằng sẽ đưa tới Đạo Tông phản kháng, nếu đưa tới song phương mâu thuẫn, đây chính là người nào cũng không nguyện ý thấy được cho dù Trung Thánh cũng biết rất nhức đầu. Nhưng trên người Tiêu Thần, có thánh hiền khí. Sao mà trọng yếu? Hắn nhất định phải lưu lại, trấn thủ Vân Hải Thành. Ta nhớ được, Đạo Tông không có cường giả cấp Á Thánh, cho dù ngươi mang đi thánh hiền khí, chỉ sợ cũng chẳng qua là rỗng làm bài trí, căn bản không phải có thể phát huy tác dụng của nó, không bằng đem hắn lưu lại ở Vân Hải Thành. Trung Thánh mở miệng, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, nhàn nhạt mở miệng, một bộ phong khinh vân đạm, tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Trong mắt Tiêu Thần hoạt động quang thải. Cái kia cũng là chuyện của ta, hiện tại ta là chủ nhân của thánh hiền khí, cho dù ngươi là cường giả Á Thánh cũng không có tư cách đối với đồ của ta cơ tay múa chân đi. Đương nhiên ngài có muốn hay không thể diện đối với chỗ ta cái chỉ có đạo cảnh tiểu bối xuất thủ, vậy ta cũng không có cách nào. Tiêu Thần nhún vai. Lời của hắn, trực tiếp đem câu nói của Trung Thánh phá hỏng. Nếu là hắn ra tay với mình như vậy hắn chính là không biết xấu hổ. Cường giả phong thánh đối với hậu bối xuất thủ. Chẳng phải là để cho người trong thiên hạ chế nhạo hắn không biết xấu hổ. Con ngươi Trung Thánh chớp động. Phía sau, các cường giả vẻ mặt đều là chớp động. Tiêu Thần, lại dám như thế nói với Trung Thánh mà nói, đơn giản làm càn. Cho dù thánh đồ của Đạo Tông cũng không nên như vậy không có lễ phép, còn thể thống gì. Đơn giản không biết mùi vị. Tiêu Thần, ngươi, quá làm càn. Vô Lượng Vân Hải Cung, có cường giả mở miệng, nhìn hằm hằm Tiêu Thần, hắn là tu vi bản thánh, Vô Lượng Vân Hải Cung nhân vật trưởng lão. Càng nắm chắc hơn vị Vân Hải Cung thiên kiêu khinh thường Tiêu Thần, vẻ mặt khinh thường. cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên cũng có thể khi thánh đồ. Thật là chê cười. Xem ra Vân Hải Thành đạo thống cũng không gì hơn cái này. Tiêu Thần thấy cái kia Vô Lượng Vân Hải cung trưởng lao bán thánh cười nhạo mở miệng, ta làm càn. Ta cảm thấy ta đều xem như rất khách khí, ta lẻ loi một mình, tu vi đạo cảnh ngũ trọng thiên, các ngươi đâu? Vân Hải Thành các đại tông môn thế gia thậm chí đạo thống thánh địa, cường giả a thánh đều qua tới chặn lại ta, các ngươi nếu ta sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ làm sao làm? Ta không hỏi đợi cả nhà các ngươi đều xem như khách khí, cái gì tông môn, cái gì đạo thống, đều là chó má. Nếu như ta là a thánh, là chí thánh, các ngươi còn dám nói với ta cái gì thánh hiển khí là Vân Hải Thành tổ tiên lưu lại, làm vật quy nguyên chủ như vậy chó má bảo. Chỉ sợ sớm đã đối với ta túi đầu không lương tặng cho ta đi. Chỉ có điều ta chẳng qua là cái đạo cảnh kẻ yếu. Các ngươi xem ta dễ khi dễ thôi. Trong mắt các ngươi ta chính là quả hờ mềm, tùy tiện bóp. Dù sao, ta không có chống lại thực lực. Ta nói, đúng không? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn xung quanh tất cả mọi người, giọng nói của hắn từng từ đâm thẳng vào tim gan, làm cho tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được, không phản bác được, bởi vì Tiêu Thần nói chính là sự thật. Nếu như ngày khác cường giả a thánh, thực lực của hắn đủ để thúc dục thánh hiền khí, có thánh hiền khí nơi tay, cho dù Vân Hải Thành đệ nhất cường giả trung thánh đều phải đứng giữa bên, không có bất kỳ cái gì mặt bài. Nếu chí thánh, càng không cần phải nói, thổi khẩu khí đều có thể đánh chết trung thánh tồn tại. Vân Hải Thành ai dám ngăn trở? Nhưng Tiêu Thần không giống nhau. Hắn chẳng qua là cấp độ đạo cảnh, ngay cả bán thánh đều không phải là, cần gì tiếp nối, không phải đoạt hắn, đoạt người nào. Tiêu Thần, ngươi, có hơi quá. Sắc mặt trung thánh có chút nhịn không được rồi, câu nói của Tiêu Thần, câu câu đều đánh mặt của hắn, hắn đường đường cường giả cấp phong thánh, lại bị hậu bối như vậy chế nhạo, mặt mũi mất hết. Hắn giọng nói để cho ba phần. Một bởi vì bọn họ đối lý ở phía trước, hai là không thương tổn Vân Hải cung cùng hai nhà đạo tông ôn hòa, dù sao đều là đạo thống của Vô Song Tiên Quốc thánh địa, nếu chơi cứng, tổn thương không phải chỉ là bọn hắn, còn có đạo thống của Vô Song Tiên Quốc thực lực. Vốn đạo thống của Vô Song Tiên Quốc cũng không bằng cái khác vài quốc gia cường thịnh, chính là hạ đẳng tiên quốc, nếu hai đại đạo thống thánh địa tranh phong, càng tăng thêm tổn hao thực lực tổng hợp của Vô Song Tiên Quốc. Nhưng, là thánh hiền khí, trung thánh cũng cắn răng kiên trì. Vô luận như thế nào, đều phải lưu lại ở Vân Hải Thành. Không tiếc cùng đạo tông đao qua tương hướng, có thể thấy được hắn kiên định. Huống hồ hiện trạng quả thực để cho hắn có chút tức giận. Hắn đường đường cường giả phong thánh, cấp bậc ca thánh, sống sót vạn năm nhân vật, đứng trước mặt ngươi, muốn ngươi một món thánh hiển khí cứ như vậy khó khăn, thật là không biết điều. Ta qua, vậy các ngươi liền không cảm thấy các ngươi qua rồi. Hôm nay ta dứt lời ở chỗ này, thánh hiển khí ta tuyệt đối sẽ không chắp tay tặng cho người khác, các ngươi có bản lĩnh thì tới lấy, các ngươi nếu đụng đến ta, liền đợi đến Đan Dương Thành cùng Đạo Tông cùng Vân Hải Thành cùng Vô Lượng Vân Hải cùng khai chiến đi. Sau đó đến lúc kinh động đến Tiên Hoàng ta nhìn ngươi nhóm như thế nào lời nhắn nhủ. Thái độ của Tiêu Thần đồng dạng cương ngạnh, không nhường chút nào. Không biết điều, lão phu đã đối với ngươi nhường nhịn liên tục ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, nếu như thế, vậy lão phu liền đợi Đạo Tông hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này cuồng vọng vô tri hậu bối. Sắc mặt Trung Thánh lập tức biến đổi, sắc mặt lãnh triệt rơi xuống. Phía sau rất nhiều thế lực đều là nợ rộ tiên lực. Sức mạnh kinh khủng, tiếp tục có thể đem ngày áp sập. Con ngươi Tiêu Thần đóng băng vô cùng. Rốt cuộc nhịn không được, muốn động thủ sao? Ha ha, một đám không biết xấu hổ lão già kia, bên cạnh hắn, sắc mặt Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra một hờ hững, đôi mắt đẹp chớp động quang thải, một đôi nắm tay nhỏ nắm thật chặt. Tiêu Thần, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Hôm nay, bọn họ muốn động ngươi, ta liền toàn diệt bọn hắn. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, thanh âm của nàng vô cùng lạnh, Nam Hoàng Nữ Đế như thế Tiêu Thần vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiểu La Lệ dây thay đổi ngữ tỉ. Có gió thổi phật, Tiêu Thần tóc dài bay lên. Trong tay hắn, Trúc Long Thần Kiếm nổi lên, chớp động kinh thiên uy nghiêm. Trúc Long, hiện thân. Tiêu Thần Trúc Long Thần Kiếm hóa thành một đạo hắc mang đằng không, trong nháy mắt che khuất bầu trời, vạn trượng thân thể ở hư không chiếm cứ, vậy mà một cái nhìn không thấy bờ. Long uy kinh khủng cuồn cuộn mà ra. Lập tức, vô số thế lực Vân Hải Thành vẻ mặt rối rít trở nên sợ hãi, sắc mặt cũng đại biến. Cái kia hư không vạn trượng Trúc Long, lại là cấp bậc cá thánh kinh khủng tồn tại, đại yêu như thế, trong bọn họ có thể đối phó chỉ có trung thánh. Thấy Trúc Long kia, con ngươi trung thánh chớp động ngưng trọng. Chương 1530, không để ý một dừng a. Ngang. Trúc Long gầm thét, âm thanh rung trời. Uy áp kinh khủng ở đây bên trong, chỉ có trung thánh có thể chống lại. Năm đó Trúc Long đi theo linh đế, là linh đế tọa kỵ, thánh hiển tọa kỵ, siêu phàm thoát tục. Lại bản thân liền là chủng tộc mạnh mẽ, vài vạn năm, bước vào á thánh tồn tại, dựa theo cảnh giới nhân tộc, Trúc Long ít nhất có á thánh ngũ trọng thiên cảnh giới. Mà trung thánh lại là á thánh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Một rồng một người, cảnh giới không xê xích bao nhiêu. Trúc Long ta tới kéo lấy, các ngươi đoạt lấy thánh hiền khí. Trung Thánh mở miệng, dậm chân hư không, mỗi bước ra một bước, thiên địa rung chuyển, sức mạnh kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ gặp Trung Thánh bàn tay lớn vung lên, vậy mà tại hư không lưu lại một đạo đại đạo quy tắc, thật lâu không tiêu tan. Con ngươi Trúc Long chớp động, Long chảo huy vũ, đánh giết mà xuống. Ầm ầm, một đạo đồi bính, Trúc Long gầm thét, thân thể trung thánh chấn động. Sau đó cũng là thấy được Trúc Long hóa hình thành người, chính là một người mặc hắc bào, đầu mọc sừng rồng nam tử trung niên, toàn thân đều là nở rộ vô tận long uy. Phản phất, trong rồng đế hoàng. Thiếu chủ, phải chăng muốn giết lao giả này? Trúc Long mở miệng, con ngươi lại một mực tỏa định trung thánh, cường giả siêu cấp quyết đấu, hơi không cẩn thận, cũng là nguy hiểm chí mạng. Tiêu Thần mở miệng, kéo lại là được rồi. Không phải. Nam hoàng nữ đế nhìn về phía Trúc Long, nói với giọng lạnh lùng, Trúc Long, có thể giết thì giết. Hôm nay Tiêu Thần nếu có chuyện, liền làm cho cả Vân Hải thành chôn cùng, mặc kệ cường giả vẫn là người bình thường, toàn bộ xóa bỏ. Trúc Long ngừ một tiếng. Hiểu. Tiêu Thần là truyền nhân của Linh Đế, mà Nam hoàng nữ đế lại là chủ nhân của Linh Đế, tính toán ra, hắn đồng dạng muốn nghe từ câu nói của Nam hoàng nữ đế. Thế là, hắn khí cơ nở rộ, vậy mà cùng cảnh giới trung thánh ngang hàng. Á Thánh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Hư không, sắc mặt trung thánh có chút khó coi, hắn lúc trước giám thị Tiêu Thần, tự nhiên cảm ứng được Trúc Long, nhưng thời điểm đó Trúc Long không có hắn cường đại, cho nên không đủ gây sợ. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi ý nghĩ. Nếu cùng cảnh, thực lực Trúc Long chỉ sợ ở trên hắn. Một trận chiến này, nếu tử chiến, khó mà nói. Kém nhất kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Mà phía dưới, câu nói của Nam hoàng nữ đế chọc giận tất cả mọi người ở đây, bọn họ trực tiếp dậm chân mà ra, muốn nghiền ép Tiêu Thần cùng Nam hoàng nữ đế, muốn trực tiếp chu giết bọn hắn. Tiêu Thần, có ta ở đây, người nào đều không thể thương tổn ngươi. Nam hoàng nữ đế đối với Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó dậm chân mà ra. Nàng mỗi bước ra một bước là song mạnh một phần, thân thể cũng biến hóa một phần. 10 bước về sau, nàng khôi phục được lúc trước bộ dáng, mà cảnh giới của nàng bước vào bán thánh đỉnh phong, đến gần vô hạn cấp độ A Thánh, kinh khủng khí lãng ở hư không ngưng tụ. Đây là nàng có thể biết đạt đến đứng đầu cấp độ. Ở mạnh, Tiêu Thần không chịu nổi. Một mình nàng đứng trước mặt Tiêu Thần, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác, hai tay Nam hoàng nữ đế ngưng tụ tiên lực, sức mạnh kinh khủng đập mà ra, cho dù cường giả bán thánh đều là không dám chống lại. Mà bán thánh trở xuống người, trực tiếp chấn áp. Một chiêu, chấn áp mấy trăm người. Một màn này, để cho con ngươi Á Thánh lắc lư. Vốn cho rằng bên người Tiêu Thần chỉ có Trúc Long cường đại, không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu lại có bán thánh đỉnh phong viên mãn thực lực, lần này chỉ sợ khó làm. Hắn thời gian ngắn không phải kết thúc chiến đấu, thế cục cũng là không rõ ràng. Nha đầu này lại là bán thánh đỉnh phong, cái này vô số cường giả khiếp sợ, sau đó bọn họ an bài dưới bán thánh cường giả lui về sau, mà bán thánh cấp bậc cường giả đồng thời xuất thủ, trấn áp Nam hoàng nữ đế. Mà những người còn lại toàn bộ xuất thủ, cầm nã Tiêu Thần. Nam hoàng nữ đế bị tới gần 100 là cường giả cảnh giới bán thánh vây công. Tình hình chiến đấu kịch liệt, có thể so với cấp bậc Á Thánh tình huống chiến đấu mà bên này Tiêu Thần lại là có vài chục vị thiên kiêu dậm chân mà ra, muốn cầm nã Tiêu Thần. Trong mắt bọn họ, Tiêu Thần yếu đuối, không chịu nổi một kích. Đạo cảnh ngũ trọng thiên, bọn họ liên thủ, hắn có thể có năng lực phản kháng. Tiêu Thần nhìn lấy bọn hắn, con ngươi chớp động phong mang. Hết thảy đều là các ngươi bức ta vốn không muốn giết người, nhưng các ngươi lại muốn giết ta, vậy ta còn quản cái gì? Trong nháy mắt Tiêu Thần dậm chân mà ra, một quyền khinh khủng trực tiếp đánh chết một vị đạo cảnh ngũ trọng thiên thiên kiêu. Một quyền, chấn áp. Thiên kiêu kia, thân thể bị xuyên thủng vẫn lạc. Tiêu Thần nghiền ép yếu hơn hắn cảnh giới người, cùng cảnh vô địch, có thể khóa cảnh chiến đấu. Người mang vô số bí bảo, uy phong lấm lấm. Chấn nhạc một hồi, vạn trượng sơn phong chấn áp mà xuống, tay mắt lanh lẹ người, trốn khỏi một kiếp, chưa kịp phản ứng người trực tiếp bị đè chết, chấn nhạc thật lâu rồi không cần. Nhưng vừa ra tay cho dù cường giả đạo cảnh, vẫn như cũ nghiền ép. Tiêu Thần hoài nghi, chấn nhạc có thể so với thánh hiền khí, nhưng không biết vì sao lại trong thiên vực, còn bị tông môn quên lãng. Nếu không phải là sư công, chỉ sợ Tiêu Thần cũng không chiếm được hắn. Bây giờ, chính hảo phát huy được tác dụng. Nhỏ đốt đi bia, tới phiên ngươi lượng tương. Chấn nhạc giúp nhỏ, rơi vào trong tay Tiêu Thần, sau đó trong tay Tiêu Thần ném ra một tấm bia đá lớn, bia đá nở rộ kinh khủng tiên quang, uy phong lấm lẫm, cái này là lúc trước Tiêu Thần mục đích bản thân chư thánh di tích mang ra ngoài, một mực chưa từng dùng qua, bây giờ toàn bộ đều thật thi triển tới. Bọn họ nhiều người, Tiêu Thần chỉ có một người. Nếu đối diện liều mạng nhân lực, hắn liền liều mạng bảo khí. Xem ai lợi hại. Trong lòng Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, lão tử khác không có, chính là bảo bối nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, một trận chiến này Tiêu Thần vẫn như cũ không phải chiếm thượng phong, các vị thiên kiêu vây công, Tiêu Thần không phải là yêu nghiệt, rất nhanh đấm máu. Trên thân vết thương chồng chất, trên sợi tóc vẫn như cũ hiển nhiên máu tươi, nhưng là con người hắn vẫn như cũ kiên định, chết ở trong tay hắn thiên kiêu đếm không hết, cho dù thiên kiêu Vân Hải cung đều có mấy người gậy ở trong tay hắn. Điều này làm cho cường giả Vân Hải cung không dám khinh thường. Tiêu Thần này, lá bài tẩy rất nhiều. Phản phất không dùng đến lấy hết, bắt đầu lôi đỉnh đánh giết một chút người, đồng thuật xóa bỏ một chút người, kiếm đạo lại chém giết rất nhiều thiên kiêu, liều mạng quy tắc của hắn có thể xưng đứng đầu, pháp bảo trong tay vô số. Mấy trăm thiên kiêu bây giờ chỉ còn lại có mấy chục người. Tiêu Thần nhìn lấy bọn hắn, không thể nín được cười. Nữ đế ngươi nói ta sẽ thế gian đều là địch, hiện tại ta có cái này cảm nhận được loại cảm giác này, nói thật, thật không dễ chịu, nhưng ta Tiêu Thần chịu đựng được. Tiêu Thần vỗ vỗ lồng ngực. Mà trong hư không Nam Hoàng Nữ Đế lôi kéo khắp nơi, nàng vốn là cường giả cấp Á Thánh, mặc dù nàng là chủ nhân của Linh Đế, nhưng Linh Đế đồng dạng là sư phụ nàng, từ nhỏ đi theo Linh Đế tu hành, thiên phú quyết định, bản thân cảnh giới không kém gì Trúc Long tồn tại. Bây giờ cho dù áp chế cảnh giới vẫn như cũ mạnh mẽ. Cường giả bản thánh, thử thương gối tịch. Nhân số ở đại lượng trôi mất, trên người Nữ Đế cũng tăng thêm vết thương, nhưng nàng lại phảng phất cảm thấy không tới cảm giác đau, trong đó có cường giả bản thánh túi đầu, con ngươi co rụt lại. Phía dưới, bên Tiêu Thần chiến đấu, không cần lạc quan. Bọn họ mấy ngàn người a. Vây công ba người, vậy mà như thế thảm trọng. Mất mặt a. Trong đó cường giả Trương gia toàn bộ ngã xuống, Tử gia ở thế lực của Vân Hải thành bị trọng thương đồng thời còn có Vân gia, Minh gia rất nhiều thế gia. Tông môn đứng đầu càng là như vậy. Thậm chí có yếu đi tiểu thế gia cùng tông môn trực tiếp trong trận chiến này bị xóa bỏ, có thể nói một trận chiến này, Vân Hải thành nguyên khí bị thương nặng, nếu đều là thuần một sắc cường giả, càng có hơn đạo thống thiên kiêu vẫn lạc. Trong đó không thiếu có chưa hết tới thiên kiêu tham gia vạn đạo tranh phong, nhưng bây giờ toàn diện bị Tiêu Thần trục chết. Mà vây công cường giả Nữ Đế phân ra hai vị cường giả bán thánh chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, Nữ Đế mặt này phân tâm bị ba vị bán thánh thất trọng ngày cường giả liên thủ đã thương nặng, miệng phun máu tươi. Con người Tiêu Thần tinh hồng vô cùng. Nữ Đế, là hắn, đang liều mạng. Đám này xuất sinh. Trên người Tiêu Thần, khí tức kinh khủng đang lưu động, ở xung quanh thân thể của hắn, sức mạnh kinh khủng ở bay lên, hư không trực tiếp bị xé nứt. Trong tay Tiêu Thần, ẩn chứa tiên quang. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người. Các ngươi không phải muốn thánh hiển khí hay sao? Ta cho các ngươi tiếp hảo. Trong tay hắn nổi lên thiên địa kỳ bản, Tiêu Thần phất tay, bản cờ bay ra, trong chốc lát, hóa thành mấy trăm trượng, bao phủ thiên địa vô tận hư không, lực lượng mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Vô số thiên kiêu, cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Một màn này, Tiêu Thần nở nụ cười. Ta trong Vân Vũ Phong di tích lấy thánh hiển khí chấn áp qua cường giả A Thánh, hôm nay liền để các ngươi nếm thử thánh hiển khí, lực lượng thiên địa kỳ bản, để các ngươi nhìn một chút. Cái gì mới là lực lượng chân chính? Vô số cường giả động dung. Ở dưới thiên địa kỳ bản, bọn họ không thể động đậy, thậm chí liền năng lực phản kháng cũng không có. Từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, cho dù cường giả cảnh giới bán thánh đều là trong lòng không thể không run rẩy thánh hiền khí, đó là pháp khí của A Thánh, bọn họ như thế nào ngăn cản? Chỉ là cái này một phần uy lực, liền là đủ khiến bọn họ hít thở không thông. Con người Tiêu Thần lộ ra điên cuồng. Hắn vốn không muốn đi đến một bước này, thế nhưng là hết thảy đó đều là người Vân Hải thành bước, đạo thống chi địa. Các đại thế gia, vô số tông môn đều khi dễ hắn là một kẻ yếu, như cỏ rác. Nếu như thế, như vậy hắn liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, trong mắt bọn họ kẻ yếu như thế nào lật đổ chỉnh ngay ngắn cái Vân Hải Thành, bọn họ không phải muốn giết hắn. Không phải muốn đoạt thánh hiền khí sao? Có thể. Đương nhiên là có thể, còn muốn các ngươi có bản lãnh giết Tiêu Thần ta, thánh hiền khí chính là các ngươi, nhưng nếu không có bản lãnh như vậy thì toàn bộ đều chết cho ta ở chỗ này. Một, đều tạm biệt sống. Ta muốn để Vân Hải Thành đều nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Nhớ kỹ Tiêu Thần hắn, nhớ kỹ Biển Mây Thành là như thế nào suy bại, toàn bộ đều phải chết. Tiêu Thần gầm thét, thiên địa biến sắc, tinh thần chi lực rủ xuống trên thiên địa kỳ bản, diễn hóa vô số sức mạnh quy tắc chấn áp hết thảy. Cố lực lượng này, cho dù trung thánh cũng là vì rung động. Hắn quay đầu lại, thấy bị thánh hiển khí bao phủ con ngươi tất cả mọi người điên cuồng chấp động, trái tim đều đang chảy máu a, bọn họ đều là nội tình của Vân Hải Thành a. Bọn họ nếu vẫn lạc Vân Hải Thành là xong sẽ. Không muốn. Trung thánh quay mắt, nhưng Trúc Long kiềm chế lấy hắn. Hắn căn bản là không cách nào xuất thủ ngăn trở hết thảy đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thần lấy thánh hiển khí diệt sát tất cả mọi người. Máu chảy thành sông, trên đất vẫn lạc mấy ngàn người. Có cường giả đạo cảnh, có nhân vật bản thánh. Lần này, Vân Hải Thành tổn thất nặng nề, thành chủ Vân Hải Thành cùng 9 vị phụ chủ, cường giả đạo cảnh đỉnh phong, còn có cường giả bản thánh, đạo cảnh thiên tiêu, toàn bộ ngã xuống ở Tiêu Thần dưới thiên địa kỳ bản. Thân thể Tiêu Thần lắc lư. Máu tươi không cần tiền phun ra, đặt mông ngồi dưới đất. Con người hắn đều là đang lắc lư. Một trận chiến này, tinh bị lực tẫn. Thế nhưng là Nam Hoàng Nữ Đế còn đang chiến đấu vẫn như cũ bị hơn 10 vị cường giả bán thánh vây công, vết thương chồng chất. Tiêu Thần siết chặt quả đấm. Một luồng chấp niệm chống đỡ hắn đứng dậy. Sau đó, đi về phía Nam Hoàng Nữ Đế, giờ khắc này, hắn giết đỏ cả mắt, liều lĩnh, hôm nay chính là liều mạng cái chết cũng muốn lật đổ tất cả Vân Hải Thành. Chỉ vì, một bầu nhiệt huyết. Trước 1531, Nữ Đế đã thương nặng, Tiêu Thần. Vân Hải Thành rất nhiều cường giả đỉnh cao vẫn lạc. Thiên tài hậu bối tử thương vô số, có thể xưng thảm thiết. Mà hết thể này đều bởi vì một món thánh hiền khí đã dẫn phát, vốn cho rằng có thể tùy tiện chấn áp Tiêu Thần, nhưng lại không có nghĩ tới lại làm cho Vân Hải Thành lâm vào tuyệt cảnh. Mà hắn lại bị Trúc Long kiềm chế lẫn nhau. Hết thể đó, hắn hối tiếc không kịp. Coi như xong đạt được thánh hiền khí, lại có thể thế nào? Hôm nay tổn thất đầy đủ để cho Vân Hải Thành xuống dốc trăm năm, thậm chí đếm thời gian trăm năm mới có thể khôi phục, chúng thánh đau lòng không thôi. Thành chủ Vân Hải Thành cùng phụ chủ vẫn lạc. Một trận chiến này vô cùng thất bại. Lúc này, Trúc Long long chảo đánh giết mà xuống, con ngươi trung thánh chớp động vẻ điên cuồng, mênh mông tiên lực ở hư không dung chuyển, hắn lực đo phảng phất có thể điên đảo càn khôn nghịch chuyển âm dương, kinh khủng đến cực hạn. Một luồng mạnh mẽ thời cơ trực tiếp nghiền nát long chảo. Hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ rời khỏi. Thanh âm trung thánh lạnh lùng vô cùng, con ngươi trúc long chớp động vô tận sát cơ, cấp bậc cá thánh chiến đấu liên lụy rộng lớn, có thể xương diệt thế thịnh yến. Vân Hải thành ngàn dặm chi địa đều sụp đổ. Núi non sông ngòi toàn bộ hủy diệt, không có một ngọn cỏ, đại địa trở nên xé rách, thiên khung đều là biến sắc, trúc long cùng trung thánh bất phân thắng phụ, cảnh giới giống nhau, mặc dù luôn miệng nói lấy điểm tức giận, nhưng bọn họ người nào đều chưa từng hạ ngoan thủ. So sánh, tu vi không dễ. Nếu hạ ngoan thủ cho dù có thể giết đối phương, bản thân cũng sẽ phải gánh chịu đến không thể xóa nhòa đả thương nặng, rất có thể liền biết giống Kinh Thiên Huyền, cảnh giới rất xuống, cả đời không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Đây là bọn họ cũng không nguyện ý thấy được. Mà bọn họ kéo lấy, phía dưới chiến trường lại vô cùng kịch liệt. Yêu nữ, chịu chết đi. Có cường giả bán thánh mở miệng, liên thủ đánh ra, tồi khô lạp hủ, chạy thẳng tới Nam Hoàng Nữ Đế đi. Nam Hoàng Nữ Đế khí tức lạnh thấu xương, trong tay tiên lực đập mà ra, hóa thành kinh khủng một đạo kiếm mang rơi xuống, vô tận quy tắc rủ xuống, đánh giết hết thảy. Hai vị kia cường giả bán thánh nhanh lùi lại. Bọn họ ở cùng Nam Hoàng Nữ Đế đánh lâu dài, đánh luân phiên, muốn mài chết nàng. Bọn họ đã tổn thất nặng nề, không thể mất cả trì lẫn trải, chỉ cần kéo chết Nam Hoàng Nữ Đế, như vậy trúc long bị trung thánh kiềm chế, lúc này Tiêu Thần đã là nỏ mạnh hết đà, thánh hiển khí dễ như trở bàn tay. Bọn họ nghĩ như vậy, không ngừng tiêu hao Nam Hoàng Nữ Đế. Mà lúc này Nam Hoàng Nữ Đế khí tức càng ngày càng yếu, cảnh giới cũng vì rất xuống, không còn như bắt đầu như vậy mạnh mẽ, lực có thua, vết thương chồng chất, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, gần như điên cuồng. Các ngươi đám này xuất sinh, ta hôm nay chính là chết cũng muốn kéo lấy các ngươi làm đệm lưng, chúng ta đều tạm biệt sống. Tiêu Thần cắn răng, một lần nữa thúc giục thánh hiền khí, thiên địa kỳ bản. Thực lực của hắn, thúc giục một lần là cực hạn. Lần thứ hai, cũng là siêu việt tự thân tồn tại, hắn đã không có tiên lực có thể điều động, duy nhất có thể dùng là song là mạng của mình. Lấy tự thân sinh mệnh, tinh huyết tiêu hao, cưỡng ép thúc giục thiên địa kỳ bản, bởi vì hắn ở không xuất một chút tay, Nam Hoàng Nữ Đế chỉ sợ cũng thật không chịu nổi, bị bọn họ kéo chết rồi. A Thánh, Bán Thánh, đều là ra vẻ đạo mạo bại hoại. Người như vậy, chết rồi. Ông ông. Lần này trên người Tiêu Thần tiên lực là màu đỏ như máu, bởi vì là lấy mạng của hắn cùng tinh huyết làm đại giá thúc dục, cho nên bản thân tiên địa kỳ bản màu lưu ly cũng thay đổi thành huyết hồng màu lưu ly. Trong mắt Tiêu Thần chớp động điên cuồng cùng ngân lệ. Chết đi cho ta. Giọng nói của hắn gào thét mà ra, Nam Hoàng Nữ Đế thấy Tiêu Thần đôi mắt đẹp lắc lư, lộ ra đau lòng, nước mắt tràn mi mà ra, đương nhiên nàng nhìn ra, Tiêu Thần là đang liều mạng. Liều mạng ở cứu nàng. Thiên địa kỳ bản bao phủ bán thánh Nam Hoàng Nữ Đế nhanh lùi lại, Tiêu Thần máu tươi bạo thể mà ra huy sái ở bàn cờ trước kia. Lập tức kinh khủng lực lượng hủy diệt trực tiếp rào sát tất cả cường giả bản thánh. Máu tươi huy sái, máu và thịt bay tán loạn. Thân thể Tiêu Thần trực tiếp ngã xuống, Nam Hoàng Nữ Đế ôm lấy thân thể Tiêu Thần, máu tươi nhuộm đỏ y phục của nàng nhưng nàng không lay động, bởi vì trên người nàng đồng dạng cũng là máu tươi. Trúc Long, mang bọn ta đi. Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng, ánh mắt Trúc Long chớp động, lập tức hóa thành Trúc Long bản thể, trực tiếp mang theo Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế thật nhanh chạy trốn. Rồng vốn là bầu trời chi chủ, tốc độ vô song. Huống hồ hắn cùng Trung Thánh đồng cấp, Trung Thánh tự nhiên không đuổi kịp hắn, liền giống với là đồng thời đều là cường giả võ đạo, cảnh giới tướng cùng một cái tốc độ tu hành, một tu hành võ đạo, hai người không thể so sánh chiến đấu so với chạy bộ, người nói người nào nhanh. Chính là như vậy trên lệnh. Trung Thánh truy sát Trúc Long 30 vạn dặm, cuối cùng vô công mà trở về, hắn lòng đang dì máu, khóe mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, thiên khung trực tiếp nứt toác ra một đạo dấu vết, hư không đổ sụp vạn dặm, sông núi trực tiếp đánh sập. Trung Thánh một thân một mình về tới Vô Lượng Vân Hải Cung. Trúc Long mang theo Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế trọng thương điên cuồng chạy trốn, trực tiếp rời khỏi Vân Hải thành địa vực, tiếp tục chạy như điên trăm vạn dặm cương vực. Đi tới Vô Song Tiên Quốc, Vũ Thành chi địa. Vân Hải thành ven biển, mà Vũ Thành lại là tới gần Đại Sơn. Đem thành trung gian cách Vũ Vân Thành. Đắc ý an toàn về sau, Trúc Long ngừng lại, buông xuống Nam Hoàng Nữ Đế cùng Tiêu Thần, bọn họ chỉ có thể né trong núi. Nam Hoàng Nữ Đế so với sắc mặt tái nhợt vô cùng, ho ra máu tươi, đôi mắt đẹp mở đi. Mà Tiêu Thần, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức yếu ớt, gần như đoạn tuyệt, phảng phất lúc nào cũng có thể tử vong. Nam Hoàng Nữ Đế cực sợ. Hôm nay một trận chiến này có thể nói cựu tử nhất sinh, miệng cọp thoát hiểm. Kém một chút, muốn bị Trung Thánh chân áp. Tiêu Thần Nam Hoàng Nữ Đế hô hoán Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần bây giờ thế nào nghe thấy? Bởi vì hắn liền sắp phải chết, Nam Hoàng Nữ Đế không lấy được đáp lại, lập tức nước mắt chảy xuống. Nàng tựa vào bên người Tiêu Thần. Chúng ta có phải hay không liền phải chết rồi? Một bên, Trúc Long lên tiếng nói, Nữ Đế, ngươi hiện tại cần nhanh lên về tới trong thần thức của chủ thượng. Ngươi nơi đó không phải lưu lại rất nhiều linh dược hay sao? Ngươi có thể dùng cái này khôi phục thương thế. Về phần chủ thượng, hắn có mang Phượng Hoàng huyết mạch. Nghe đồn Phượng Hoàng đều có niết lực, cho nên bởi vì nên không có việc gì đâu nơi này có ta canh chừng không có việc gì. câu nói của Trúc Long để cho Nam Hoàng Nữ Đế bốc cháy lên hy vọng. Thế là nàng về tới trong thần thức của Tiêu Thần. Trúc Long bảo vệ Tiêu Thần lại là nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt một chút tơ máu cũng không có, không nhúc nhích, hơi thở mong manh. Trúc Long thấy Tiêu Thần không nói một lời. Lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân Tiêu Thần, gánh vác được cũng là tỉnh lại sinh lòng, không kháng nổi vậy thân tử đạo tiêu. Chỉ có hai loại lựa chọn này. Trúc Long tự nhiên là không nghĩ Tiêu Thần chết rồi. Nhưng lần này, Tiêu Thần bị thương cực kỳ trọng đại, tiêu hao sinh mệnh cùng tinh huyết, cưỡng ép thúc dục thiên địa kỳ bản đánh giết vây công cường giả Nam Hoàng Nữ Đế. Bản nguyên gặp bị thương, tức giận khó liệu a. Sau đó một đoạn thời gian, hắn đều canh chừng Tiêu Thần. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian một năm đi qua. Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng tỉnh lại, hắn hôn mê một năm, hắn không chết rồi, nhưng cũng mất tốt, nhưng ngoại thương đã khỏi hẳn, y phục cũng Trúc Long cho đổi. Hắn lúc này, sạch sẽ, liền giống là đang ngủ, nhưng cho người một loại ảo giác, hắn phảng phất mãi mãi cũng không phải sẽ tỉnh lại. Trúc Long thấy Tiêu Thần thở dài một tiếng. Thời gian một năm, Tiêu Thần không có bất kỳ biến hóa nào, mà biển mây phía bên kia không hề có động tĩnh gì. Chuyện bị Trung Thánh toàn bộ áp chế xuống dưới, không phải vậy nếu truyền đến trong thai tiên hoàng, Vân Hải Thành sợ rằng sẽ một lần nữa gặp kiếp nạn. Cho nên, lúc này bọn họ chính là người cơm ăn Hoàng Liên đã thị cảm. Đương nhiên Tiêu Thần cũng không biết, hắn vẫn còn đang hôn mê. Nam Hoàng Nữ Đế cắn nuốt tất cả linh dược, khôi phục thất thất bát bát, nhưng Tiêu Thần vẫn là như cũ. Nam Hoàng Nữ Đế lo lắng vô cùng, không ngừng mà cho Tiêu Thần chuyển vận tiên lực thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Hai người cứ làm như vậy chờ. Bất chi bất giác, có là thời gian một năm. Tiêu Thần ngủ hai năm, vẫn như cũ chưa từng thức tỉnh. Nam Hoàng Nữ Đế cùng Trúc Long đều không hề từ bỏ, bởi vì Tiêu Thần không có chết, hắn còn có hít thở tồn tại. Hắn liền là người sống. Tí tách, tí tách. Lúc này, trong óc Tiêu Thần bên trong truyền ra từng đạo âm thanh nhỏ dọn, mà trước mắt Tiêu Thần lại là một vùng tăm tối, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lại có thể nghe được. Đột nhiên, cường quang chói mắt. Tiêu Thần đưa tay che khuất cả mắt, nhưng con mắt vẫn như cũ cảm thấy đau rát đau đớn, không thể không để cho Tiêu Thần nhiệt lệ cuồn cuộn. Sau đó, ánh sáng biến mất, trước mắt lại là vô tận dung nham. Mà hắn, lại là chỗ sâu ở dung nham phía trên. Tiêu Thần. Một thanh âm truyền ra, ở bên thai của hắn quanh quẩn, Tiêu Thần ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía, nhưng lại liền cái quỷ ảnh tử đều không thấy được. Đều là vô tận dung nham. Xung quanh, chỉ có một mình hắn. Nếu như thế, này thanh âm bên trong truyền tới. Tiêu Thần có chút buồn bực. Người nào đang gọi ta? Tiêu Thần lên tiếng, hỏi thăm. Là ta. Đột nhiên, dung nham nhấp nô, đột nhiên, bắn nổ, dung nham phi thiên một cái thần điệu bay ra, ở trước mắt Tiêu Thần bay lên, vũ cánh. Là Phượng Hoàng. Con người Tiêu Thần chớp động. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Vì sao ta lại ở chỗ này? Tiêu Thần liên tục gửi công văn đi, ánh mắt tỏa định Phượng Hoàng trước mắt thần điểu. Nếu nó kêu mình, như vậy, hắn tất nhiên biết đến hết thảy. Quả đen hắn miệng biết đến đáp án. Ngươi này không cần phải biết, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không khôi phục. Phượng Hoàng miệng thần điểu phun tiếng người, lên tiếng nói. Đối với cái này, gật đầu không chút do dự, sau đó con ngươi chớp động. Trong đó lộ ra một cười nhạo. Nhưng là suy nghĩ có làm được cái gì, ta đều đã chết. Cái nào đánh một trận ta hao hết của ta tất cả, còn như thế nào khôi phục? Nói, Tiêu Thần lại nằm xuống. Khởi tử hoàn sinh, rất khó. Phượng Hoàng thần điệu mở miệng, thân thể Tiêu Thần chấn động. Khởi tử hoàn sinh, rất khó. Không khó. Đây chính là tử vong a, làm sao không khó khăn, hắn đã chết, người chết như thế nào sống lại? Cái này căn bản là không thể chuyện. Phượng Hoàng nhất tộc ta vốn là có cải tử hồi sinh năng lực, Phượng Hoàng lại xưng không diệt thần điệu, bởi vì chúng ta có bản mệnh thần thông, dục hỏa trọng sinh, cũng kêu niết. Thanh âm Phượng Hoàng chấn động màng nhĩ Tiêu Thần. Tiêu Thần đằng ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng Phượng Hoàng trước mắt thần điểu, chậm rãi mở miệng, "Ta thật có thể khởi tử hoàn sinh." Phượng Hoàng thần điểu ngạo nghễ gật đầu. "Tự nhiên có thể, huống chi ngươi còn chưa chết, phía ngoài còn có người chờ ngươi, ngươi lại không nổi, các nàng đến lượt gấp lo lắng." Tiêu Thần hiểu ý cười một tiếng, sau đó con ngươi kiên định. "Nếu như thế, vậy đến đây đi." Phượng Hoàng huýt dài, hỏa diễm cháy ngày, thân ảnh của nó hóa thành quang thải bay thẳng vào trong thân thể Tiêu Thần. Ngoại giới, Nam Hoàng Nữ Đế cùng Trúc Long bảo vệ Tiêu Thần, đột nhiên, đang một tiếng, thân thể Tiêu Thần thiêu đốt tím ngọn lửa màu đỏ, vô cùng thịnh vượng. Chương 1532, Tiêu Thần tỉnh lại. Phát hỏa, đốt đi vội vàng không kịp chuẩn bị. Dọa Trúc Long cùng Nam Hoàng Nữ Đế nhảy một cái. Nhưng sau đó, hai người đều là lộ ra nụ cười, Nam Hoàng Nữ Đế càng kích động hốc mắt hồng hồng, bây giờ Tiêu Thần biểu hiện nói rõ hắn ở tự lành. Hỏa diễm phía trên, Phượng Hoàng xoay. Tiên quang cùng hỏa diễm đồng thời tiến hành, đem thân thể Tiêu Thần bao khỏa trong đó, Nam Hoàng Nữ Đế thấy Tiêu Thần đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, không thể không sắc mặt đỏ lên, chạy ra ngoài. Tùy ý Trúc Long gọi thế nào đều không trở lại. Bất đắc dĩ, Trúc Long con có thể tự mình bảo vệ Tiêu Thần. Dù sao, bây giờ Tiêu Thần không có bảo vệ không thể được, lỡ như xảy ra sai sót, thế nhưng là nguy hiểm chí mạng, hỏa diễm bay lên ước chừng 5 ngày, mới chậm rãi dập tắt. hỏa diễm thẩm thấu tiến vào thân thể Tiêu Thần. Trúc Long không thể không chừng lớn cặp mắt, nhìn lấy Tiêu Thần trước mắt, giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu tại sao Nam Hoàng Nữ Đế vội vã đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Thì ra là thế. Lúc này Tiêu Thần, thẳng thắn gặp nhau. Vô cùng thẳng thắn. Trúc Long đều là không đành lòng nhìn, bây giờ bất nhã. Mà Tiêu Thần, lông mi của hắn đang rung động, ngón tay bỗng hơi nhúc nhích, phảng phất đang cảm giác thế giới này, sau đó cặp mắt chậm rãi mở ra, ngồi dậy. Toàn thân rét căm căm. Hắn cúi đầu xem xét, có chút lúng túng, quay đầu lại, Trúc Long đứng tại chỗ, đi cũng không được, không phải đi cũng không được, hai người đồng thời lúng túng, chẳng qua may mắn Nam Hoàng Nữ Đế không có ở đây, Tiêu Thần hơi an tâm. Thiếu chủ. Trúc Long kêu một tiếng, sau đó ho khan một tiếng, Tiêu Thần lấy ra một chụp vào y phục mặc lên, hơi cứ vậy mà làm sửa lại một chút một lần nữa khôi phục cung dung tuấn dật. Một đôi mắt chớp động quang thải, vẫn như cũ tuyệt đại. Thấy Tiêu Thần bây giờ, Trúc Long có một loại cảm giác, thiếu chủ bây giờ Tiêu Thần, phảng phất thật đã chết rồi qua một lần, sau đó niết trọng sinh. Mặc dù hay là hắn, nhưng có một loại thuế biến cảm giác, thế nhưng là cái kia cũ cảm giác lại là cũng không nói ra được. Nữ đế đâu? Tiêu Thần mở miệng, vừa rồi thay quần áo thời điểm hắn cũng cảm giác một chút, nhưng phát hiện nàng cũng không trong thần thức mình, cũng ngay trận chiến kia, nữ đế sâu bị thương nặng, mình trước một bước hôn mê, cho nên tình hình của nữ đế, Tiêu Thần còn không rõ ràng lắm. Trúc Long mỉm cười. Nữ đế thấy được ngươi bị ngọn lửa bao khỏa 5 ngày trước liền đi ra ngoài tản bộ, bởi vì cần phải đi không xa, chúng ta đi ra xem một chút đi, ngươi cái này một bộ mê, thế nhưng là hôn mê ước chừng hơn 2 năm a. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần hung hăng nhoáng một cái. 2 năm. Mục đích bản thân ngày nào đánh một trận xong, hắn vậy mà ước chừng hôn mê hơn 2 năm. Vậy mà lâu như vậy. Trúc Long một bên nói với Tiêu Thần lấy lúc trước đánh một trận chuyện sau đó, hai người sóng vai đi ra sơn động, ngẩng đầu nhìn lên, nữ đế liền ở cách đó không xa tiểu thạch đầu thượng tọa lấy chơi nước. Bàn chân nhỏ ở tới lui. Thành thơi, tốt lắm không vui vẻ. Con ngươi Tiêu Thần chớp động nụ cười, sau đó đi tới, Nam Hoàng Nữ Đế nghe được tiếng bước chân, rõ ràng thân thể hắn run lên, không quay đầu lại. Trúc Long, Tiêu Thần, tỉnh rồi sao? Nghe vậy, nụ cười của Tiêu Thần sâu hơn, hắn ngồi xổm người xuống, nói khẽ, Tiêu Thần tỉnh, hắn tới tìm ngươi. Nữ đế quay đầu lại, nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười Tiêu Thần, một đôi mắt đẹp lập tức kịch liệt chớp động, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, cười cười hốc mắt đỏ lên, liền giống là một nhu nhược con thỏ nhỏ. Tiêu Thần, ta muốn ăn trăm thơm sốt giòn. Đây là thấy được Tiêu Thần về sau, Nam Hoàng Nữ Đế câu nói đầu tiên. Tiêu Thần khẽ giật mình đưa tay vuốt vuốt đầu Nam Hoàng Nữ Đế. Được rồi, ta giúp ngươi ăn. Một bên, thấy hai người, Trúc Long mỉm cười không nói. Đúng, ta nhớ đến lúc ấy ngươi rõ ràng có thể biến trở về bộ dáng lúc trước. Tại sao bây giờ ngươi còn muốn biến thành nhỏ như vậy nhỏ một cái? Tiêu Thần đứng dậy, túi đầu nhìn về phía đến mình Nam Hoàng Nữ Đế bên hông, không hiểu hỏi. Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, quay người lại, di chuyển bắp chân, lập tức chung bạc âm thanh va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Bởi vì ta sợ ngươi mưu đồ bất chính, bản cô nương thiên sinh lệ chất, dung mạo khuynh thành, ngươi cái tên này nếu có cái gì không song tâm tư làm sao bây giờ? Nam Hoàng Nữ Đế xoay người, đối với Tiêu Thần cười nói tự nhiên. Tiêu Thần cười khổ, bó tay rồi. Lời giải thích này thật là làm cho hắn không phản bắt được. Chẳng lẽ lại trong mắt Nam Hoàng Nữ Đế, hắn chính là Tiêu Thần như thế? Thấy được dáng vẻ Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế vui sướng cười ra tiếng, sau đó hừ hừ nói, tưởng ta, đồ ngốc ta đùa người chơi. Tiêu Thần bất đắc dĩ. Nha đầu này. Thật ra thì, bởi vì ta biến thành bộ dáng lúc trước lại so với bộ dáng bây giờ của ta muốn tiêu hao tiên lực nhiều rất nhiều, mà ta là khôi phục thương thế đã đem còn lại linh dược ăn không sai biệt lắm, không cần chống đỡ, cho nên ta cũng chỉ có thể biến thành dáng vẻ này đi, không phải cũng thật đáng yêu mà. Bản thân Nam Hoàng Nữ Đế còn thật hài lòng. Quả thực, mặc kệ là lớn Nam Hoàng Nữ Đế hay là nhỏ chính là mỹ nhân bại hoại, lớn vóc người thức tha, trên hai gò má nhiều một tia quyến rũ, mà nhỏ lại là thanh thuần đáng yêu, sáng rỡ động lòng người rồi. Tiêu Thần so sánh, cũng không để ý. Nói, hai người đi trở về, Trúc Long theo bên người. Ba người về tới sơn động, Tiêu Thần thấy Nam Hoàng Nữ Đế, lên tiếng nói, Trúc Long nói, trận chiến kia, người thương rất nặng. Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế nhẹ nhàng gật đầu. Ừm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, cuối cùng nếu không phải ngươi liều mạng thúc giục thiên địa kỳ bản chấn áp rất nhiều bản thánh, chỉ sợ ngươi sẽ bị bọn họ tươi sống tới chết, sau đó đến lúc chúng ta đều biết chết. Quả thực, trận chiến ngày đó, quả thực hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, chính là chí mạng thương hại. Mà trận chiến kia, mặc dù Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Vân Đế thoạt nhìn là chủ lực, nhưng thật ra thì quyết định đánh một trận là Trúc Long cùng trận chiến kia của Trung Thánh. Nếu như Trúc Long chém giết Trung Thánh, như vậy, căn bản cũng không cần hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế đi liều mạng. Hắn một hơi đều có thể đè chết đám bán thánh kia. Nhưng nếu Trúc Long chiến bại, bị Trung Thánh chém giết, như vậy hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế kết quả cũng giống vậy, mà còn kết quả sẽ rất thảm, mạng vẫn vân vụ phong dưới, thánh hiển khí bị đoạt. Nhưng, ngày không phải vong hắn. Cho dù bị trọng thương, hôn mê 2 năm, hắn vẫn như cũ tỉnh lại. Hắn tỉnh, cái kia chuyện này, hắn sẽ không cứ tính như vậy, hắn không phải loại đó có thù không phải báo tính tình, huống hồ chuyện này là Vân Hải Thành khinh người quá đáng, đối phó hắn một cường giả đạo cảnh, vậy mà xuất động mấy ngàn người cường giả đạo cảnh đến không hết, cường giả cảnh giới bán thánh mấy trăm. Càng có hơn đạo thống thánh địa á thánh của vô lượng Vân Hải cung chấn giữ. Thật là cho Tiêu Thần hắn mặt mũi. Trong mắt Tiêu Thần chớp động phong mang, khoe miệng dắt một tia cười lạnh, chậm rãi lên tiếng, "Vân Hải Thành, Tiêu Thần ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta phải trương mục chậm rãi tính toán, ta nếu chết rồi, vậy xong hết mọi chuyện, thế nhưng là Tiêu Thần ta bất tử, như vậy Vân Hải Thành các ngươi, ta sớm muộn vẫn là nên đi, vô lượng Vân Hải cung, Tử gia, Trương gia, Minh gia, Vân gia, còn có cái thế lực, ta sẽ nhất nhất bái phỏng. Hiện tại, liền theo vạn đạo tranh phong chi chiến bắt đầu đi. Còn có không tới thời gian 4 năm. Hắn còn kém một cảnh giới là được rồi bước vào đạo cảnh lục trọng thiên, sau đó đến lúc, chính là thiên kiêu Vân Hải Thành tận thế." Tác giả Linh Thần nói, ngày cuối cùng, lại cầu hoa tươi hoa. Chương 1533, trở về. Khoảng cách vạn đạo tranh phong còn có thời gian 4 năm. Tiêu Thần có thời gian đầy đủ trưởng thành. Hiện tại ở Vũ Thành. Tiêu Thần mở miệng, Trúc Long gật đầu, lúc trước chạy trốn, vượt ngang vô song tiên quốc hai cái thành lớn, mới tránh thoát Trung Thánh truy sát. Bây giờ đi qua 2 năm. Chỉ sợ Trung Thánh cũng rất khó sẽ tìm đến bọn họ. Tiêu Thần không sợ chút nào. Đoạn này trong lúc đó, hắn liền an tâm tu hành, xung thứ đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong đã khỏi. Hôm sau, Tiêu Thần một mình xuất phát, Trúc Long hóa thành thần kiếm bị Tiêu Thần thu hồi, Nam Hoàng Nữ Đế về tới trong thần thức của Tiêu Thần, Tiêu Thần một mình lịch luyện. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt cũng là 1 năm trôi qua đi. Tiêu Thần đi khắp Vũ Thành các địa phương, thực lực tại tăng lên, sau đó Tiêu Thần lại là du lịch rất nhiều nơi, lại là 2 năm sau, bóng người Tiêu Thần một lần nữa về tới Đan Dương Thành. Khoảng cách vạn đạo tranh phong chi chiến còn có thời gian 1 năm. Vô song tiên quốc các nơi cũng bắt đầu chuẩn bị đi lên, trong đó tự nhiên là bao gồm Đan Dương Thành, lịch luyện 9 năm, Tiêu Thần trải qua rất rất nhiều, tâm cảnh phát sinh biến hóa cực lớn mà cảnh giới của hắn, đạo cảnh thất trọng thiên. Mà hắn còn có một đạo tiên lực của Nam Hoàng Nữ Đế chưa từng luyện hóa, cũng là về tới Đan Dương Thành, mấy năm lại trở về nơi này, trái tim Tiêu Thần thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Rốt cuộc trở về. Tiêu Thần lộ ra nụ cười, sau đó ung dung dậm chân, chạy thẳng tới đạo tông đi. Ngoài sơn môn đạo tông, Tiêu Thần dậm chân đi, chạy thẳng tới Thái Thượng trưởng lão Cát. "Lão sư." Tiêu Thần kêu một tiếng. Rất nhanh, một thân ảnh dậm chân mà đến rồi, đúng là Thái Thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền. Thấy được Tiêu Thần, con ngươi Thái Thượng trưởng lão chớp động. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. "9 năm, ngươi còn biết trở về?" Kinh Thiên Huyền lên tiếng, Tiêu Thần gãi đầu một cái, sau đó nói, "Lão sư, ta rời khỏi trong khoảng thời gian này đã biến vô song tiên quốc từng cái thành trì, ở trong đó lịch luyện tu hành. Bây giờ tu vi đã bước vào đạo cảnh thất trọng thiên." Con ngươi Kinh Thiên Huyền chớp động, cuối cùng lộ ra một nụ cười. Sau đó vô vô bả vai Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ngươi biết không, Thái Cổ di tích, Cổ Thần Dược Viên xảy ra chuyện." Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hắn đương nhiên biết đến, bởi vì chính là hắn làm, nhưng hắn như cũ không thể thừa nhận, thế là lên tiếng nói, "Chuyện gì xảy ra? Ta lúc đi ra vẫn là hảo hảo, ta đụng phải trở lực, gần như chí mạng, cho nên bóp nát thủ vệ cho tấm bảng gỗ, trốn thoát, sau đó liền đi sông sáo." Kinh Thiên Huyền thở dài một tiếng, sau đó đem Cổ Thần Dược Viên chuyện sau đó nói cho Tiêu Thần nghe. Vô Song Tiên Quốc Tiên Hoàng tức giận rồi, tra rõ ngay lúc đó Cổ Thần Dược Viên xảy ra chuyện lúc đi ra đánh các lớn thiên kiêu nơi phát ra chi địa, rất nhiều gia tộc tông môn đều là nhận lấy dính líu, mà những thiên kiêu kia toàn bộ xóa bỏ. Đấy lòng Tiêu Thần giật mình, toàn bộ giết, may mắn hắn sớm đi ra một bước, bằng không chỉ sợ hắn cũng ở đây bị Tiên Hoàng mạt sát nhân viên ở trong. Nguy hiểm thật, cái kia nguyên nhân đã tìm được chưa? Tiêu Thần hỏi thăm. Hắn cũng muốn biết chuyện sau đó, dù sao cũng là hắn làm, hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng. Kinh Thiên Huyền lắc đầu, không có, chuyện không giải quyết được gì, nhưng ta cảm thấy chỉ sợ không có đơn giản như vậy, tâm tư của Tiên Hoàng không có người có thể đoán thấu, nhưng trước mắt không có vấn đề gì, dù sao lập tức vạn đạo tranh phong sắp chạy mới, các nơi đều ở chuẩn bị thí sinh, tiên quốc cũng đang chuẩn bị. Tiêu Thần gật đầu, con ngươi hắn thâm thúy lộ ra một quang thải. Đã như vậy, vậy tạm thời chỉ có thể như vậy. Đột nhiên Tiêu Thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi lão sư, ngươi có đã nghe qua Thái Cổ Thánh Chiến Trường? Nghe vậy, vẻ mặt Kinh Thiên Huyền chớp động. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắn thấy Tiêu Thần có chút không phải kết, vì sao Tiêu Thần sẽ hỏi cái này, hắn lại làm sao biết? Thuận miệng hỏi một chút, hơi tò mò. Kinh Thiên Huyền nói, Thái Cổ Thánh Chiến Trường trên Cửu Phương Tiên Quốc, nơi đó đều tiên quốc bên trong cấp cao nhất tiên kiêu mới địa phương có thể đi, so sánh cùng nhau, vạn đạo tranh phong căn bản cũng không tính là gì, có thể đi người Thái Cổ Thánh Chiến Trường, ít nhất đều là phải có thực lực phong thánh mới có thể. Tiêu Thần không thể không giật mình. Nếu là như vậy hắn đến là hơi tò mò. Chớ quên tình rốt cuộc là ai? Vì sao cùng hắn ước định ở Thái Cổ Thánh Chiến Trường tạm biệt? Cái kia phải tới lúc nào? Nàng, là có lời gì muốn nói với mình? Cái kia vì sao không đợi hắn tỉnh lại? Thật là người kỳ quái, Tiêu Thần không thể không có chút bó tay rồi, rất nhanh hắn cũng là đem chuyện này đặt ở một bên thái cổ thánh chiến trường không phải hắn hiện tại nên nghĩ, chờ sau đó đến lúc hãy nói một chút không chừng sau đó đến lúc chớ quên tình đều quên chuyện này. Hắn chấp nhất cái gì sức lực? Hiện tại, việc cấp bách là vạn đạo tranh phong chi chiến. Hắn nhất định phải đạt đến trước ba mới có thể. Chuyện này nhìn đơn giản, thật ra thì rất khó. Một nước thiên kiêu tề tụ, Tiêu Thần cho dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có như vậy nắm chắc, hắn cần phải làm là tận lực đi tranh thủ, dù sao hắn là thánh đồ của đạo tông, muốn vì đạo tông tranh thủ tương lai. Vinh nhục đều ở trên người hắn. Lão sư, thánh điện như thế nào rồi? Tiêu Thần lên tiếng nói. Kinh Thiên Huyền cười nói, "Ừ, khó được ngươi còn phải nhớ kỹ thánh điện, ngươi cái này thánh điện chi chủ thật đúng là đủ có thể, vừa đi chính là 9 năm, thánh điện toàn ném cho ta cho ngươi thu thập cục diện rồi dám." Tiêu Thần ngượng ngùng cười một tiếng. "Chỗ ta không phải cũng là đạo tông hay sao?" Kinh Thiên Huyền không có trách mắng ý của Tiêu Thần, hắn lên tiếng nói, "Thánh điện rất khá ngươi không coi ở đây, thánh điện lại tăng thêm mấy cái thành viên." Đối với cái này, Tiêu Thần rất là tò mò. "Ai vậy?" Kinh Thiên Huyền chưa nói. "Mình đi xem đi, còn có một năm chuyện, chuẩn bị cẩn thận, ta liền mặc kệ ngươi, ngươi tâm lý nắm chắc đã khỏi." Tiêu Thần nghiêm túc gật đầu, Kinh Thiên Huyền xoay người rời đi. Thấy Kinh Thiên Huyền, Tiêu Thần không lên tiếng. Hắn vẫn là không có nói ra trên người hắn có chuyện thánh hiền khí, không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, tàng tư, mà còn chuyện này dính líu nhiều lắm, hiện tại còn không phải lúc. Sau đó, Tiêu Thần xoay người, rời đi. Bóng người chạy thẳng tới thánh điện đi. Rất nhanh, cũng là đi tới đạo tông thánh điện vẫn như cũ trống không, rất lâu chưa từng trở về, đều nhanh quên bên trong đường hắn về tới chủ điện, gõ thánh điện cổ chung. Lập tức, ông minh chi thanh truyền khắp thánh điện. Thánh tử thánh nữ đều là con người chấp động. Giờ tiếng vang lên, chẳng lẽ lại là thái thượng trưởng lão có chuyện gì muốn tuyên bố không thành, thế là rối rít thả ra trong tay chuyện đạp không mà đi, chạy thẳng tới chủ điện thánh điện đi. Hai người Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu cũng giống như thế. Đến tới bóng người đồng thời đi tới chủ điện thánh điện dậm chân đi, nhưng khi bọn họ trở ra, đều là khẽ giật mình, lúc này đứng trên thánh điện người, không phải thái thượng trưởng lão, mà một đạo bóng người áo trắng. Một đạo bóng người vô cùng quen thuộc cùng gương mặt. Con ngươi Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu chớp động, thấy Tiêu Thần, hai người không nói hai lời, trực tiếp hung hăng cho hắn một ôm. Những người khác lại là chắp tay. Bái kiến điện chủ. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, ta trở về sau nghe thái thượng trưởng lão nói thánh điện tăng thêm thánh tử thánh nữ, rốt cuộc là ai à, ta muốn nhìn một chút, cho nên liền gõ thánh giờ. Dứt tiếng, cửa vào vài bóng người. Là ta. Chương 1534, tiểu hài tử không thể. Là chúng ta. Ba đạo âm thanh truyền đến, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trong con ngươi nhiễm lên nụ cười, hắn dậm chân mà ra, chậm rãi đi tới. Mà người đối diện cũng mang theo nụ cười. Nụ cười lộ ra nhớ. Ở trước mặt hắn, có ba người đem nữ một nam, đều vô cùng quen thuộc, hai nữ một đến từ Bích Du Phong, một đến từ Thánh Pháp Phong, tên của các nàng gọi là Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ. Mặt khác nam tử kia đến từ Đế Kiếm Phong, là Tần Tử Ngọc, Tiêu Thần nhị sư huynh. Sau khi Tiêu Thần rời đi Thập Phong Luận Đạo chi chiến, Tần Tử Ngọc lực rút đầu chủ, thần cơ tạo hóa tháp đốt sáng lên 9 tầng, tấn thăng thánh tử, Đế Kiếm Phong phong quang nhất thời không hai. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, phân biệt thứ 2 thứ 3. Nhưng lần này Thập Phong Luận Đạo thế nhưng là không có chút nào trình độ, bởi vì thần cơ tạo hóa tháp dưới, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ song song đốt sáng lên 10 tầng trình độ. Cùng lúc trước Tiểu Khả Ái sánh vai, tấn thăng thánh nữ. Chúc mừng. Tiêu Thần thấy các nàng, lộ ra nụ cười, hắn cùng Tần Tử Ngọc cũng không muốn nói nhiều, hết thảy đều không nói bên trong, hắn biết đến Tiêu Thần nhất nhớ người là ai, thế là trực tiếp đã đi đến bên người Tiểu Khả Ái. Tiêu Thần thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, không nói tiếng nào, trực tiếp nắm lấy hai người nữ tay dậm chân mà ra, hóa thành một đạo tiên quang biến mất. Lưu lại tất cả mọi người một mặt ngộp bức. Lúc này đi rồi, đem chúng ta gọi tới chính là vì xem ngươi nhóm gắn thức ăn cho chó. Nóa, các thánh tử cùng thánh nữ đều là bó tay rồi, nhưng cũng đều hiểu được, Tiêu Thần vừa đi chính là thời gian 9 năm, tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ tự nhiên là lẫn nhau nhớ, cho nên bọn họ đều là các tự rời đi. Ba người Tiểu Khả Ái nhìn nhau cười một tiếng, nặng tiếng nhẹ bạn. Tiểu Khả Ái hừ hừ một tiếng. Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc mỉm cười, hắn không phải vẫn luôn như vậy hay sao? Vậy chúng ta làm cái gì? Tiểu Khả Ái hỏi. Tần Tử Ngọc cùng Phong Lưu Câu đã lên bờ vai hắn, đồng thanh nói, Tiêu Thần cùng thê tử đoàn tụ, chúng ta không tiện quấy rầy, ngươi mời khách, chúng ta đi uống rượu. Lại là ta. Tiểu Khả Ái cười khổ. Nhưng bọn họ vẫn là đi ra ngoài. Về phần Tiêu Thần, sớm liền mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi ra thật xa, hoàn cảnh nơi này không tệ, phong cảnh cũng rất khá, hắn nắm lấy cô vợ trẻ tay, trong lòng đắc ý, ba người dạo bước, trên mặt mỗi người đều là mang theo nụ cười. 9 năm rất nhớ các ngươi a. Nói tay Tiêu Thần, cầm chặt hơn. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đôi mắt đẹp mỉm cười, mang trên mặt ngọt ngào, nhưng là lại có chút hơi giận. Ngươi có cũng không nói một tiếng, vừa đi chính là 9 năm ngươi thật hận đến quyết tâm a, nếu không phải thái thượng trưởng lão nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha. Thẩm Lệ nện cho một quyền Tiêu Thần. Có đẹp mắt như vậy lại yêu vợ của ta, ta thế nào bỏ được chết đi, có đúng hay không? Nói Tiêu Thần cười hắc hắc, có chút vô lại. Một bên khác, Lạc Thiên Vũ cũng hừ hừ. Đúng đấy, Lệ Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi đi không từ giã, chúng ta phải phạt ngươi. Tiêu Thần mỉm cười. Được rồi a, thế nào xử phạt? Lạc Thiên Vũ đôi mắt đẹp mỉm cười, mắt to chuyển a chuyển, lộ ra một cổ linh tinh quái. Tiêu Thần nghĩ thầm nha đầu này khẳng định đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Liên phạt ngươi, chờ một lát con ta cùng Thẩm Lệ tỷ tỷ xuống núi. Nói xong, nhỏ mang trên mặt nụ cười. Tiêu Thần gật đầu. Được rồi, thế nhưng là ta chỉ có một người, thế nào có ngươi cùng Lệ Nhi hai người xuống núi dùng, không thể đem ta chia làm hai nửa a? Tiêu Thần lên tiếng nói. Lạc Thiên Vũ hừ hừ một tiếng. Đó chính là ngươi chuyện, ta cùng Lệ Nhi tỷ tỷ cũng mặc kệ, dù sao ngươi đáp ứng. Tiêu Thần nhìn về phía Thẩm Lệ. Ta cảm thấy Thiên Vũ nói không sai. Nói, Thẩm Lệ vướt vướt bả vai, cười nói, ai nha, bờ vai của ta thật chua a. Tiêu Thần hấp tấp chạy tới phía sau, cho Thẩm Lệ nắn vai, sau đó nịnh nọt cười một tiếng, thế nào, thoải mái phục chưa? Thẩm Lệ gật đầu. Là tốt lắm điểm rồi. Lạc Thiên Vũ lại là vướt vướt chân, thấy Tiêu Thần ánh mắt lộ ra một ý khuất, Tiêu Thần, ta chân đau. Tiêu Thần lại chạy tới xoa chân. Hai nữ nở nụ cười không được, mệt mỏi Tiêu Thần chống nạnh. Hai người các ngươi, đem các ngươi phu quân làm hạ nhân sai sử, thật là lòng dạ độc các ca, chờ sau đó ta bắt được ai, ai liền thảm. Nghe vậy, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhanh chân liền chạy, nơi đó còn có chân đau cùng bả vai chua, Tiêu Thần lại là đuổi theo. Nơi này, lưu lại Hoan Thanh Tiếu Ngữ. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, chân trời nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, ba người mới trở lại được, Tiêu Thần có một, ôm một, từng bước đi xuống núi, không có sử dụng một tia tiên lực. Trong lòng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đẹp tới bỏ ra. Ban đêm, Tiêu Thần tự nhiên là hung hăng trừng phạt hai người bọn họ, thật lâu rồi không có ăn ăn mặn, Tiêu Thần hóa thân sói đói dậy vò Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là liên tục cầu xin tha thứ. Cả đêm ngủ ngon. Ba người đều là ngủ thẳng tới rất muộn, Tiêu Thần ôm Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, hắn thật sớm địa tỉnh, nhưng lại không có lên, ôm chặt trong ngực hai cái tối hôm qua mệt mỏi người xấu, trong lòng vô cùng đầy đủ. Giờ khắc này, mới là Tiêu Thần buông lỏng nhất một khắc. 9 năm tu hành, vào giờ khắc này đều hóa thành hư vô, Tiêu Thần một lần nữa nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi. Giữa trưa, ba người mới rời giường. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hung hăng trừng mắt Tiêu Thần. Lần sau không cho phép ngươi. Tiêu Thần biết rõ còn cố hỏi, cười nói, không cho phép ta cái gì? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đồng thời ném đi gối đầu. Tiêu Thần chạy chối chết. Ra cửa, con ngươi Tiêu Thần chớp động, hắn tốt lắm như nhớ tới một chuyện. Nữ đế còn trong thần thức mình. Nữ đế? Làm gì? Rất nhanh, Nam Hoàng nữ đế lên tiếng. Tiêu Thần lên tiếng nói, ngày hôm qua. Hắn không có có ý tốt nói ra khỏi miệng, dùng một rất tuyển chuyển phương thức biểu đạt, có một ít chuyện là tiểu hài tử không thể nhìn ngươi biết không? Nghe vậy Nam Hoàng nữ đế hừ hừ. Nhỏ chân ngắn khoanh chân ngồi ở mình trên giường nhỏ thấy Tiêu Thần, quay qua khuôn mặt nhỏ. Không biết xấu hổ, ta mới không nhìn. Nàng nói, ta ngày hôm qua ngủ, biết đến ngươi cùng thê tử phân biệt quá lâu cho nên không có quấy rầy các ngươi, nhưng ngươi bỏ xuống lần có thể hay không cho ta biết một tiếng. Tiêu Thần bắt đầu. Nhất thời không có khống chế được, lần sau chú ý. Nam Hoàng ngừ một tiếng, cầm lên Tiêu Thần chuẩn bị bánh ngọt miệng lớn ăn, Tiêu Thần hoài nghi thích ăn trên cô gái đời đều là quỷ chết đói đầu thai. Nữ đế chính là một cái trong số đó. Đúng, ta liền cho tiên lực của ngươi ngươi luyện hóa hay chưa? Nam Hoàng nữ đế đột nhiên nhớ tới, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần lắc đầu. Còn không? Nam Hoàng nữ đế nhíu mày. Tiêu Thần giải thích, ta muốn chờ đến tiến vào vạn đạo tranh phong chi chiến thời điểm dùng nữa, như vậy có thể để cho ta giai đoạn trước bày ra địch lấy yếu, cực lớn tiêu hao bọn họ đề phòng. Nam Hoàng nữ đế lắc đầu. Ý nghĩ rất tốt, nhưng thực tế rất tàn khốc, ngươi ý nghĩ không thể thực hiện được, bởi vì ta cho tiên lực của ngươi là có thời gian hạn chế, chờ càng lâu, liền biết vượt qua trôi qua trong đó lực lượng, như thế nào đợi một năm thực lực, ngươi cũng không cần tu hành luyện hóa, chính nó đều biết bay hơi mất, bị thần trí của ngươi từ từ chia hiểu, cắn nuốt. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Cái này cũng được. Chương 1535, vận sức chờ phát động. Cái này cũng được. Tiêu Thần hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Nam Hoàng nữ đế cho hắn tiên lực có thể vô kỳ hạn giữ, không nghĩ tới còn thời gian hạn chế, cuối cùng sẽ tiện nghi thần trí của mình. Cái kia sao có thể? Cái kia nhưng lão tử nhọc nhằn khổ sở cho nữ đế chân chạy là được. Tại sao có thể tiện nghi nó? Nếu để cho thần thức hấp thu mình có thể mạnh lên cũng được, mấu chốt là không thể. Nó chỉ có thể để cho bây giờ Nam Hoàng nữ đế nhà càng rộng rãi. Nói trắng ra là, vẫn là tiện nghi bản thân nữ đế. Lúc này, Tiêu Thần cảm giác thần trí của mình làm phản rồi. Nó theo Nam Hoàng nữ đế là một nhóm. Thế nào không được? Nam Hoàng nữ đế nhìn về phía Tiêu Thần, khẽ nói, nhỏ chân ngắn miết lên tới chân bắt chéo, giải thích, ta cho tiên lực của ngươi thì tương đương với thuốc, đều có bảo đảm chất lượng kỳ hạn bên trong hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ hạn ra, giảm bớt đi nhiều. Tiêu Thần nâng trán cười khổ. Còn có thể như vậy? Thêm kiến thức. Vậy ta hiện tại liền đi luyện hóa. Tiêu Thần nói. Nam Hoàng nữ đế ừ một tiếng, sau đó Tiêu Thần thối lui ra khỏi thần thức dậm chân mà ra, trực tiếp về tới thánh điện, trực tiếp bế quan. luyện hóa tiên lực của Nam Hoàng Nữ Đế. Lúc này đạo cảnh thất trọng thiên hắn là kiến thức qua Nam Hoàng Nữ Đế tiên lực uy lực, với hắn mà nói chính là đại bổ chi dược, kém nhất cũng có thể hoàn mỹ tăng lên một giai vị cảnh giới, nếu là vận khí tốt, tăng lên một cảnh giới lớn cũng có khả năng xuất hiện. Tiêu Thần không phải tham, hắn chỉ cầu có thể hoàn mỹ tấn thăng một giai vị đã khỏi. Như vậy, thực lực của hắn liền biết rõ rệt đề cao, đối với tiếp xuống vạn đạo tranh phong càng tăng thêm có nắm chắc một chút. Sau đó, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu hành. Tiên lực phun ra nuốt vào, tiến vào trạng thái. Trong thần thức cái kia dừng lại một đoàn tiên lực bị Tiêu Thần chậm chạp hấp thu, sau đó dung nhập tự thân bên trong, kỳ kinh bát mạch, toàn thân, lục phủ ngũ tạng, thậm chí căn cốt bên trong, hắn muốn làm đến đầy đủ hấp thu. Cho nên mới chậm chạp. Thấy cái kia tiên lực bị Tiêu Thần luyện hóa, trên mặt Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười, trong khoảng thời gian này, cố gắng của Tiêu Thần nàng để ở trong mắt, nhưng nàng không thể dưỡng thành Tiêu Thần dựa vào nàng tiên lực tới tu hành thói quen. Nếu có một ngày, nàng không có ở đây, hắn làm sao bây giờ? Còn không tu hành rồi. Như vậy sao được? Cho nên, thời gian 9 năm, nàng cho tiên lực của Tiêu Thần hết thảy 5 lần, tính cả lần này. Còn lại đều là bản thân Tiêu Thần cố gắng tu hành kết quả, nàng cùng Trúc Long không có làm ra cái gì phụ trợ khoảng. Một đường vượt mọi chông gai, đều là chính hắn gắng gượng qua tới. Hắn nói, hắn muốn dựa vào chính mình giết ra một mảnh bầu trời. Mà nàng theo Trúc Long đều là người chứng kiến. Bất chi bất giác trôi qua thời gian 1 tháng, Tiêu Thần hoàn toàn luyện hóa Nam Hoàng Nữ Đế cho hắn tiên lực, hắn thành công bước vào đạo cảnh thất trọng thiên trung kỳ, lại là đỉnh phong cảnh giới. Con người hắn chớp động nụ cười. Không tới 200 tuổi, đạo cảnh thất trọng thiên. Xem ra hắn có hy vọng rồi, 300 tuổi thành tiểu cảnh giới đạo cảnh đỉnh phong, hắn không có quên lúc trước ở Tư Quá Nhai dưới, Mục Thiếu Hoàng đáp ứng hắn, chờ hắn vào đạo cảnh đỉnh phong liền chỉ điểm hắn tu hành. Có lẽ, thời điểm đó chính là hắn vào bán thánh thời điểm. Trong mắt Tiêu Thần chớp động mong đợi. Nhưng hắn là nhân vật truyền kỳ của đạo tông, có thể có được chỉ điểm của hắn, tất nhiên là cực lớn tạo hóa, mà hắn bây giờ cách cảnh giới kia còn có tam trọng thiên, không xa. Tiêu Thần thấy được hy vọng. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, đi tìm Tiểu Khả Ái, quả nhiên Tiểu Khả Ái Sơn Phong chi địa có 3 người, Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc đều lại, 3 người chỉ cần rảnh rỗi liền tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, đã thành hảo huynh đệ. Thấy được Tiêu Thần đến, Phong Lưu ném cho hắn một bãi rượu, Tiêu Thần cũng nghiêm túc, trực tiếp uống một hớp, sau đó cười nói, "Được rồi rượu." Phong Lưu nói, "Tự nhiên là rượu ngon." Một bên, Tần Tử Ngọc cười nói, "Rượu này nhưng đạo tông lấy chân quý linh dược cụ chế, đối với võ đạo tu hành có nhiều chỗ tốt." Tiểu Khả Ái hừ hừ, hắn thịt đau chết rồi. Mua rượu bỏ ra hắn một số lớn điểm cống hiến, đạo tông sau khi Tiêu Thần rời đi, Thái thượng trưởng lão khai sáng một đạo điều lệ, mọi thứ đệ tử đạo tông, lên tới thánh tử thánh nữ, bỏ vào đệ tử bình thường, đều có thể vào nhiệm vụ các nhận lấy nhiệm vụ, kiếm lời điểm cống hiến, đổi lấy thứ cần thiết. Công pháp, pháp khí, đan dược, rượu thuốc các loại chân bảo cái gì cần có đều có. Đoạn thời gian kia, người thánh điện đều điên cuồng nhận nhiệm vụ, soát điểm cống hiến, đổi đồ vật. Bây giờ, Tiểu Khả Ái điểm cống hiến mau hết sạch. Có thể không đau lòng hay sao? Tiêu Thần nghe đạo tông thay đổi, không thể không sợ hãi than, vẹn vẹn không tới 10 năm, biến hóa của đạo tông vậy mà lớn như vậy, con ngươi chớp động nụ cười. Đạo tông chỉ ngay ngắn đang phát triển, chỉ có á thánh xuất thế, rất nhanh mà có thể đuổi kịp đạo thống khác chi địa. Mà ngày đó sẽ không xa. Bởi vì đạo tông có hắn, có Tiểu Khả Ái, có đám người bọn họ này ở, đạo tông chắc chắn hưng thịnh, dù sao trở thành vô song tiên quốc đệ nhất đạo thống. Các ngươi cảnh giới gì rồi? Tiêu Thần ra đời hỏi. Bây giờ Phong Lưu đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, Tiểu Khả Ái cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên, Phong Lưu đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, thánh tử thánh nữ khác đều như vậy. Đương nhiên còn có một số ngoại lệ. Thánh nữ Nghe Thường, đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Thánh tử Thác Bạt Phong, cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần gật đầu. Nhìn lấy bọn hắn đều là đang điên cuồng tu hành à, mỗi một người đều là chưa từng rơi xuống, về phần đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vốn là cảnh giới không bằng bọn họ, mà còn tiến vào thánh điện thời gian còn thiếu. Chỉ có đạo cảnh cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng dù vậy, các nàng cũng siêu việt nhiều lắm đệ tử đạo tông. Dù sao, thánh điện là đạo tông cọc tiêu, là đệ tử đạo tông mạnh nhất tồn tại. Còn thừa thời gian không nhiều lắm, đạo tông vạn đạo tranh phong chi chiến dự thi nhân viên đã nộp tiên quốc, còn có không tới thời gian 1 năm, chúng ta muốn chuẩn bị cẩn thận. Tiêu Thần mở miệng. 3 người gật đầu liên tục. Bọn họ là đạo tông xuất lực, quyết chiến vạn đạo tranh phong. Là đạo tông tranh đoạt vinh dự, bảo vệ đạo thống. Sau đó 3 người nâng cốc luân hoàn, tâm tình tương lai. Ngày thứ 2 Tiêu Thần đi đến Thái Thượng Trưởng Lão Các, hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão thỉnh giáo vấn đề, sau đó bế quan. Cho đến khoảng cách vạn đạo tranh phong còn có 3 tháng, Tiêu Thần xuất quan, cảnh giới của hắn vẫn không có tăng lên nhưng là hắn tình trạng càng tăng thêm tốt lắm rồi. Lúc này đạo tông trở nên đặc biệt nghiêm túc. Tất cả đỉnh núi phong chủ, vô số đệ tử đạo tông tề tụ cùng nhau, Thái Thượng Trưởng Lão đứng ở trên đài cao, nhìn về phía tất cả mọi người, tiên quốc vạn đạo tranh phong, nhân viên đạo tông đã định, bọn họ đem đại biểu đạo tông đi đến chiến trường, dù thành bại bọn họ đều là nói kiêu ngạo. Đứng trên đài, đứng 10 người. Tiêu Thần cầm đầu, thánh đồ của đạo tông phía sau hắn là thánh tử Thần Lệ, thánh tử Phong Lưu, thánh tử Tần Tử Ngọc, thánh tử Cung Lãng, thánh tử Thác Bạt Phong, thánh nữ Nghe Thường, thánh nữ Sở Y Y Y, thánh nữ Lam Vân Ca, thánh nữ Đường Cửu Nhi. Mười người nhìn về phía thái thượng trưởng lão, con người trang nghiêm, thân thủ thẳng tắp, trang phục chỉnh tề, khí thế cồn cồn vận sức chờ phát động, nhìn lấy 10 người bọn họ, dưới đài vô số đệ tử đạo tông hoan hô, âm thanh rung trời. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 1536, xuất phát. Con ngươi thái thượng trưởng lão nhìn hướng phía dưới 10 người, trong con ngươi chớp động quang thải, đám người Tiêu Thần đều là cùng hét lên, chuẩn bị xong, là đạo tông mà chiến. Một câu nói, kéo theo tất cả đạo tông cảm xúc của đệ tử. Đúng vậy, là đạo tông mà chiến. Một câu nói, đủ để hàm cái tất cả. Bọn họ là thánh đồ của đạo tông, là thánh tử của đạo tông, là thánh nữ của đạo tông, bọn họ chuyến này, vạn đạo tranh phong, cùng vô song tiên quốc, 13 thành đạo thống thánh địa, rất nhiều tông môn thế gia đứng đầu thiên kiêu tranh phong. Bọn họ làm khuất nhục quần hùng, dương đạo tông uy danh, lấy đạo tông vinh nhục làm nhiệm vụ của mình. Chuyến đi này, thiên mệnh không cũng biết, bọn họ chỉ biết là đánh đến cuối cùng, không hối hận không tiếc. Trên mặt thái thượng trưởng lão mang theo nụ cười. Nụ cười lộ ra an ủi. Thấy 10 người kia, thời gian dần trôi qua gật đầu. Được rồi, khi nhìn các ngươi có thể là đạo tông làm vẻ vang thêm vinh dự, thắng được đầy người vinh dự mà về, các ngươi là kiêu ngạo của đạo tông tương lai để cho các ngươi đã tới bảo vệ. Không có nhục sứ mệnh. 10 người âm thanh giống như trời long đất lở, âm thanh rung trời. Trong chốc lát đạo tông, khí thế như hồng, thẳng nạp điện trời cao. Lao phu tự mình dẫn đội, tông chủ các phong trấn giữ đạo tông. Thái thượng trưởng Lao nói, bên người 10 vị tông chủ đều là khẽ gật đầu, bên đế kiếm phong, con ngươi khổng khánh lỗi nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tần Tử Ngọc. Trên mặt hắn tràn đầy kiêu ngạo. Trước mắt 10 người, có 2 người là đệ tử của hắn, cho là thánh tử đạo tông, một vị khác cũng thánh đồ của đạo tông, phong quang vô hạn, thiếu niên thiên kiêu, đạo tông mẫu mực, hắn rất cảm thấy vinh dự. Đệ tử của hắn, từng cái đều là nhân trung long phượng. Mà con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, hắn dậm chân mà ra, đã đi đến bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, thấy hai nữ con ngươi chớp động lo lắng, đang lo lắng vạn người trước mắt, nhẹ nhàng hôn một chút trán của các nàng. Sau đó, nói khẽ: Các ngươi hảo hảo tu hành ở đạo tông, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ bình an trở về, mang theo vô thượng vinh dự trở về, chờ ta. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhất tiếu khuynh thành. Chúng ta tin tưởng ngươi. Mà một bên khác, Lâu Lan Nguyệt nẹ trong đám người, nắm tay nhỏ nắm thật chặt, nàng xem lấy trên chiến đài yêu tuấn kia phi phàm tiểu khả ái, đôi mắt đẹp lắc lư, môi đỏ cắn chặt. Nàng suy nghĩ xông ra đối với hắn nói chuyện. Thế nhưng là, nàng không làm được. Thấy cùng Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc cười nói hắn, đáy lòng Lâu Lan Nguyệt là tự ti. Hắn là ưu tú như vậy, thánh tử đạo tông, thiên phú quyết định, bây giờ càng đại biểu đạo tông tham gia vạn đạo tranh phong chi chiến, hắn phảng phất như là thiên khung tinh thần, sáng chói, lại xa không thể chạm. Nàng cùng hắn khoảng cách là cả thiên địa. Bên cạnh nàng, Tử Hào thấy dáng vẻ Lâu Lan Nguyệt không thể không có chút đau lòng, liền là kẻ ngu đều có thể thấy tình cảm của nàng, thế nhưng là hắn lại làm như không thấy, thậm chí có ý né tránh. Đáng thương sư muội một trái tim đều là bay đến trên người hắn. Nguyệt Nhi, nếu thích, vì sao không đi theo hắn nói? Vì sao muốn như vậy giấu ở trong lòng? Tử Hào mở miệng, hắn thấy Lâu Lan Nguyệt nhẹ giọng mở miệng. Lâu Lan Nguyệt lộ ra một nụ cười. Không được nữa, cứ như vậy ưỡn lên tốt. Ta thích hắn là chuyện của ta, không có quan hệ gì với hắn. Một câu nói, nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực lòng chua xót. Tình cảm vốn là hai chuyện cá nhân, chuyện của một cá nhân, toàn bộ tình cảm chỉ có thể gọi là làm tương tư. Con ngươi Tử Hào chớp động, lộ ra một bất đắc dĩ. Hắn có đến vài lần muốn đi tìm Tiểu Khả Ái nói rõ chuyện này, nhưng mỗi một lần đều bị Lâu Lan Nguyệt ngăn trở lại. Tử Hào nhiều lần đều xem được Lâu Lan Nguyệt thấy phía thánh điện, xuất thần nhìn ra xa. Nói không chừng, hắn cũng thích ngươi đâu. Tử Hào nói, nói xong câu đó, hắn thật muốn quất chính mình một bạt tai, câu nói này thật là muốn ăn đòn, mà Lâu Lan Nguyệt đến là không có để ý, nàng lắc đầu. Hắn có người thích, hắn có thể đi tới hôm nay, đều bởi vì người kia đang cho hắn động lực chống đỡ hắn đi về phía trước. Tím sư huynh, ta đã biết ngươi trong lòng thương ta, thế nhưng là ta nhìn rất thoáng, ta thích hắn, không cần hắn thích ta, cứ như vậy, rất tốt. Lâu Lan Nguyệt nói xong, đáy mắt lộ ra nụ cười. Thần Lệ, chúc gai ngươi toàn trở về. Nàng môi đỏ khẽ mở, nhưng không có phát ra âm thanh. Cứ như vậy, yên lặng nói. Mà Tiểu Khả Ái trên chiến đài cũng không có thấy Lâu Lan Nguyệt, đáy lòng của hắn lộ ra một chìm nặng cùng nhẹ nỗi lòng, hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được Lâu Lan Nguyệt đối với hắn không giống nhau. Thế nhưng là hắn không thể. Người hắn yêu chỉ có một, cả đời chỉ có một người, không còn gì khác, vậy là Tần Bảo Bảo, hắn tránh Lâu Lan Nguyệt chính là vì đau dài không bằng đau ngắn, bọn họ còn có thể làm bằng hữu, không đến mức lấy được lẫn nhau lung túng. Như vậy, rất tốt. Tiêu Thần xoay người, về hàng, đứng ở đội ngũ ngay phía trước, Thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền dậm chân mà ra, hắn đi tới 10 người trước mặt. Vậy xuất phát, Cực Thiên chi vực. Trên bầu trời đạo tông, có chút một đạo phi thuyền, toàn thân màu vàng nở rộ tiên lực kinh khủng khí tức, khiến người ta nhìn một chút cũng cảm giác là vật phi phàm. Phi thuyền thân thể thon dài, bá khí mười phần, bên trên có đại kỳ, có khắc hai chữ đạo tông. Thái thượng trưởng lão vừa xài bước ra, leo lên phi thuyền. Phía sau, đám người Tiêu Thần đồng dạng cất bước, xuyên qua hư không sừng sững tại phi thuyền trên khuôn mặt, nhìn đạo tông phía dưới đám người trong mắt của bọn họ chớp động, trên mặt nụ cười. Đạo tông uy vũ, đạo tông uy vũ. Đạo tông uy vũ, đạo tông uy vũ. Đạo tông uy vũ. Ở tiếng hoan hô của đệ tử đạo tông bên trong, phi thuyền hóa thành kinh khủng lưu quang bắn ra, chạy thẳng tới chân trời, trong nháy mắt cũng là biến mất không thấy. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, có thể xuyên qua hư không. Đám người Tiêu Thần đều là cảm thụ cái này tốc độ khủng khiếp, so với bọn họ phi hành hết tốc lực còn nhanh hơn gấp mấy lần. Bọn họ không thể không sợ hãi than. Cái này phi thuyền vậy mà kinh khủng như thế, chỉ sợ có thể so với cường giả bán thánh vận tốc đi, gió thổi vào người, quần áo chớp động, sợi tóc bay lên, đám người Tiêu Thần thấy hư không phong cảnh, trên mặt đều là mang theo ngạo nghễ. Lão sư, Cực Thiên Chi vực ở đâu? Vì sao không phải ở Vô Song Tiên Quốc 13 thành chi địa? Tiêu Thần đứng sau lưng Thái Thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền, mở miệng hỏi thăm, cái khác thánh tử thánh nữ cũng nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe được bốn chữ này, vô cùng tò mò. Cực Thiên Chi vực cũng là vạn đạo tranh phong chi địa. Đó là Vô Song Tiên Quốc mở ra càn khôn tiểu thế giới, trong đó mục đích bản thân thành thiên địa, các ngươi so tài sẽ tại chỗ nào tiến hành, mà chúng ta chuyến này cần đi trước hoàng thành của Vô Song Tiên Quốc, chờ đợi vạn đạo tranh phong chi chiến bắt đầu, cùng nhau đi tới Cực Thiên Chi vực. Thái Thượng trưởng lão mở miệng. Càn khôn tiểu thế giới. Đám người Tiêu Thần đều là con người chấp động. Nghe đồn có cường giả đỉnh cao, có thể sẽ rách hư không, một mình mở ra một phương thế giới, trong đó thiên địa tự sinh, cùng bình thường thế giới độc nhất vô nhị, nhưng là có thể làm được như vậy, ít nhất muốn đi thực lực cảnh giới Á Thánh đỉnh phong mới có thể làm đến. Nói cách khác, không phải chí thánh, không có cách nào mở ra. Thật là khủng khiếp. Xem ra vạn đạo tranh phong này chi chiến, không phải tầm thường, mỗi người bọn họ đều là đang mong đợi, rất nhanh, bọn họ muốn cùng Vô Song Tiên Quốc đỉnh cấp thiên kiêu so tài giao thủ, bọn họ đến muốn nhìn một chút, như thế nào đứng đầu thiên kiêu. Tác giả Linh Thần nói, đầu tháng, cầu hoa tươi, tranh giành hoa tươi bảng. Tháng trước, Võ Thần Tươi Hoa Nguyệt bảng toàn đứng thứ 5, huyền ảo thứ 2. Cảm ơn ủng hộ của các ngươi, Linh Thần vô cùng cảm kích. Tháng này, vẫn như cũ muốn tranh giành. Cầu mọi người hoa tươi ủng hộ nhiều hơn, càng vấn đề mới, tín dự bảo đảm. Chương 1537, Tiên Quốc Hoàng Thành. Vô Song Tiên Quốc, quốc đô Hoàng Thành tên là Thánh Thiên Thành. Chính là vạn thánh triều bái chi ý. Ở tiên quốc bên trong, tiên quốc hoàng thất tuyệt đối long đầu, nội tình chi thân sau, siêu việt đạo thống thánh địa, bởi vì hoàng thất bản thân liền là truyền thừa của đạo thống mà đến, đến rồi. Hoàng thất cũng là đứng đầu hóa thân của đạo thống. Vô Song Tiên Quốc tiên hoàng, cường giả chí thánh, mạnh mẽ vô cùng, trong hoàng thất càng có hơn thánh hiển cường giả trấn giữ, để cho hoàng thất trưởng cựu bất suy, chấp trưởng một châu, mênh mông chi địa. Cái ngày này, hoàng thành vô cùng náo nhiệt. Trong hư không có nhu cầu tiên quang phun trào. Đó là các nơi cường giả đến. Hoàng thất có quy định, cho dù phong thánh cường giả đi tới hoàng thành, cũng không thể ngự không phi hành, cần ở bên ngoài hoàng thành rơi xuống đất, dậm chân đi, nếu không cũng là khiêu khích hoàng uy, ngay tại chỗ xóa bỏ. Trước kia, lập tức có một vị cường giả phong thánh bay vụn vụt hoàng thành, không nhìn tiên hoàng thiết luật, trông thành cường giả liên tục cảnh cáo, hắn tự cao tự đại, cảm thấy mình là cường giả cấp phong thánh, có thể tung hoành thiên hạ, không nhìn đang bay vọt hoàng thành thời điểm bị một đạo tiên quang trực tiếp đánh giết. Vẹn vẹn một kích, liền đem xóa bỏ. Đó là tiên hoàng xuất thủ, xóa bỏ A Thánh. Từ đây, ở không người dám trên bầu trời hoàng thành ngự không, khiêu khích hoàng uy, bởi vì vị Á Thánh kia cũng là kết quả, cũng thiết luật, lúc này, ngoài thành hoàng thành, vô số thế lực giá lâm, bọn họ đến từ Vô Song Tiên Quốc 13 thành chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có gần ngàn người. Là Vân Hải thành đạo thống người vô lượng Vân Hải cùng đến, cường giả bán thánh dẫn đội. Có người mở miệng, tiên quốc đạo thống, tự nhiên đang ra khiến mọi người coi trọng mấy phần. Vân Hải thành người Tử gia cũng tới nghe đồn Tử gia có cường giả ở tiên quốc hoàng thất nhậm chức, nội tình phía sau, gia tộc đồng dạng có bán thánh trấn giữ, thời điểm lần này vì sao là cường giả đạo cảnh đỉnh phong dẫn đội. Có người tò mò. Sau đó vẻ mặt bọn họ quái dị. Vân Hải thành thế gia tông môn, người dẫn đội, gần như tất cả đều là đạo cảnh cường giả đứng đầu, cường giả bán thánh vẹn vẹn không tới 5 người, cái này xa hoàn toàn không phải thực lực Vân Hải thành. Nhưng là vì sao sẽ như thế? Vân Hải thành các cường giả thiên kiêu cũng sắc mặt trầm thấp. Bọn họ cảm thấy ánh mắt mọi người lộ ra làm nhục, mà bọn họ cảm giác càng tăng thêm làm nhục chính là 6 năm trước trận chiến kia, Tiêu Thần, Trúc Long, Nam Hoàng Nữ Đế ba người, gần như xóa bỏ Vân Hải thành tuyệt đại đa số cường giả đỉnh cao, để cho Vân Hải thành nguyên khí bị thương nặng. Rất nhiều thế gia đều là không bỏ ra nổi cường giả dẫn đội, bị người cười nhạo. Mà Thiên Kiêu Vân Hải thành cũng tổn thất nặng nề. Lần này, Thiên Kiêu Vân Hải thành trên cơ bản đều là đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, dán chặt lấy tiêu chuẩn tới, còn có Thiên Kiêu vô lượng Vân Hải cũng còn tốt một chút. Còn lại một mảnh ảm đạm. Hết thảy đó đều là bái Tiêu Thần chỗ này, mà trận chiến kia cũng Vân Hải thành sỉ nhục. Vân Hải thành về sau, Vũ Thành đạo thống thánh địa thiên nhai hải các giá lâm, cường giả bán thánh dẫn đội, thiên kiêu phong thái hiên ngang, thế gia tông môn cũng so với Vân Hải thành phong quang hơn nhiều. Sau đó, các thành đạo thống dẫn đội đồng thời bước vào hoàng thành. Đan Dương thành đạo thống thánh địa đạo tông, thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền dẫn đội, cường giả bán thánh, đám người Tiêu Thần theo sau lưng, khí chất siêu nhiên, mỗi một người đều là mang theo ngạo nghễ, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Đều biết bây giờ đạo tông không cường giả phong thánh trấn áp, cũng sớm đã không còn năm đó quang thải. Kinh Thiên Huyền lúc trước chính là cường giả phong thánh, sau đó đã thương nặng cảnh giới rất xuống, không phải vậy đạo tông chỉ sợ lại là một phen khác cảnh tượng, cường giả bán thánh là bọn họ duy nhất có thể đem ra được. Sau đó, Đan Dương thành thế gia tông môn dậm chân mà đến rồi, bán thánh cường giả cũng không ít, mỗi con người một người đều là lộ ra phong mang, bọn họ đều là thiếu niên ý khí, muốn ở vạn đạo tranh phong trong chiến đấu phóng khoáng tự do. Vô Song Tiên Quốc 13 thành, 13 thành đạo thống, vô số tông môn, thế gia thiên kiêu tới trước, lần này tham chiến người, trực tiếp phá vạn. Nhân số cuồn cuộn, khí thế hung hung. Hôm nay, có thể nói là hoàng thành náo nhiệt nhất một ngày, tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, người đi đường khách qua đường, lui tới vội vã, các đại thế gia cùng tông môn đều là ở hoàng thành đặc biệt an bài khách sạn cư ngụ, về phần đạo thống người thánh địa lại là có cố định biệt viện. Dù sao cũng là tiên quốc đạo thống, không thể chậm trễ. Lúc này, con người Tiêu Thần chớp động, nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó là Vân Hải thành đạo thống thánh địa người vô lượng Vân Hải cung. Con người Tiêu Thần chớp động, phong mang tất lộ. Đáy mắt ẩn chứa sát ý. Mà thần thức của hắn cũng ở rung động kịch liệt. Nam hoàng nữ đế đồng dạng cảm nhận được. Lúc trước chuyện đó, Tiêu Thần có thể không có quên, một lần kia Vân Hải thành khinh người quá đáng, Á Thánh ra tay với hắn, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua ngày đó tình cảnh, khắc thật sâu ở trong lòng. Trừ phi báo thủ rửa nhục. Không phải vậy chuyện này, mãi mãi cũng không qua được. Đạo thống của Vân Hải thành, Vân Hải thành thế gia, Vân Hải thành tông môn, tất cả thiên kiêu đều là hắn địch nhân của Tiêu Thần, một khi tiến vào vạn đạo tranh phong, Tiêu Thần liền biết ra tay với bọn họ. Nhưng phàm là người Vân Hải Thành, một cũng không thể lưu lại. Hắn muốn để Vân Hải Thành người thứ nhất bị đào thải. Đương nhiên, vạn đạo tranh phong chuyện này còn chưa đủ lấy để cho Tiêu Thần cho hạ giận, cái này quất hắn muốn tự tay đòi lại, trung thánh mới là mục tiêu của hắn. Người muốn giết hắn là trung thánh, là cường giả phong thánh, là Vân Hải Thành đạo thống, vô lượng Vân Hải cung. Cái khác thế gia cùng tông môn chẳng qua là đóng vai phụ mà thôi, thế nhưng là một đạo đối với hắn đi ra, đó chính là hắn cửu nhân, đều phải trả giá thật lớn. Đây cũng là tính cách Tiêu Thần. Ngươi đối với ta có ân, ta tất báo, ngươi đối với ta có thủ, ta cũng như thế muốn báo. Mà cảm nhận được một luồng phong duệ ánh mắt, cường giả Vân Hải Thành cùng trời kiêu đồng thời nhìn sang, khi thấy bóng người Tiêu Thần, một luồng kinh thiên sát ý bộc phát ra. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tiêu Thần là, bọn họ cũng thế, lúc này nếu không phải bọn họ thân ở trong hoàng thành, chỉ sợ sớm đã xông tới chu sát Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng giống như nhau. Cảm nhận được Vân Hải Thành căm thù, Thiên Tiêu Đan Dương Thành cùng cường giả đều có chút ít không hiểu bọn họ lúc nào đắc tội Vân Hải Thành rồi. Tại sao bọn họ như vậy nhìn lấy bọn hắn, còn toát ra sát ý? Bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cảm nhận được Tiêu Thần khí tức cuồng bạo, cùng thần sắc của hắn không thể không mở miệng, ngươi gây ra. Nghe vậy, Thánh tử đạo tông thánh nữ đồng thời thấy Tiêu Thần. Sau đó con ngươi chớp động. Thánh đồ của bọn họ, thật là có khả năng. Tiêu Thần thở một hơi thật dài, sau đó nói với mọi người, tiến vào lại nói. Nói, trước Đan Dương thành đạo tông hướng chỗ ở, mà cái khác thế gia tông môn lại là đi chỉ định khách sạn, tiến vào biệt viện sau. Tất cả mọi người cũng là đem Tiêu Thần vây quanh, Thái thượng trưởng lão đứng ở một bên, hắn không hỏi nhưng lại cũng lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần. "Tiêu Thần, ngươi thế nào chọc người Vân Hải Thành, ta cảm giác bọn họ một bộ muốn giết dáng vẻ của ngươi." Thánh tử cuồng lãng mở miệng, vẻ mặt chấn động. "Tiểu Khả Ái, Phong Lưu, Tần Tử Ngọc đấy mắt ba người cũng chớp động lo lắng, vừa rồi khí thế không phải tới từ mộ nhất thế gia, cũng không phải mỗ một tông môn, mà là đến từ cả Vân Hải Thành. Tiêu Thần rốt cuộc làm cái gì? Vậy mà dẫn Vân Hải Thành toàn bộ thế gia cùng tông môn thậm chí đạo thống thánh địa đều là như vậy cửu thị." Tiêu Thần thấy mọi người, con người chớp động. Hắn chưa hết mở miệng, mọi người đã có thể cảm thấy trong đó tầm quan trọng, rất có thể là mưa gió nổi lên đêm trước. Chương 1538, nguyên do. "Lão sư, tiếp xuống của ta mỗi một câu nói cũng không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy chúng ta chết là chuyện nhỏ, rất có thể đạo tông đều biết nương theo hủy diệt nguy hiểm." Con người Tiêu Thần chớp động, thấy Kinh Thiên Huyền. "Có một số việc không thể không nói." Tiêu Thần quyết định nói cho bọn hắn, bọn họ có nghĩa vụ biết đến, Thái thượng trưởng lão là lao sư của mình, càng tăng thêm là bây giờ đạo tông người mạnh nhất. Hắn không thể để cho đạo tông cùng hắn đặt mình vào nguy hiểm. Hắn có thể theo Tiểu Khả Ái không khách khí, bởi vì Tiểu Khả Ái là hắn huynh đệ sinh tử, nhưng hắn không thể không quan tâm Tần Tử Ngọc nhị sư huynh, Phong Lưu sư huynh an nguy của bọn hắn. Bọn họ có quyền biết đến. Bởi vì một khi tiến vào vạn đạo tranh phong, bọn họ rất có thể sẽ phải gánh chịu đến Thiên Kiêu Vân Hải thành điên cuồng trả thù. Đó là đả kích chí mạng. Hết thể do hắn mà ra, hắn không thể che giấu lương tâm làm cho tất cả mọi người đều cùng hắn tiếp nhận nguy hiểm như vậy. Mà một câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người chấn động. Tiểu Khả Ái không thể không khoa trương che miệng. Ta dựa vào, không đến mức đi, Tiêu Thần, ngươi mỗi lần đều chơi lớn như vậy. Tiêu Thần cười khổ, hắn cũng không muốn a. Thế nhưng là hắn có biện pháp nào? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Mà Kinh Tiên Huyền gật đầu, phất tay, trong khoảnh khắc, đạo tông chỗ biệt viện bị tiên lực khủng bố bao phủ, hóa thành kết giới. Kinh Thiên Huyền chính là bán thánh cường giả tối đỉnh, hắn kết giới trừ phi có á thánh xuất thủ, nếu không, trong cường giả bán thánh không người nào có thể phá vỡ hắn kết giới. Dù sao, đã từng hắn cũng cường giả á thánh. Có thể nói, tất cả mọi người đi vào đại sảnh, ngồi ở chỗ đó, Tiêu Thần thấy mọi người cái kia khẩn trương có ánh mắt mong chờ, hắn chậm rãi mở miệng, nói, chuyện này là ta làm, Vân Hải Thành toàn thành tức giận cũng là bởi vì ta, mà ta cùng Vân Hải Thành cũng không đội trời chung, ta trước kia sở dĩ gạt các ngươi bởi vì vẫn chưa tới lúc nói. Ta vốn định ở vạn đạo tranh phong chi chiến thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết, thế nhưng là ta cảm thấy đối với các ngươi không công bằng. Cho nên, ta hiện tại muốn nói cho các ngươi chân tướng. Tiêu Thần làm nền, điều động tất cả mọi người tò mò. Lúc này, bọn họ đều nhìn Tiêu Thần. Vô cùng khó chịu. Thật giống như, trước mặt một đống lớn làm nền phủ lên bầu không khí, vừa đến lúc mấu chốt, tác giả liền đoạn trường, để cho độc giả đợi khó chịu, hận không được giết người. Đây chính là đám người Tiểu Khả Ái cảm thụ. Ngươi có thể hay không không đoạn trường, đến là nhanh nói a. Tiểu Khả Ái thúc giục, con ngươi Tiêu Thần chớp động, tiếp tục nói, ta lúc đầu bên ngoài du lịch, đi tới Vân Hải Thành, nghe nói Vân Hải Thành Vân Vũ Phong có cường giả di tích, đối ngoại mở ra, thiên kiêu đều có thể đi đến, ta nghe danh mà tới, bước vào trong đó, một đường đi đến cuối cùng, đạt được một đạo truyền thừa. Đây chính là chuyện nguyên nhân. Đám người ngưng mắt, cái này không phải bởi vì nên a, nếu là đối ngoại mở ra như vậy có được đồ vật theo lại chính là thuộc về người, tại sao lại dẫn Vân Hải Thành nhân thần cộng phẫn hận không thể giết Tiêu Thần? Chuyện chỉ sợ không giống như là Tiêu Thần nói đơn giản như vậy. Ngươi đạt được truyền thừa là cái gì? Tiểu Khả Ái mở miệng, thấy Tiêu Thần, dò hỏi. Tiêu Thần mở miệng, a thánh pháp khí, thánh hiền khí. Yên tĩnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người an tĩnh. Cả đại đường, yên tĩnh im ắng. Có thể nghe được chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Tất cả mọi người là thấy Tiêu Thần. Vẻ mặt điên cuồng chớp động, liền ngay cả Kinh Thiên Huyền đều có một loại tim đập rộn lên cảm giác, tất cả mọi người là cảm giác trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, không hợp ý nhau sao động. Tiêu Thần, không nên ồn ào. Tiểu Khả Ái mở miệng, con ngươi Tiêu Thần kiên định. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm chuyện trọng yếu như vậy tới đùa giỡn hay sao? Đạt được Tiêu Thần tuyệt đối trả lời khẳng định, chỗ ta cá nhân đều là hung hăng hít một hơi hơi lạnh. Máu của hắn đều là ở gia tốc. Thánh hiền khí. Trách không được đám người Vân Hải Thành như vậy cửu thị Tiêu Thần. Hóa ra di tích kia là á thánh di tích, mà Tiêu Thần từ đó lộ ra năm đó á thánh sử dụng pháp khí, cái tiết nhưng thánh hiền khí a, khó trách Vân Hải Thành như vậy, chỉ sợ thả ở bất kỳ chỗ nào đều sẽ như thế đi. Tiêu Thần, lấy ra nhìn một chút chứ sao? Đám người cuồng lãng đều là lộ ra lòng hiếu kỳ, bọn họ mọc ra lớn lao còn chưa từng thấy qua thánh hiền khí. Bọn họ tò mò thánh hiền khí là dạng gì? Một bên, Kinh Thiên Huyền ngăn lại. Không thể. Tất cả mọi người là nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, Tiêu Thần lên tiếng nói, muốn nhìn, trở về đạo tông cho các ngươi nhìn, hiện tại không được, mặc dù lão sư là bán thánh cường giả tối đỉnh, có thể là của hắn rồi kết giới, không chịu được uy lực của thánh hiền khí chuyện này tiết lộ ra ngoài, đạo tông nguy rồi. Kinh Thiên Huyền gật đầu. Tiêu Thần nói không sai. Chuyện này, bọn họ biết đến có thể, nếu như thất phu vô tội, nhưng mang ngọc có tội, lúc này Tiêu Thần người mang trọng bảo, nếu tiết lộ, chỉ sợ cũng là họa sát thân. Về phần Vân Hải Thành, bọn họ cũng không dám nói. Không phải vậy 6 năm trước đã nói. Bọn họ có tư tâm, bọn họ muốn có được thánh hiền khí. Cho nên, bọn họ tại ẩn giấu. Ta sau khi xuống núi, phát hiện Vân Hải Thành các đại thế gia, các đại tông môn cường giả đỉnh cao cùng trời kiêu đều đang đợi ta, nhân số mấy ngàn. Cường giả bán thánh trăm người trở lên. Tiêu Thần cười nói, trong lúc nhất thời, đám người Tiểu Khả Ái đều là hít thở cứng lại, thấy Tiêu Thần, bọn họ khó có thể tưởng tượng Tiêu Thần là như thế nào còn sống, đứng trước mặt bọn họ. Các ngươi cho rằng cứ như vậy. Ha ha, xa không chỉ như thế, còn có Vân Hải Thành đạo thống thánh địa, vô lượng Vân Hải Cung, gia tổ tông cấp bậc nhân vật, cường giả A Thánh dẫn đội tự mình giáng lâm, muốn đoạt thánh hiền khí, tru sát ta tại Vân Vũ Phong. Con ngươi Thái Thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền chớp động. Lồng ngực của hắn có một luồng khí nóng. Vân Hải Thành không khỏi quá đáng rồi điểm, là đối phó một cấp độ đạo cảnh tiểu bối, vậy mà xuất động cường giả A Thánh, mấy trăm cường giả bản thánh, bọn họ muốn làm gì? Không riêng gì hắn, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Hiện ra sát ý. Tất cả mọi người là cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, con ngươi chớp động, lúc này bọn họ đều cảm thấy Vân Hải Thành quá mức, vậy mà như thế không giữ thể diện mặt đường đường cường giả A Thánh, đều đối với đạo cảnh hậu bối xuất thủ. Không chịu được như thế, cũng xứng phong thánh. Trận chiến kia, ta có truyền thừa trong người. Một thiên địa kỳ bản xóa bỏ tuyệt đại đa số bán thánh, cường giả đạo cảnh, mọi người ở đây một tên cũng không để lại, trong đó bao gồm thành chủ Vân Hải Thành, phủ chủ cựu phủ, trận chiến kia, Vân Hải Thành chỗ đi bán thánh toàn bộ lơ lửng chu, mấy ngàn người chỉ còn lại có trung thánh một người. Ta bị mang theo chạy trốn ngàn vạn dặm cương vực, trận chiến kia ta bị trọng thương gần như chết rồi, hôn mê ròng rã hơn 2 năm mới tỉnh lại, sau đó một đường lịch luyện, bước vào đạo cảnh thất trọng thiên, về tới đạo tông chuẩn bị vạn đạo tranh phong chi chiến. Tiêu thần nói, tất cả mọi người là khiếp sợ. Sau đó còn có thông khoái. Mấy trăm ban thánh, mấy ngàn cường giả đạo cảnh, toàn bộ xóa bỏ. Mặc dù chuyện chắc chắn sẽ không là tiêu thần nói được rồi đơn giản như vậy, trận chiến kia, tất nhiên là liền cựu tử nhất sinh, nhưng là làm tiêu thần nói lúc đi ra, bọn họ vẫn cảm giác được một luồng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác này ở trong lồng ngực thiêu đốt, thống khoái. Đây chính là hôm nay Vân Hải thành cường giả bán thánh như vậy thiếu đi nguyên nhân, trận chiến kia tiêu thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế xóa bỏ liền mấy trăm bán thánh. Vân Hải thành, nguyên khí bị thương nặng. Chương 1539, uống rượu, ta mời khách. Nói xong, con ngươi tiêu thần chớp động, thấy tất cả mọi người đang ngồi, con ngươi tiêu thần chớp động một thấy nấy, hắn chậm rãi mở miệng, chuyện này là ân oán của ta, không nên đem các ngươi liên lụy vào, các ngươi có cảm kích quyền, cũng có thể không phải đứng ở ta nơi này một bên, dù sao Vân Hải thành chĩa mũi nhọn vào người là một mình ta. Thanh âm tiêu thần chậm rãi truyền ra, tất cả mọi người là trầm mặc. Quả thực chuyện này liên lụy trọng đại, tiêu thần xóa bỏ nội tình của Vân Hải thành, người Vân Hải thành tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí có thể sẽ giận chó đánh mèo đạo tông thậm chí cả Đan Dương thành. Chút này so sánh đã nghiêm trọng, nhưng tiêu thần là Đan Dương thành thắng được một đạo thánh hiền khí, cân nhắc lợi hại, tiêu thần công lớn hơn tội, lại Vân Hải thành không đúng lại trước, cho nên trong mắt của bọn họ đều là điên cuồng chấp động, đang làm lựa chọn, cân nhắc lợi hại rốt cuộc là cùng tiêu thần cùng tiến thối, vẫn là chỉ lo thân mình, tránh đi Vân Hải thành phong mang. Tiểu Khả Ái không nói hai lời, đứng dậy. Tiêu thần, cựu nhân của ngươi liền là cựu nhân của ta, địch nhân của ngươi liền là địch nhân của ta, ta ngươi đi đến bây giờ tính cách của ngươi ta rõ ràng, cách làm người của ta ngươi rõ ràng, không nói nhiều nữa, vạn đạo tranh phong, ta cho ngươi cùng nhau, sóng vai mà chiến. Đối với cái này, tiêu thần lộ ra nụ cười. Thật ra thì, hắn quan tâm cũng chỉ có Tiểu Khả Ái một người. Những người khác có khả năng lui, chỉ có Tiểu Khả Ái sẽ không. Điểm này tiêu thần chưa hề đều biết, cũng vẫn luôn biết đến bởi vì Tiểu Khả Ái là cùng hắn từ nhỏ đến lớn huynh đệ sinh tử, thân nhân. Hắn vì mình, có thể đánh đổi mạng sống. Mình cũng giống vậy. Tình cảm của hai người, lòng biết rõ. Cho dù tất cả mọi người không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ, chỉ cần có hắn ở, là đủ. Hai huynh đệ bọn họ, cũng có thể chiến thiên địa. Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc liếc nhau, sau đó đứng dậy đi về phía tiêu thần. Tiêu thần nhìn lấy bọn hắn, lộ ra nụ cười, bàn tay hai người rơi vào tiêu thần trái trên vai hữu. Phong Lưu mở miệng, ở thiên vực ta ngươi cùng tu hành ở thánh đạo học cung, bây giờ ở tam thập tam thiên tiên vực vẫn như cũ như vậy, ta sao có thể thấy tiểu sư đệ của ta bị người khi dễ. Vậy ta lại thưa thiên vực, thế nào bàn giao với Tần Thiếu Du? Tiêu thần mỉm cười. Một bên khác, Tần Tử Ngọc nói, lão sư phân phó, chiếu cố tốt lão lục, khi tất yếu, thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Con ngươi tiêu thần động dung. Nhị sư huynh, ta. Tần Tử Ngọc cười nói, chúng ta Đế Kiếm Phong ra một thánh đồ, cái kia là vinh dự bậc nào? Nhị sư huynh tuyệt đối với đứng ở bên cạnh ngươi, không phải vậy trở về tất nhiên bị sư huynh đệ hợp nhau tấn công. Hắn cùng Phong Lưu dùng nói giỡn giọng nói biểu lộ thái độ. Mặc dù nhìn như bất cần đời, thật ra thì vô cùng kiên định, bọn họ mãi mãi cũng sẽ đứng ở bên người tiêu thần. Đây là bọn họ tình cảm. Nhìn lấy ba người trước mắt, ở đây thánh tử thánh nữ đều là siết chặt quả đấm, con ngươi cuồng lãng chớp động, cuối cùng cắn răng một cái, đứng dậy, không thèm đếm xỉa, tính ta một người. Nghe thường lộ ra nụ cười, ta cũng vậy. Hai người tỏ thái độ kéo theo tất cả mọi người. Thánh tử thánh nữ còn lại rối rít đứng dậy. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, Vân Hải thành vốn là đối lý, chúng ta cùng bọn hắn đòn khiêng đã lên, bất kể người khác, chúng ta muốn xem nhìn, Vân Hải thành vô lượng Vân Hải cung có thể mạnh bao nhiêu. Đúng đấy, làm hắn. Dám tìm gốc dạ, bản cô nương nện cho phát nổ bọn họ đầu chó. Nhìn lấy tiêu thần bọn họ nở nụ cười. Thái thượng trưởng lão cũng lộ ra nụ cười, đã từng bọn họ thủy hỏa bất dung không đội trời chung, trong đạo tông đối chọi gay gắt, riêng phần mình chiến thắng. Mặc dù tiêu thần là thánh điện chi chủ, nhưng cũng chỉ là võ lực chấn áp, cũng không phải là khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, thế nhưng là bây giờ, bọn họ lại đoàn kết sẽ cùng nhau, bệnh thành một sợi dây thừng, thánh điện như thế mới là hắn nguyện ý thấy được. Cũng đạo tông nguyện ý thấy được. Lúc này tiêu thần mới là thực chí danh quy thánh điện chi chủ. Hiện tại tất cả mọi người mới là tâm phục khẩu phục. Tiêu thần vươn tay, tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng, một cái tay chống thêm, trong mắt của bọn họ đều là chớp động quang thải, đồng thanh nói, đạo tông tất thắng. Đúng vậy, đạo tông tất thắng. Bốn chữ này chính là niềm tin của bọn họ. Bọn họ vì thế, cố gắng. Lúc này khoảng cách vạn đạo tranh phong chi chiến còn có một chữ thời gian, trong hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, 13 thành cùng hoàng thành so ra, kém không phải một chút điểm, dù sao cũng là dưới chân thiên tử nguyên nhân, trong hoàng thành khắp nơi trên đất cứng, giả. Đám người tiêu thần không có đi ra khỏi dạ phố. Bởi vì Vân Hải thành như hổ rình mồi. Không phải sợ bọn họ, mà còn không phải muốn gây nên phiền toái không cần thiết, nhưng cô gái liền không giống nhau, dạ phố là thiên tính. Trong 10 người có 4 vị thánh nữ, nếu đi tới hoàng thành, nào có không đi ra đi dạo đạo lý. Cuối cùng Huyễn nghĩ bọn hắn vẫn là đi ra. Không chịu nổi cô gái quấy rầy đòi hỏi nũng nịu bán manh. Bây giờ mọi người đều là đồng tâm hiệp lực, ở không ngăn cách, tự nhiên thân thiết rất nhiều, mọi người cũng đều phong khoáng. Thái thượng trưởng lão nhìn lấy con ngươi bọn họ chớp động nụ cười. Trẻ thật tốt ta. Hiện tại chính là thiên hạ của người trẻ tuổi. 10 người tiêu thần bước ra biệt viện, 13 thành đạo thống liền ở hoàng thành phồn hoa nhất khu vực, ra cửa cũng là đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, nghe thưởng từ nữ tay vác lấy tay, đi ở phía trước hoan thanh tiểu ngữ, tiêu thần tiểu khả ái đợi 6 người nam tử theo sau lưng, phụ trách giúp các nàng cầm đồ vật. Mà đi ra du ngoạn không phải chỉ là bọn hắn, cái khác đạo thống thiên kiêu cũng trong đám người, đi tới hoàng thành, tự nhiên là vạn đạo tranh phong chi chiến, nhưng trước khi chiến đấu bùng lòng đó cũng là muốn. Thiên kiêu đã tụ tập, liền dễ dàng phát sinh ma sát. Chỉ cần không phải bán thánh hoặc là trở lên cường giả ma sát, hoàng thành là sẽ không quản, dù sao đạo cảnh tranh phong, bọn họ cũng làm là bọn nhỏ chơi đùa. Trường bối rất ít đi ra mặt. Không phải sao, liền để đám người tiêu thần đụng phải. Vừa ra quán rượu, một người đàn ông bị mấy người đánh ra, mang trên mặt máu ứ động, trực tiếp ghé vào trên đường cái, chặn đám người nghe thường đường. Không có chú ý, dọa các nàng nhảy một cái. Ánh mắt tiêu thần nhìn lại, người đan dương thành, hơn nữa còn là người quen, tô đế tông người. Mà còn người kia sau khi nhìn thấy tiêu thần con ngươi chớp động, là Tô Thiếu Ngự. Tiêu thần tiến lên một bước, lên tiếng nói, chuyện gì xảy ra? Tô Thiếu Ngự trầm mặc, mà trong tiểu lâu đi ra mấy người, nói với giọng lạnh lùng, phế vật không xứng uống rượu nơi này, hôm nay người Vân Hải thành ta đặt bao hết, đánh ngươi một chầu xem như dạy dỗ, ở dám hò hét, một cái tay khác cũng cho ngươi chém, cút. Trên đất, Tô Thiếu Ngự siết chặt quả đấm. Hắn không cam lòng. Hắn thành cụt một tay, tất cả quái vật đều là bại tiêu thần cùng thần lệ ban tặng. Hắn ánh mắt nhìn về phía tiêu thần cùng thần lệ lộ ra một oán hận, mà con ngươi tiêu thần chớp động, thấy mấy người kia. Các ngươi là người Vân Hải Thành. Nghe vậy người ở nơi nào, sắc mặt ngạo nghễ, phải thì như thế nào? Đối với cái này, tiêu thần cười một tiếng đáy mắt chớp động phong mang. Vân Hải Thành, thật đúng là cuồng vọng. Không phải ra tay với hắn, ngược lại khi dễ những người khác. Đây là muốn cô lập hắn. Làm cho tất cả mọi người đều biết sở dĩ bọn họ bị bắt nạt cũng là bởi vì hắn tiêu thần đắc tội người Vân Hải Thành. Cùng lãng, giúp đỡ Tô Thiếu Ngự đi lên. Hôm nay ta mời khách, chúng ta khi tiểu lâu này uống rượu, không say không về. Chương 1540, ta gọi tiêu thần. Liên tiểu lâu này, hôm nay ta mời khách, chúng ta không say không về. Tiêu thần nhếch môi cười một tiếng, trực tiếp không để ý đến cửa mấy cái thiên kiêu Vân Hải Thành, chỉ về phía quán rượu bảng hiệu, tiểu khả ái lộ ra nụ cười. Hắn đã nhìn ra, tiêu thần khó chịu. Thiên kiêu Vân Hải Thành trước đối với người đan dương thành ra tay, như vậy nói cách khác bọn họ đối lý, như vậy bọn họ cũng không cần bận tâm. Khó khăn nói đan dương thành chúng ta không thể phản kháng. Chỉ có thể bị người Vân Hải thành các ngươi khi dễ. Người nào định đạo lý? Chúng ta thiên kiêu đan dương thành cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, chí ít Vân Hải thành còn không được. Sau lưng tiêu thần, đám người nghe thường thấy tiêu thần, đều là lộ ra nụ cười. Không phải là bọn họ rước lấy phiền phức, mà phiền toái tìm tới cửa, bọn họ cũng không có biện pháp. Mà những nơi khác thiên kiêu đều là ở xem náo nhiệt. Bọn họ chính là con chúng. Một mực xem náo nhiệt, cái khác một mực mặc kệ. Cửa quán rượu. Vân Hải Thành mấy cái thiên kiêu con ngươi chớp động một tia giận dữ, người trước mắt là kẻ điếc bọn họ đều nói nay ngày người Vân Hải Thành đặt bao hết, hắn còn nói muốn đi vào uống rượu. Gây chuyện. Người nghe không hiểu tiếng người. Thiên kiêu Vân Hải Thành thấy tiêu thần, nói với giọng lạnh lùng. Tiêu thần nhìn bọn họ một cái, không lên tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Tô Thiếu Ngự chậm rãi mở miệng. Tô Thiếu Ngự, ta hỏi ngươi, là ngươi trước vào quán rượu, vẫn là bọn hắn trước vào quán rượu? Tô Thiếu Ngự nhìn về phía cái nào mấy người con ngươi chớp động. Là ta. Ta đang hỏi ngươi, người nào ra tay trước? Bọn họ. Ta ở quán rượu cùng bằng hưu uống rượu, bọn họ liền xông vào, nói tòa tiểu lâu này không cho phép thiên kiêu đan dương thành tiến đến, sau đó liền động thủ, của ta mấy người bằng hưu còn bị chụp ở bên trong. Tô Thiếu Ngự nói đáy mắt lộ ra tức giận. Thế nhưng hắn không phải là đối thủ, bị đánh ra. Đã thành bị rêu cợt đối tượng. Nghe vậy, con ngươi tiêu thần chớp động, đám người cuồng lãng sau lưng cũng biến sắc. Vân Hải Thành, khinh người quá đáng. Mà cửa quán rượu, hai tay thiên kiêu Vân Hải Thành vòng ở trước ngực. Thấy đám người tiêu thần, ngạo nghễ mà nói, phải thì như thế nào, chúng ta nói đặt bao hết, liền không cho phép những người khác tiến đến, người đan dương thành các ngươi không phải lan, chúng ta liền giúp bọn hắn lan, có lỗi gì? Còn có mấy cái, không muốn đi, chúng ta liền lưu lại bọn họ uống chén trà, ngươi xem chúng ta nhiều khách khí. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Thiên tiêu Vân Hải Thành cố ý chĩa mũi nhọn vào người đan dương thành. 13 thành trong đạo thống, đạo tông yếu nhất. Không cường giả á thánh chân áp. Cho nên, trong mắt tất cả mọi người đều là quả hường mềm. Một mực như vậy. Vân Hải Thành đây là cũng đạp thiên kiêu đan dương thành thượng vị. Đến là thủ đoạn cao cường. Tiêu thần nhìn lấy bọn hắn, đưa tay chính là một bàn tay trực tiếp đem người nói chuyện kia một bàn tay tắt bay, giang hòa với máu phương ra, bay ra mười mấy thước, ngã trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Ngươi nói thật là đúng, để cho ta kìm lòng không được liền muốn mời ngươi ăn một bạt thai mạch tử. Tiêu Thần thấy mặt kia sưng lên rất cao thiên kiêu Vân Hải Thành, cười nói, thế nào, ăn ngon không? Thiên kiêu kia thấy Tiêu Thần, con người chớp động. Ba người còn lại thấy Tiêu Thần động thủ, tiên lực trực tiếp nở rộ, mà Tiêu Thần một ánh mắt rơi xuống, tiên lực của bọn họ trực tiếp bị nhốt, sau đó đáy mắt hiện lên kiếm ý phong bạo. Là tả. Quần áo ba người bị xé nát, thẳng thắn gặp nhau. Tất cả mọi người là cười ra tiếng. Tiêu Thần lên tiếng nói, Phong Lưu sư huynh, Nhị sư huynh, ba người bọn hắn treo ở quán rượu cửa, để cho Vân Hải Thành lấy ra được thiên kiêu tới chuộc. Tân Tử Ngọc cùng Phong Lưu gật đầu, đem ba người trói gô treo ở cửa quán rượu. Ba người quần áo toàn bộ bị xoắn nát, tiên lực bị Tiêu Thần cầm giữ, không có lực phản kháng chút nào, cứ như vậy trần trụi bị treo lên. Tất cả mọi người thấy cảnh này không thể không nhìn thật sâu một cái Tiêu Thần. Thủ đoạn này ngồi gió lôi lệ phong hành, nhìn chỉ sợ thân phận không đơn giản, mà còn thực lực rất mạnh. Còn lại cái kia bị đòn người bị Tiểu Khả Ái giữ lại, thấy hắn, Tiểu Khả Ái nói với giọng lạnh lùng, người Đan Dương Thành bị nhốt ở đâu? Nói. Thiên Tiêu kia lạnh lùng lấy hắn, có bản lãnh mình tìm. Tiểu Khả Ái con ngươi tím vàng chớp động phong mang, Tiêu Thần đưa tay, búng tay một cái, một đám lửa nổi lên, đi về phía người kia, cười nói, hy vọng miệng của ngươi một mực cứng như vậy. Nói, Thái Âm chân hỏa rơi xuống, linh hồn Thiên Tiêu kia bị nung khô, sống không bằng chết, toàn thân co quắp, tiếng kêu rên liên hồi. Ta nói. Con ngươi Tiêu Thần lạnh lùng, phong mang tất lộ. Dẫn đường. Người kia đi ở phía trước, lơm lớm lo sợ, một đoàn người Tiêu Thần dậm chân mà vào đi đến một chỗ trong bao gian, đẩy cửa ra, bên trong có vài vị Thiên Kiêu Vân Hải Thành nhân vật, chỉnh ngay ngắn đang trêu đùa mấy người. Trên mặt bọn họ mang tới, thậm chí càng máu me đầm địa, trong đó một vị Thiên Kiêu Vân Hải Thành đang dùng nóng bỏng nước lại hướng một người người Đan Dương Thành khỏe miệng đến. Ngươi không phải là ưa thích uống trà hay sao, ta miễn phí mời ngươi uống. Đan Dương Thành đều là một đám phế vật, cứ như vậy còn dám tới vạn đạo tranh phong, thật là không biết trời cao đất rộng, không biết mùi vị. Liền các ngươi như vậy, vẫn là cút về chọn lấy lớn phân đi, cũng xứng xưng thiên kiêu hai chữ. Vũ nhục, lấn ép, vũ nhục. Để cho con ngươi đám người Tiêu Thần lãnh nhược băng sương, nghe thường đợi tứ nữ cũng thật sâu chán ghét, trong mắt đẹp chớp động hắn ý, đám này người Vân Hải Thành quá phận. Không đem hắn người Đan Dương Thành làm người. Vậy mà như thế làm nhục trêu tức. Đơn giản ghê tởm, táng tận thiên lương, mà Tô Thiếu Ngự thấy bằng hữu bị lấn ép như vậy, hai con ngươi đầy máu, khóe mắt, Tiêu Thần đè xuống bờ vai hắn. Trầm giọng nói, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta tới. Nói dậm chân mà ra, trực tiếp đi tới. Thiên Tiêu Vân Hải Thành thật là uy phong a. Tiêu Thần đưa tay trực tiếp kéo lại một người trong đó, một trưởng rơi xuống, Thiên Tiêu Vân Hải Thành kia xương ngực toàn không phải vỡ vụn, máu tươi cuồn cuộn, lật ra bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tiêu Thần thật sự tức giận. Đám này xuất sinh Vân Hải Thành, hắn không đi Vân Hải Thành tính sổ, bọn họ ngược lại ở chỗ này tìm Thiên Kiêu Đan Dương Thành gốc dạng, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Ngươi là ai? Thiên Tiêu Vân Hải Thành thấy đám người Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, bọn họ chính là đang gây hấn với Đan Dương Thành. Phát tiết lửa giận trong lòng, Tiêu Thần cướp đi vốn nên thuộc về Vân Hải Thành thánh hiển khí không nói, còn giết Vân Hải Thành mấy trăm vị cường giả bản thánh, vô số cường giả đạo cảnh, thiên kiêu chết tướng nằm ngổn ngang. Càng đem thành chủ Vân Hải Thành, chín vị phủ chủ chém giết. Vân Hải Thành làm sao có thể cứ tính như thế rồi? Cho nên, Đan Dương Thành chính là Vân Hải Thành địch, bọn họ không buông tha bất kỳ lần nào gây chuyện cơ hội, cầm người Đan Dương Thành đến chút giận, bây giờ lại tới 10 người rồi. Như vậy chính hảo. Trong đó, còn có 4 cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Lập tức các vị thiên kiêu Vân Hải Thành lộ ra nụ cười, xem ra hôm nay có chơi, nghe thưởng tứ nữ từng cái đều là mạo so với thiên tiên, làm cho người thèm nhỏ dãi. Phong ca, xem ra chẳng lẽ Đan Dương Thành đến cho chúng ta đưa mỹ nhân tới, ngươi xem bọn hắn sợ bộ dáng, không có á thánh chấn áp, khó trách mỗi một cái đều là sợ phải chết. Chính là được. Bọn hắn, xúc động đáy lòng Tiêu Thần danh giới cuối cùng. Hắn nhìn lấy bọn hắn, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi không phải hỏi ta là ai. Cái kia ta nói cho các ngươi biết, nghe cho kỹ, ta gọi Tiêu Thần. Tác giả Linh Thần nói, tháng 4, vạn chữ đổi mới, cầu hoa tươi. Đầu tháng ngày thứ nhất, lại là mới một tháng tranh giành bảng chiến tranh văng rội, Linh Thần muốn hóa thân cố gắng sáng sớm, càng tình huống mới lại bình luận sách đưa đỉnh đầu thứ nhất, tất cả mọi người nhìn một chút. Mặt khác, bảo vệ rơi mất quá độc ác, mọi người bảo vệ một chút, như vậy có thể ở Linh Thần đổi mới trước tiên thấy được đổi mới a xong, đại lượng đặt mua còn có ưu đãi nha. Tháng này không cần toàn đổi mới. Bởi vì mỗi ngày giữ gốc 5 chương. Hoa tươi tăng thêm khác tính toán, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Linh Thần chính là cố gắng như vậy. Các ngươi còn bỏ được không cho ta hoa tươi hay sao? Hừ. Đánh cướp, nhanh giao ra hoa tươi tới. Chương 1541, lấy bạo chế bạo. Ta gọi Tiêu Thần. Tiêu Thần mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy người trước mắt, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt Thiên Kiêu Vân Hải Thành chính là thay đổi, trên mặt bọn họ nổi lên một vẻ hoảng sợ. Tiêu Thần. Hắn chính là Tiêu Thần. Cái kia để cho Vân Hải Thành tử thương thảm trọng Tiêu Thần. Bọn họ tự xưng là thiên tiêu. Nhưng nếu hắn là Tiêu Thần, bọn họ như thế nào là đối thủ? Đây chính là có thể xóa bỏ bán thánh tồn tại a, bọn họ chỉ sợ liền làm đối thủ của hắn cũng không xứng. Thế nhưng là, hắn nói là sự thật sao? Trong lúc nhất thời, con ngươi mọi người đều chớp động. Ngươi nói ngươi là Tiêu Thần, ngươi chính là Tiêu Thần rồi. Ta còn nói ta là thành chủ Đan Dương Thành. Một vị thiên kiêu Vân Hải Thành đứng ra, kêu gào nói. Phía sau, Tiểu Khả Ai suy cười một tiếng. Thật không biết nên nói các ngươi thật đáng buồn vẫn là đáng thương. Tiêu Thần không ở đây, ngươi nhóm kêu gào muốn giết Tiêu Thần. Bây giờ Tiêu Thần đứng ở trước mắt các ngươi lại không nhận ra. Đối với cái này, thiên kiêu Vân Hải Thành từng cái con ngươi chớp động. Không phải quản các ngươi có biết ta hay không, hôm nay hành vi của các ngươi đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ta. Người Đan Dương Thành không phải Vân Hải Thành các ngươi có thể lấn ép, đã các ngươi động thủ vậy toàn bộ đều cần phải trả giá thật lớn. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, âm thanh lãnh triệt. Một câu nói, phảng phất tuyên án tội của bọn hắn. Lời của hắn, không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, uy áp của đạo cảnh thất trọng thiên cồn cồn mà xuống, trực tiếp đem ở đây thiên kiêu Vân Hải Thành tỏa định, sắc mặt của bọn hắn đều là điên cuồng biến động, cố lực lượng kia, bọn họ có chút khó có thể chịu đựng. Quá kinh khủng. Lực lượng Tiêu Thần phảng phất là một ngọn núi, rơi vào trên người bọn họ, để cho hô hấp bọn họ dồn dập, phảng phất như là trong khoảnh khắc rút trống rông tức giận, khiến bọn họ dưỡng khí mỏng manh, gần như hít thở không thông. Bọn họ từng cái thở dốc, tiếp nhận uy áp kinh khủng. Ngươi muốn làm gì? Bọn họ nhìn về phía Tiêu Thần, âm thanh truyền ra, lộ ra run rẩy. Tiêu Thần dậm chân mà ra chế tài trực tiếp đi hướng về phía vừa rồi cái kia dùng nóng bỏng nước nóng nóng người thiên kiêu, nói với giọng lạnh lùng, ngươi đơn giản không bằng heo chó, làm nhục như vậy người khác, nên ngừng tay, chết không yên lành. Dứt tiếng, hư không xẹt qua kiếm ý. Là tạ. Máu tươi vẩy ra, hai cánh tay của hắn bị chém rụng. Thiên kiêu kia tiếng kêu rên liên hồi, bởi vì đứng tiến vào nguyên nhân, máu tươi của hắn vẩy ra đến trên người những người khác, trên mặt, lập tức sợ đến mức những người khác thật nhanh lui về sau, thất tha thất để. Xong, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng buông tha hắn. Ngươi không phải rất thích nóng người hay sao? Ta chính hảo cũng thích đốt đi người, ngươi dùng nước nóng nóng hắn, ta dùng hỏa thiêu ngươi, cái này rất công bình, đúng không? Dứt tiếng, bàn tay Tiêu Thần hiện lên một tím ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm chỉ có một điểm nhỏ mà, nhưng cả phòng đều là nóng bỏng vô cùng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Sắc mặt Thiên Kiêu kia tái nhợt. Tha mạng, ta cũng không dám nữa. Tiêu Thần không lay động. Ngươi như vậy làm việc liền nhìn ra được ngươi hoành hành bá đạo đã quen, chỉ sợ không biết lấn ép bao nhiêu người, giết hại bao nhiêu người, nếu như thế, ngươi có cái gì mặt để cho ta tha cho ngươi? Tiêu Thần hỏa diễm rơi vào trên người hắn, hỏa diễm trong khoảnh khắc quét sạch toàn thân. Gian phòng truyền ra Thiên Kiêu kia hét thảm. Rất nhanh, hắn trong Phượng Hoàng Thánh Diễm hóa thành cho bụi. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía cái kia miệng đầy mặt mũi tràn đầy đều là bị phòng Thiên Kiêu, lên tiếng nói, ta như vậy xử trí hắn, có thể tính trả lại ngươi công đạo. Thiên Kiêu kia gật đầu, con ngươi cảm kích. Tiêu Thần ném cho hắn một bình linh thuốc, lên tiếng nói, trở về bôi ở miệng vết thương, đã khỏi sau liền biết chuyện tốt. Đa tạ. Cổ họng của hắn bị phỏng, nhưng là vẫn lên tiếng nói, âm thanh lộ ra khàn khàn, mỗi một câu nói đều là để cho hắn đau đớn không lấy. Tiêu Thần xoay người, thấy mấy người còn lại, nói từ từ, các ngươi rất thích trêu tức người khác, làm thiên đao vạn quả, bọn họ như thế nào bị thương, các ngươi giống như này trả lại. Dứt tiếng, vạn đạo kiếm ý đánh giết mà xuống. Các vị thiên kiêu Vân Hải Thành ở trong tiếng kêu thảm chết đi, vết thương chồng chất, thương tích đầy mình. Lấy đạo của người trả lại cho người, Tiêu Thần xử trí rất công bình, hắn không có khi phụ người, mà Vân Hải Thành những này cái gọi là các thiên kiêu lấn ép người của Đan Dương Thành bọn họ. Người hắn là Đan Dương Thành đạo thống thánh địa thánh đồ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn giết người, Vân Hải Thành cũng có thể tới tìm hắn, chỉ cần hắn đầy đủ mạnh, không phải vậy mà nói, kết quả còn là giống nhau. Tiêu Thần hắn chờ, chém giết bọn hắn, Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía đám người Tô Thiếu Ngự, lên tiếng nói, người Đan Dương Thành từng cái có cốt khí, cho dù bị lấn ép cũng không có phục nhuyễn, tốt, Tiêu Thần ta kính nể. Tô Thiếu Ngự, trước ngươi ta qua lễ xóa bỏ, các ngươi có thương tích trong người ta là xong, không còn lưu thêm các ngươi, cầm ta cho các ngươi thuốc trở về chữa thương đi, chuyện còn lại, chúng ta sẽ xử lý. Tô Thiếu Ngự thấy Tiêu Thần, con ngươi chớp động. Cuối cùng, chậm rãi gật đầu. Sau đó mang theo bằng hữu của hắn xoay người rời đi. Tiêu Thần thấy đám người Tiểu Khả Ái, cười nói, các ngươi có sợ hay không người Vân Hải Thành? So sánh, bọn họ đều là lộ ra nụ cười. Sợ hắn cái gì? Đám người cuồng lãng mở miệng, nghe thưởng tứ nữ cũng đôi mắt đẹp chớp động, vừa rồi Tiêu Thần làm phép quả nhiên là hạ giận, mặc dù trước kia đem mấy người đàn ông kia cởi hết treo ở bên ngoài có chút bất nhã, nhưng các nàng cũng không thèm để ý. Người xấu nên như vậy, chúng ta cũng không sợ. Nhìn lấy bọn hắn, Tiêu Thần cười cười. Nếu như thế, vậy chúng ta là ở nơi này gian phòng bên trong uống rượu, nhìn một chút Thiên Kiêu Vân Hải Thành rốt cuộc có dám tới hay không kiếm chuyện chơi. Tiêu Thần lên tiếng nói, tới liền giết hắn. Tiểu Khả Ái các chư vị thánh tử mở miệng. Không sai. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía cửa đã sớm có người ở, chỉ có điều không có vào thôi. Tiêu Thần biết đến, bọn họ không nghĩ quấn vào là không phải là nếu có thể ở Hoàng Thành sáng tạo ra lớn như thế gia nghiệp, cũng nhất định không phải người bình thường. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Vào đi, thu thập một chút, chúng ta chính là chỗ này dùng cơm, rượu ngon thức ăn ngon mang lên, vừa rồi tổn thất tính toán ở trên người của ta. Tiêu Thần ném ra một túi huyền tinh, ít nhất mấy chục vạn. Cửa cái kia xinh đẹp nữ tử mỉm cười gật đầu, sau đó phái người đem gian phòng này rửa sạch sạch sẽ, tốc độ rất nhanh, nghĩ đến bọn họ nơi này cũng trải qua sóng to gió lớn người, làm việc cực kỳ già dặn, đụng phải người chết đầy đất máu tươi cùng phá thành mảnh nhỏ người, con mắt đều không nháy mắt một chút. Đám người Tiêu Thần đứng ở một bên chờ. Hết thảy chỉnh tề sạch sẽ về sau ngồi xuống, thịt rượu đã toàn bộ dâng đủ, Tiêu Thần là thánh đồ tự nhiên ngồi ở chủ vị, hắn bưng chén rượu lên, thấy đám người, cười nói, chén thứ nhất rượu, kính mọi người, hy vọng vạn đạo tranh phong chi chiến, mọi người đồng tâm hiệp lực, dương đạo tông uy danh. Đối với cái này, sắc mặt đám người Tiểu Khả Ái chớp động, vẻ mặt tươi cười. Dương uy danh của đạo tông ta, làm. Đám người uống một hơi cạn sạch, nam tử không sao, nhưng nữ tử không thắng tiểu lực, thánh nữ Lam Vân Ca cùng khuôn mặt nhỏ của Sở Y Y có chút phím hồng. Đôi mắt đẹp chớp động, chúng ta say ngươi nhóm cũng không cho tham không phải vậy cẩn thận vốn năm đấm cô nương. Chính là được. Đối với cái này, một bên Đường Cửu Nhi có chút hào phóng, vén tay háo lên đang cùng Cuồng Lãng đụng rượu, quay đầu lại thấy các nàng, cười nói, Mây Ca, Lưu Luyến, có ta ở đây ai dám chiếm các ngươi tiện nghi, ta giúp các ngươi nện cho phát nổ đầu chó của bọn họ. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ. Chương 1542, Vân Hải Thành, đột nhiên mà ngày. Tính cách Đường Cửu Nhi liền so sánh mở ra, không phải loại đó nhu nhược cô gái. Cùng nam sinh ở chung được cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Thấy nàng cùng Cuồng Lãng đụng rượu, những người khác cũng thoải mái uống, Nghe Thường cười nói, "Cửu Nhi, không nên bị Mây Ca cùng Lưu Luyến lửa, tiểu lượng của các nàng rất tốt." Nghe vậy, Lam Vân Ca cùng Sở Y Y hai nữ lộ ra nụ cười, đối với Nghe Thường có chút hơi giận, "Nghe Thường tỷ tỷ, không nên vạch trần chúng ta nha." "Vậy hôm nay, không say không về." Thác Bạt Phong nâng chén, mỉm cười, uống một hơi cạn sạch. "Nghe Thường tỷ tỷ, chúng ta bậc cân quắc không thua đấng mày râu không thể bị bọn họ đám thánh tử này so không bằng." Sở Y Y kia cười, sáng rỡ động lòng người rồi. Chính là được, ta nhớ được Nghe Thường tỷ tỷ tiểu lượng cũng thật là tốt. Lam Vân Ca nói tiếp, Nghe Thường mỉm cười, đôi mắt đẹp chớp động nụ cười, thấy mọi người, lãnh ngạo không coi ở đây, cho người một loại nhà bên tỷ tỷ ôn nhuận cảm giác. Nàng lãnh ngạo là bảo vệ sắc. Bây giờ, chút bỏ lãnh ngạo, Nghe Thường cho người cảm giác rất khá. Nếu như thế, vậy cùng bọn hắn so tài một chút. Trong lúc nhất thời, bầu không khí phi thường náo nhiệt. Mà ở quán rượu, đoàn người dậm chân mà đến rồi, khí thế hung hùng. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, đều là đến từ Vân Hải Thành, đều là kêu bên trên danh hào Thiên Tiêu. Có người báo tin, nói cùng Đan Dương Thành phát sinh xung đột, Thiên Tiêu Vân Hải Thành bị lấn ép, bọn họ vội vã chạy đến, bây giờ Vân Hải Thành cùng Đan Dương Thành như nước với lửa, vừa chạm vào tức đốt. Bọn họ đương nhiên sẽ không yếu hơn người. Lúc này quán rượu trước, sắc mặt Hoắc Thiên Mệnh vô cùng khó coi. Thiên Tiêu Vân Hải Thành bị người lột sạch quần áo treo ở trước cửa tử lâu, tất cả mọi người là xem náo nhiệt, mặt mũi của Vân Hải Thành đều bị bọn họ vứt sạch. Thả bọn họ rơi xuống. Con người Hoắc Thiên Mệnh chớp động hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Có người sau lưng dậm chân mà ra, buông xuống ba người." Hoắc Thiên Mệnh đưa tay chính là ba cái bàn tay rút tới, nói với giọng lạnh lùng: "Mặt Vân Hải Thành đều bị các ngươi mất hết, cút về." Ba người cầm ý gì phục xám xịt chạy. "Bọn họ ở đâu?" Hoắc Thiên Mệnh nhìn về phía bên người báo tin người. Người đàn ông kia lên tiếng nói: "Ở đám người Trần Phong trong phòng, lúc này chỉ sợ." Sắc mặt đám người Hoắc Thiên Mệnh âm trầm. "Dẫn đường." Vân Hải Thành cả đám dậm chân mà vào. Thiên Tiêu khác đều là con ngươi chớp động, trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra người Vân Hải Thành tức giận, Hoắc Thiên Mệnh là cái nhân vật, lần này chỉ sợ người Đan Dương Thành không xong thiện hậu. Bọn họ đều chờ đợi xem náo nhiệt. Dù sao, đây chính là hai đại đạo thống va chạm. Đạo Tông cùng Vân Hải Thành, ai mạnh ai yếu? Bọn họ rất hiếu kỳ. Quán rượu, đám người Tiêu Thần cửa bao gian đạp ra, chăn vào tới hơn 10 người, sắc mặt khó coi vô cùng, đám người Tiêu Thần đang uống rượu tâm tình, đột nhiên bị đánh gãy sắc mặt bọn họ cũng khó nhìn xem tới. Đương nhiên bọn họ biết đến người đến là người Vân Hải Thành. Tìm lại mặt mũi tới. Nhưng là vẫn khó chịu. Từ đâu tới một bầy chó, lan ra ngoài. Con người Tiêu Thần âm trầm, một bên cùng Nghe Thường uống rượu Thác Bạt Phong lặng lẽ quét về đám người Hoắc Thiên Mệnh, uy áp của đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong trực tiếp giáng lâm. Tiêu Thần bảo hôm nay thỏa thích uống rượu bung ra đánh một trận. Bọn họ cũng sẽ không cần che giấu. Trước vạn đạo tranh phong, áp chế Vân Hải Thành nguyệt khí. Những người khác đồng dạng nhìn về phía hắn nhóm. Hoắc Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, tiên lực cuồn cuộn, triệt tiêu uy áp của Thác Bạt Phong. Đám người Trần Phong người đâu? Hoắc Thiên Mệnh mở miệng, ánh mắt tỏa định Tiêu Thần. Nếu ngồi ở chủ vị, tất nhiên là người dẫn đầu, hỏi hắn chuẩn không sai. Tiêu Thần đặt chén rượu xuống, thấy Hoắc Thiên Mệnh. Chết. Liên hai chữ, để cho con ngươi Hoắc Thiên Mệnh trong nháy mắt lạnh xuống, chết rồi. Bọn họ cũng dám giết bọn hắn Thiên Kiêu Vân Hải Thành. Thật là cuồng vọng. Thật to gan. Người đã giết? Hoắc Thiên Mệnh mở miệng, chất vấn. Tiêu Thần từ chối cho ý kiến. Ta giết, bọn họ đáng chết. Trêu tức Đan Dương Thành ta Thiên Kiêu lại trước, ta giết bọn họ Thiên Kinh Địa Nghĩa ta nói với bọn họ, nếu là ngươi người Vân Hải Thành có bản lãnh, tới tìm lại mặt mũi cũng là, xem ra các ngươi chính là. Con ngươi Tiêu Thần chớp động nụ cười không thèm liếc một cái. Hắn lúc trước bán thánh đều xóa bỏ qua, vẫn còn ở hồ bọn họ. Thật là khôi hài. Đã ngươi thừa nhận, hôm nay liền đền mạng đi. Hoắc Thiên Mệnh nói với giọng thản nhiên, âm thanh kiên định. Đám người Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu đều là con ngươi chớp động phong mang, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Để cho ta đền mạng, ngươi xứng sao? Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Hắn giết đám người Trần Phong, là bọn họ chết chưa hết tội. Hoắc Thiên Mệnh không phân tốt xấu, liền để hắn đền mạng, không có chút nào thèm quan tâm Đan Dương Thành người chết sống vậy hắn cũng không cần khách sáo. Hắn suy nghĩ liền muốn mạng của mình. Ngượng ngùng, ngươi còn chưa xứng. Đây chính là hắn cho Hoắc Thiên Mệnh trả lời chắc chắn. Ngươi rất điên. Thanh âm Hoắc Thiên Mệnh thời gian dần trôi qua lạnh xuống, nhưng ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn, cuồng cũng muốn điểm ngươi. Ta cứ như vậy cuồng. Tiêu Thần không chút nào che giấu hắn cuồng ngạo, con ngươi hắn chớp động, tinh thần bình thường sáng chói, ngươi có thể làm gì được ta? Giết ta. Chỉ cần ngươi có thể làm được, không làm được vậy cút. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Hoắc Thiên Mệnh cùng phía sau các vị thiên kiêu khí thế bạo phát. Bọn họ hết thảy 18 người, 10 người đến từ Vân Hải Thành đạo thống, Vô Lượng Vân Hải Cung. Mặt khác 8 người đều là đến từ tông môn đứng đầu cùng thế gia, thực lực đồng dạng không tầm thường. Một câu nói của Tiêu Thần khiến bọn họ phẫn nộ. Mà đám người Tiêu Thần cũng đứng dậy, thấy đám người Hoắc Thiên Mệnh lên tiếng nói, nơi này không tiện, chúng ta đi ra, người nào chạy người nào cháu. Như ngươi mong muốn. Sau đó, hai phe đội ngũ đồng thời bước lên hư không. 10 người Tiêu Thần, đối kháng Vân Hải Thành 18 người, nhân số bên trên rơi xuống hạ phòng, nhưng Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười, chậm rãi lên tiếng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất nhiều người. Dứt tiếng, tinh thần chiến thể nở rộ. Tiểu Bạch, Tử Vi Tinh, Thái Âm Tinh cùng 10 người Thất Sát Tinh dậm chân mà ra, thân thể ngưng thật, tu vi cùng Tiêu Thần cùng cấp, đều là đạo cảnh thất trọng thiên, đứng ở bên người Tiêu Thần, khí thế nghiêm nghị, không sợ chút nào, lập tức nhân số, phe đạo tông 20 người nghiền ép Vô Lượng Vân Hải cùng 18 người. Con ngươi Hoắc Thiên Mệnh chớp động, không thèm liếc một cái. Điều chủng tiểu kỹ, hôm nay mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng muốn giết người thì đền mạng. Giọng nói của hắn rơi xuống dậm chân mà ra, Tiêu Thần cũng giống như thế. Sau đó đám người Tiểu Khả Ái đều tự tìm đối thủ. Tiên lực ở hư không tứ ngược, phía dưới vô số người vây xem, cái khắc thành thiên tiêu đều là chỉ trỏ, soi mói, bọn họ đang thảo luận hôm nay một trận chiến này. Đạo tông chiến Vô Lượng Vân Hải Cung. Ai thắng ai thua? Bọn họ đều là tò mò, dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, bọn họ liền cứ xem náo nhiệt, nhưng hai đại đạo thống thánh địa như vậy bên ngoài tranh phong vẫn là lần đầu tiên. Ánh mắt bọn họ đều là theo lấy bọn hắn mà động. Tiêu Thần bóng người phía trên, tràn ngập kinh khủng tinh thần uy áp. Đồng thời lôi đỉnh cuồn cuộn, thanh thế thật lớn, giống như thần phạt phút cuối cùng, khí tức hủy diệt ở trong hư không giáng lâm, trực tiếp bức suy nghĩ Hoắc Thiên Mệnh. Mà trên thân thể Hoắc Thiên Mệnh nở rộ tiên lực kinh khủng, cuồn cuộn thiên địa, sau đó ở vô số người nhìn chăm chú, thân thể hắn xung quanh nổi lên từng đạo bóng người màu vàng, từng cái đều là chiến thần. Chương 1543, Cửu Thiên Chiến Thần giống. Chín đạo tượng thần trôi nổi tại ngày. Mỗi một đạo trên người tượng thần đều là nở rộ uy áp kinh khủng, phảng phất thiên thần giáng lâm, hư không chấn động, thiên địa oanh minh. Cho dù tất cả mọi người phía dưới là có thể cảm nhận được trong đó mênh mông thiên uy. Chín đạo tượng thần riêng phần mình khác biệt, lực lượng cũng không giống nhau, Hoắc Thiên Mệnh bị vờn quanh ở trong đó, nếu chúng tinh phùng nguyệt đem hắn là ở trong đó, ánh mắt hắn tỏa định Tiêu Thần, chớp động phong mang. Hai người đối chọi gay gắt, không thua bao nhiêu. Cảnh giới Hoắc Thiên Mệnh cao hơn Tiêu Thần, cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, cho nên nhìn khí tức của hắn càng tăng thêm cuồng bạo, nghiêm nghị càng tăng thêm lộ ra kinh khủng sát cơ. Người Vân Hải Thành không thể chết vô ích. Tiêu Thần, muốn đền mạng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay Hoắc Thiên Mệnh ta cũng phải làm cho ngươi chết lại nơi này, người Vân Hải Thành, không phải ngươi nói giết có thể giết. Thanh âm Hoắc Thiên Mệnh, cuồn cuộn hoàn vũ, tinh thần chấn động. Tiên lực ở hư không lưu động, nếu thiên đạo. Mà Tiêu Thần lại là không thèm liếc một cái, cùng nhau đi tới, người muốn giết hắn nhiều, thế nhưng là hắn chẳng những không có chết, ngược lại đi cho tới bây giờ. Cho nên câu nói của Hoắc Thiên Mệnh, hắn xem như thúi lắm. Nhớ kỹ, ta gọi Tiêu Thần. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, lôi đỉnh hóa rồng, chạy thẳng tới Hoắc Thiên Mệnh đi. Con ngươi Hoắc Thiên Mệnh chớp động, Tiêu Thần. Cái tên này, hắn quá quen thuộc tất. Vân Hải Thành loạn, cũng là nàng tạo thành. Chính hảo, hôm nay liền trừ hắn. Lúc này ở Hoàng Thành, Tiêu Thần cho dù có pháp khí mạnh mẽ cũng không dám vận dụng hắn có thể bằng vào cũng là phải chỉ có thực lực bản thân, nếu như thế hắn thì không cần e ngại. Hoắc Thiên Mệnh hắn, hôm nay muốn trấn áp Tiêu Thần. Chiếm thánh hiền khí thừa Vân Hải Thành. Như vậy chính hảo hôm nay lao giết ngươi. Hoắc Thiên Mệnh lạnh giọng cười nói, để cho ta xem một chút thực lực thánh đồ của đạo tông. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, như ngươi mong muốn. Ầm ầm, lôi long gầm thét, mang theo thiên địa quy tắc đánh giết mà ra, trên người Hoắc Thiên Mệnh, chiến thần bóng người dậm chân mà ra, một quyền oanh bạo lôi long, mà thân ảnh của hắn vị nhưng bất động. Phảng phất, thế gian không người nào có thể đem dung chuyển. Được rồi mạnh. Phía dưới có người mở miệng, con ngươi chớp động. Lôi đỉnh của Tiêu Thần thế nhưng là ẩn chứa thiên phạt lực lượng hủy diệt, vô cùng bá đạo, nhưng lúc này ở tượng Hoắc Thiên Mệnh trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thánh đồ của đạo tông này, phải chăng hào nhoáng bên ngoài? Tất cả mọi người là đang hoài nghi. Chẳng qua, rất nhanh bọn họ cũng là bình thường trở lại Hoắc Thiên Mệnh cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, mà Tiêu Thần chẳng qua là đạo cảnh thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, chênh lệch to lớn. Như vậy, là xong cũng bình thường. Thế nhưng là nếu là như vậy mà nói như vậy chiến cuộc liền đã định, trước thời hạn thấy được kết cục, liền không có ý nghĩa. Các vị thiên tiêu con ngươi chớp động, mang theo thất vọng. Hoắc Thiên Mệnh kia nở rộ không phải là liền cửu thiên chiến thần tượng. Đây là có thiên kiêu mở miệng, con ngươi chớp động, trong lúc nhất thời, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nghe đồn, trước đây thật lâu Vô Song Tiên Quốc xa bên ngoài trong di tích có 9 đạo tượng thần, nhưng là từ không hậu bối có thể được truyền thừa, nghe nói cửu thiên chiến thần tượng chính là 9 vị cường giả á thánh vẫn lạc hóa thân, ẩn chứa trong đó 9 thánh truyền thừa, cực kỳ mạnh mẽ, không nghĩ tới Hoắc Thiên Mệnh vậy mà tu thành, khó trách khủng bố như thế. Lời này vừa nói ra, các vị thiên kiêu động dung. 9 thánh truyền thừa, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Tất cả mọi người gồm cả 9 vị á thánh truyền thừa. Vậy tương lai sẽ là bậc nào thành tựu? Á thánh vẫn là chí thánh, thậm chí thánh hiển. T. Trong lúc nhất thời các vị thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Nếu thật sự là như thế, Hoắc Thiên Mệnh kia chính là thiên tuyển giả, thánh hiển chi tư. Người nào có thể so sánh cùng nhau a? Trong hư không, Hoắc Thiên Mệnh nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi khinh thường, lạnh thánh đạo, thánh đồ của đạo tông, không gì hơn cái này, ta xem có tiếng không có miếng, không có pháp khí mạnh mẽ, chẳng phải là cái gì? Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng. Trong nháy mắt, con ngươi hắn chớp động kim quang óng ánh. Hư không tốc độ chạy trực tiếp đình chỉ. Hư không, đọc lại. Lập tức, thân thể Hoắc Thiên Mệnh đều là như ngừng lại tại chỗ, chín đạo tượng thần cũng như thế, lôi đình của Tiêu Thần trực tiếp nở rộ vô tận lôi hải rủ xuống, trực tiếp đem hắn nuốt sống. Xuy suy, lôi đình lưu động, mênh mông mãnh liệt. Phía dưới vô số người chấn động, Tiêu Thần lại có thể triệu hoán khủng bố như thế lôi hải, thật mạnh lôi đình năng lực trường khống, mà sau đó, ngón tay Tiêu Thần một điểm, trong khoảnh khắc lôi trên biển vô số ngôi sao đốt sáng lên, tinh thần thiên thạch chờ Hoắc Thiên Mệnh, liên hoàn thế cục chờ hắn. Ầm ầm. Tiên lực kinh khủng xé rách lôi hải, Hoắc Thiên Mệnh tránh thoát mà ra, quần áo có chút phá lạ, hắn sắc mặt khó coi vô cùng, vừa muốn mở miệng, vô số ngôi sao rủ xuống, hóa thành lưu tinh đá lửa rơi rết mà xuống. Chạy thẳng tới Hoắc Thiên Mệnh đi. Một trận cuồng ngoanh loạn tạc, trong nháy mắt Hoắc Thiên Mệnh cũng là kịp phản ứng, chín thân ảnh đem hắn vây quanh ở trong đó, sau đó tượng thần nở rộ tiên uy trực tiếp đem hắn bao phủ trong đó. Thiên địa rung chuyển, nổ vang không ngừng. Nhưng tượng thần vững như thành đồng, không bị sụp đổ. Con người Tiêu Thần chớp động. Nay cũng là cái gì? Vậy mà như thế kiên cố, hắn lấy thiên phạt lôi đỉnh cùng kinh khủng tinh thần thiên thạch đều là không cách nào đem nó xé nát. Trong mắt Tiêu Thần chớp động phong mang. Tượng thần không phá nổi, liền không cách nào tổn thương Hoắc Thiên Mệnh. Có chút phiền phức. Keng. Sau lưng Tiêu Thần, chư thiên kiếm ý sáng lên, lập tức ước vạn kiếm hà lưu động, hóa thành một đạo trăm trượng thần kiếm phong mang tất lộ, lộ ra vô tận ác liệt cùng sát phạt. Con người Tiêu Thần lộ ra kiếm ý phong bạo. Giết. Bạch. Thần kiếm chém rụng, chạy thẳng tới Cửu Thiên Chiến Thần tượng đi, trong nháy mắt hư không trực tiếp bị xé nát, phảng phất giữa thiên địa đều là trong một kiếm này. Một kiếm này có thể băng sơn, liệt địa, khai thiên. Tất cả mọi người là che khuất cả mắt, kia kiếm quang đem hai con mắt của bọn họ đều là gai đau đớn, phảng phất đang nhìn một chút, bọn họ đôi mắt liền biết bị đâm mù. Sau đó, điếc tai phát hội nổ vang tiếng truyền ra. Phong ngự của Cửu Thiên Chiến Thần tượng bị phá ra. Hoắc Thiên Mệnh dậm chân mà ra, mặt của hắn sắc lạnh lùng, che lấp, lộ ra khắc cốt sát ý. Tiêu Thần, ngươi để cho ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tay Tiêu Thần cầm ức vạn kiếm ý biến thành thần kiếm, khí chất siêu phàm, giống như tuyệt thế kiếm tiên, ngật đứng ở trong hư không, hắn thấy Hoắc Thiên Mệnh, khinh thường nói, cường giả đều dùng nắm đấm nói chuyện, chỉ có kẻ yếu ở nơi nào tất tất, ngươi hiểu ý của ta không? Con ngươi Hoắc Thiên Mệnh trong khoảnh khắc trở nên âm lãnh. Ngươi hẳn phải chết. Cửu Thiên Chiến Thần tượng dậm chân mà ra, đấm ra một quyền, Tiêu Thần đồng dạng không sợ, Long Phượng Văn bắt đầu, Tiêu Thần bá đạo vô song, một quyền oanh sát mà ra, va chạm với Cửu Thiên Chiến Thần tượng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng bá đạo trực tiếp đem Tiêu Thần nhàn đánh bay ra ngoài, cánh tay Tiêu Thần đau nhức kịch liệt vô cùng, phảng phất xương gãy. Mà Cửu Thiên Chiến Thần tượng cũng nhộn nhạo ra kinh khủng gợn sóng. Con người Hoắc Thiên Mệnh lắc lư. Cái này thân thể Tiêu Thần độ cường hoành bá đạo như vậy, vậy mà có thể cùng Cửu Thiên Chiến Thần tượng của hắn va chạm, mà còn vẹn vẹn bị tung bay, mà không phải đả thương nặng. Tiêu Thần ổn định bóng người, cánh tay chớp động tiên quang, không phải khiến người khác thấy được hắn cả cánh tay đều là ở bởi vì đau nhức kịch liệt mà run rẩy, mặt của hắn sắc không thay đổi. Hoắc Thiên Mệnh, Cửu Thiên Chiến Thần tượng, không gì hơn cái này. Chương 1544, ưu thế tuyệt đối. Đối thủ của Tiểu Khả Ái đồng dạng đến từ Vô Lượng Vân Hải Cung. Diệp Khai, cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên. Thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường, hai người lúc này đã kéo ra trận thế, mặc dù Tiểu Khả Ái chỉ có đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng nếu bàn về thực lực, không kém gì cường giả đạo cảnh thất trọng thiên. Thậm chí, còn hơn. Hán, thân thể liền nằm huyết mạch của đế yêu. Đế yêu đây chính là thái cổ trong biển. Năm đó thế nhưng là tàn sát ước vạn thánh linh, hắn chính là huyết mạch đích hệ, bây giờ đã bộ phận đã thức tỉnh, làm sao có thể yếu đi. Hắn hiện tại, cho dù tiêu thần đều không tốt nói có thể vững vàng áp chế, hắn con ngươi tím vàng chớp động quang thải tỏa định Diệp Khai, phong mang tất lộ. Ở trên người hắn, vô tận cắn nuốt nở rộ. Diệp Khai chân đạp hoàng kim côn bằng bá đạo giống vậy vô cùng. Hắn chính là Vân Hải Thành đạo thống thánh địa thiên chi tiêu tử, tự cho mình siêu phàm, cho nên nhìn về phía con ngươi tiểu khả ái đều là mang theo một luồng ngạo nghệ cùng bệ nghệ. Phảng phất không thèm liếc một cái. Đan Dương Thành thật là quá cuồng vọng, người nào cũng dám tới vạn đạo tranh phong, đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, khó khăn lắm đạt đến tiêu chuẩn lại dám tới chói mắt, thật là không biết mùi vị. Diệp Khai khinh thường lên tiếng. Sắc mặt tiểu khả ái đóng băng. Nhắm lại chó của ngươi miệng, thực lực của gia gia ngươi không cần ngươi đã đến soi mói, làm xong bị đòn chuẩn bị là được rồi. Lập tức Diệp Khai biến sắc. Thấy tiểu khả ái cắn răng nghiến lợi, ngươi là ai gia gia? Tiểu khả ái nở nụ cười. Nghe cho kỹ, ta là gia gia ngươi. Ngươi muốn chết. Diệp Khai dậm chân mà ra côn bằng dương cánh, tiên lực kinh khủng chém giết mà ra chạy thẳng tới tiểu khả ái đi, kinh thiên lực lượng, trực tiếp đánh sập trăm trượng hư không, lực lượng bá đạo đem tiểu khả ái vây quanh ở trong đó. Diệp Khai muốn vây giết tiểu khả ái. Phía dưới đám người con người chớp động. Người đạo tông thực lực phổ biến yếu hơn vô lượng Vân Hải cung. Cục diện như vậy rất là hậu. Nhưng bọn họ lại nhiều hơn tới hai người. Đây cũng là ưu thế chỗ. Kết quả cụ thể còn muốn đến kết thúc. Mà bọn họ cũng đúng lúc nhìn Vân Hải Thành cùng Đan Dương Thành tranh phong xem bọn hắn hai phe đạo thống thiên kiêu thực lực cùng lá bài tẩy, như vậy biết người biết ta tài năng bách chiến bách thắng. Tiện nghi bọn họ. Tiểu Khả ái nết môi cười một tiếng, phía sau hắn nổi lên hư không bắt môn, lập tức sức mạnh kinh khủng trực tiếp bị thôn phệ, Diệp Khai cho dù có thiên đại năng lực, hắn cũng có thể cắn nuốt không còn chút nào. Hắn thôn phệ chi lực chính là bá đạo như vậy. Ông ông. Tiên lực biến mất trong nháy mắt, nắm đấm tiểu Khả ái đánh giết mà ra phảng phất có thể trấn áp vạn cổ, vỡ nát một cái thế giới. Diệp Khai một trưởng chấn áp mà ra, hai người đối bính, Diệp Khai dưới chân côn bằng chấn động, sau lưng tiểu khả ái yêu thần gầm thét. Ầm ầm. Diệp Khai bị bức lui. Lập tức, con người tất cả mọi người chớp động một nụ cười. Đạo tông thần lệ, thực lực rất mạnh. Có thể bức lui Diệp Khai, trên lệnh cảnh giới cũng có thể san bằng. Xem ra đáng giá coi trọng. Diệp Khai đôi mắt chớp động, lộ ra đóng băng. Vân Hải Thành trừ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý thế hiếp người hạ người, xem ra cũng không có người nào kiện. Diệp Khai, ngươi tự xưng là thiên chi tiêu tử. Trong mắt ta ngươi chẳng phải là cái gì, rác rưởi đến cực hạn. Hôm nay, ta muốn chém ngươi, ai cũng ngăn không được. Thanh âm tiểu khả ái truyền ra. Diệp Khai đáy mắt, sắc ý bắn ra đôi mắt vọt lên máu. Hắn là Vân Hải Thành đạo thống thiên tiêu, cường giả đạo cảnh thất trọng thiên. Phong quang vô hạ, cao cao tại thượng, chưa từng bị người làm nhục như vậy. Thần lệ, là cái thứ nhất. Đương nhiên cũng người cuối cùng, bởi vì hắn đã không cho phép hắn ở còn sống, hắn hôm nay tất sát thần lệ. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại nhiều lần khiêu khích, nếu như thế hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi nhất định chết ở chỗ này. Diệp Khai lãnh đạm mở miệng. Đối với cái này, tiểu khả ái không thèm liếc một cái. Ta nhiều lần khiêu khích. Người Vân Hải Thành các ngươi thật đúng là sẽ cho người chủ mũ, là ta khiêu khích, vẫn là người Vân Hải Thành các ngươi khiêu khích ngươi biết ta biết, tất cả mọi người ở đây đều là nhìn ở trong mắt. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Người Vân Hải Thành đều là cái gì tác phong, dám làm không dám nhận. Trào phúng của tiểu khả ái, để cho Diệp Khai sắc mặt khó chịu. Điều này làm cho hắn sát cơ ở đáy mắt càng tăng thêm nồng nặc, hắn hận không thể đem thần lệ lột ra áp chế xương, nghiền xương thành tro, tài năng tiêu tan mối hận trong lòng. Mặc cho ngươi hôm nay nói được rồi thiên hoa loạn truy, ngươi cũng phải chết. Diệp Khai chân đạp hoàng kim côn bằng, sát phạt mà ra, tiểu khả ái cũng sát cơ tung hành, trong tay chớp động huyết sắc quang mang, lập tức lượng thiên xích nổi lên. Hắn vung lên, trong nháy mắt nhanh như điện chớp, giống như mưa rào lôi đình rủ xuống. Trảm thiên. Hư lạnh một tiếng. Lượng thiên xích của tiểu khả ái chém giết mà ra lập tức tiên lực kinh khủng trực tiếp xé khai thiên địa, vô tận uy áp giáng lâm, chạy thẳng tới Diệp Khai. Diệp Khai con ngươi chớp động, hắn côn bằng sau lưng bạo nộ rồi. Lập tức phi thân mà ra, trực tiếp đón nhận. Hai tay côn bằng chém ra, sợ hãi uy manh tới đối bính, lúc này tiểu khả ái tóc dài bay lên, giống như yêu tôn, chiến đấu như vậy để cho hắn điên cuồng, để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Trảm thiên một thức một lần nữa rơi xuống. So với lần đầu tiên càng tăng thêm cuồng bạo, mạnh mẽ. Côn bằng trực tiếp bị xóa bỏ. Lập tức, Diệp Khai sắc mặt khó chịu vô cùng, mà đáy mắt tiểu khả ái lại là chớp động khát máu phong mang, hắn liền giống là một con hung thú, vào giờ khắc này hắn muốn sáng tạo ra kinh thiên sát lục. Tàn sát thương khung. Chu thần. Lượng thiên xích, Trảm thiên chu thần. Chu thần một thức giáng lâm, tiểu khả ái hung uy càng thắng rồi hơn, không có kẽ hở, không thể cản trở, chạy thẳng tới Diệp Khai đi. Diệp Khai đáy mắt chớp động một sợ hãi, hắn cảm giác lúc này bị một cỗ khí tức kinh khủng cắn ướt. Cảm giác kia, để cho hắn toàn thân run rẩy. Sợ hãi. Đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi, không thể xóa nhòa. Bóng người tiểu khả ái càng ngày càng gần, lượng thiên xích rơi xuống, Diệp Khai máu tươi cuồn phún phát nổ bay mà ra, lồng ngực của hắn nổi lên một đạo cự đại vết máu, hung hăng ném xuống đất, hắn xoay người muốn chạy. Rời đi nơi này, nhưng Tiểu Khả ai có thể nào như ước nguyện của hắn. Keng. Lượng Thiên Xích hung hăng ném ra, chạy thẳng tới Diệp Khai đi, trực tiếp mặc vào đầu thân thể hắn, đem hắn đóng đinh ở hoàng thành trên đường phố, máu me đồng địa, nhưng lại một giọt đều chưa từng ngã rơi xuống mặt đất, đều bị Lượng Thiên Xích hút khô. Diệp Khai thi thể biến thành tro khô. Nhìn, vô cùng dọa người, Tiểu Khả ai vươn tay, Lượng Thiên Xích bay trở về, Diệp Khai thân thể vỡ nát, hóa thành cho bụi, chết cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Tiểu Khả ái vai kháng Lượng Thiên Xích, ngạo nghễ mà đứng. Hắn khuôn mặt của yêu tuấn lộ ra phong mang. Ta nói, ta muốn giết ngươi ai cũng ngăn không được. Giọng nói của hắn ở hư không cuồn cuộn, mà con ngươi tất cả mọi người đều là điên cuồng chớp động. Thần lệ, khóa cảnh chém giết Diệp Khai. Lượng Thiên Xích dưới, Diệp Khai không chịu nổi một kích. Cho dù cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên vẫn như cũ bị yếu hơn thần lệ của hắn xóa bỏ ở đây, thân thể bị hút thành tro khô, sau đó hôi phi yên diệt. Bá đạo như vậy thủ đoạn khiến người ta sau bị rét run. Thần lệ Lượng Thiên Xích, thật mạnh. Thực lực của hắn, đồng dạng cường đại. Vốn cảnh giới yếu ớt đạo tông nhiều lần đổi mới nhận biết của mọi người, Tiểu Khả ai xóa bỏ Vô Lượng Vân Hải cung Diệp Khai, sau đó Thác Bạt Phong lấy cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cường thế chém giết Vân Hải thành tử gia thiên kiêu Tử Thiên Dương. Cùng lãng trấn áp Vân gia, mây mực. Nghe thường Vĩnh Đông lĩnh vực đóng băng Thiên Hình Tông, Thạch Thiên đi. Chiếm cứ, Vân Hải thành tuyệt đối thế yếu. Không thể nghịch chuyển. Chương 1545 Cực Thiên Chi Vực. Tất cả mọi người không thể tin được, cục diện của Đạo Tông vậy mà nhanh như vậy có thể ổn đè ép Vô Lượng Vân Hải Cung, sớm biết Đạo Tông cùng Vô Lượng Vân Hải Cung chênh lệch thế nhưng là một tôn bán thánh a. Chênh lệch như vậy, lại bị nghiền ép. Tác dụng của tiểu bạch dưới, Thiên Tiêu Vân Hải Thành liên tục bại lui. Vô Lượng Vân Hải Cung 8 vị thiên kiêu bị đả thương nặng, một vị bị Tiểu Khả ái chém giết, còn lại 8 người đều bị đám người Thác Bạt Phong xóa bỏ. Máu tươi giống như mưa máu ở hư không huy sái. Mà Tiêu Thần cùng Hoắc Thiên Mệnh chiến đấu còn đang kéo dài, hai người tranh phong. Bất phân thắng phụ, Tiêu Thần không cách nào phá mở Cửu Thiên Chiến Thần tượng của hắn, mà Hoắc Thiên Mệnh cũng không cách nào bị thương Tiêu Thần, hai người như vậy giằng co. Cho đến những người khác là phân ra thắng bại. Con người Hoắc Thiên Mệnh vô cùng khó coi. Vân Hải Thành, thất bại thảm hại, chỉ còn lại một mình hắn. Cô trưởng Nan Minh, hắn siết chặt quả đấm. Không cam lòng. Tiêu Thần thấy hắn, còn muốn tiếp tục không? Hoắc Thiên Mệnh trầm mặc. Hư không, hai người giằng co. Hồi lâu, Hoắc Thiên Mệnh mở miệng, "Tiêu Thần, ta ngươi chiến đấu còn không từng kết thúc." Vạn đạo tranh phong trong chiến đấu ta chờ ngươi, quyết sinh tử. Con ngươi Tiêu Thần phong mang tất lộ, không sợ chút nào. Ta chờ ngươi. Hoắc Thiên Mệnh xoay người, mang theo Vô Lượng Vân Hải cung 8 người xoay người rời đi. Một trận chiến này, đạo tông toàn thắng. Không hư hại chút nào cũng là xóa bỏ Vân Hải thành 9 vị thiên kiêu, Tiểu Bạch làm ra đã quyết phân thắng thua tác dụng phạm là cấm kỵ của hắn lực giáng lâm chi địa thiên kiêu Vân Hải thành đều vô lực phản kháng, bị đả thương nặng, xóa bỏ. Tiêu Thần, vì sao không phải lao giết bọn hắn? Tiểu Khả ái mở miệng, có chút khó chịu. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, thâm thúy vô cùng, hắn chậm rãi mở miệng, còn không phải lúc, chiến trường chân chính là vạn đạo tranh phong chi chiến không phải nơi này, ở chỗ này giết bọn hắn, là cho Vô Lượng Vân Hải cung việc cớ. Đạo tông không a thánh, nếu khai chiến, ăn thiệt thòi. Nghe vậy, đám người giật mình. Tiêu Thần nghĩ tới, bọn họ không có nghĩ tới. Một nhưng bọn họ lại xuống tới đem đám người Hoắc Thiên Mệnh toàn bộ xóa bỏ, Vân Hải thành cũng là không có thánh địa đạo thống tham chiến, bọn họ lui thưa Vân Hải thành, trung thánh ha có thể bỏ qua. Lửa giận của a thánh tạm thời đạo tông không chịu nổi. Nhưng nếu ở vạn đạo tranh phong trong chiến đấu đem bọn họ chém giết vậy là chính quy so tài, chết sống có số, cho dù trung thánh tức giận rồi cũng không dám xuất thủ. Bởi vì, vạn đạo tranh phong chi chiến là tiên hoàng ý chỉ. Hắn dám chống lại tiên hoàng, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Cho nên, hiện tại còn không phải lúc, áp chế nhuệ khí của bọn họ là được rồi. Không cần thiết chân chính chém giết. Rất hiển nhiên, bây giờ bọn họ đã làm được. Mỗi người đều là trong lòng thống khoái. Đi thôi. Rời đi trở về uống rượu, không say không về, hôm nay vui vẻ. Tiêu Thần cười nói, tất cả mọi người là mỉm cười, rơi xuống hư không, tiếp tục trả lời quán rượu uống rượu. Không say không về. Ngày thứ hai, đám người Tiêu Thần về tới chỗ ở. Kinh Thiên Huyền đã biết đến chuyện ngày hôm qua, nhưng hắn không nói gì, như là đã cùng Vân Hải thành như nước với lửa, cái kia không cần thiết để ý chuyện trên mặt. Trung Thánh là A Thánh. Nếu tiểu bối chiến đấu hắn đều muốn nhúng tay đó chính là không biết xấu hổ. Muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hắn còn không dám xuất thủ. Như vậy cũng là không có vấn đề. Vân Hải thành Vô Lượng Vân Hải cung chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, đem cái này một ngụm đoán giận nuốt mất, quả nhiên tiếp xuống mấy thiên Vân Hải thành an tâm xuống dưới, không có người tìm khe hở gây chuyện, cùng Đan Dương thành thiên kiêu phát sinh xung đột. Đám người Tiêu Thần cũng không xuất hiện ở cửa. Cho đến vạn đạo tranh phong chi chiến mở ra. Cái ngày này, cuối cùng đã tới tới, muôn người chú ý, hoàng thành chấn động, bởi vì vào ngày này là vô song tiên quốc thời hoàng kim, vạn đạo tranh phong chi chiến, kéo lên màn mở đầu, hoàng thành cường giả đỉnh cao mở đường. Có cường giả A Thánh hoành không mà ra. 13 thành chi địa, vạn người thiên kiêu đã tụ tập ở hoàng thành trên quảng trường, phía dưới hoàng thành mấy chục vạn người vây xem, tiếng hoan hô rung trời. Trên hoàng thành, thần long kéo xe, tường thủy không ngừng. Long liên bên trong là vô thượng tiên quốc tiên hoàng, cường giả chí thánh. Lập tức, mấy chục vạn người triều bái thôi. Cung nên tiên hoàng giá lâm. Tiên hoàng dậm chân mà ra, đứng trên cổng thành, người hắn mặc vào hoàng kim long bào, ngũ trảo kim long quay quanh, cựu ngũ chí tôn, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, một đôi mắt hiện ra màu vàng, hắn nhìn hướng phía dưới mọi người, trên mặt nụ cười, đưa tay giữa quần quận lực kéo lên mấy chục vạn người. Bình thân. Giọng nói của hắn hùng hậu có lực. Cảm ơn tiên hoàng. Các vị thiên tiêu con ngươi chớp động, lộ ra kích động. Tiên hoàng, cường giả chí thánh. Bây giờ bọn họ, vậy mà tắm rửa tiên hoàng đạo thống, cỡ nào phong quang, cỡ nào vinh dự. Trên mặt mỗi người đều là treo nụ cười. Ánh mắt tiên hoàng rơi vào trên quảng trường vạn người thiên tiêu, mỉm cười mở miệng, vạn đạo tranh phong chi chiến, hôm nay các ngươi là nhân vật chính, các ngươi đều là thiên chi tiêu tử của tiên hoàng, thiên chi tiêu nữ, tương lai tiên quốc lương đống, quả nhân rất chờ mong biểu hiện của các ngươi, kỳ đối đại chúng ta thiên tiêu tiên hoàng có thể có biểu hiện xuất sắc, để cho ta cảm giác mới mẻ. Vạn đạo tranh phong chi chiến, tam giáp chi địa, hoàng gia có ngự tứ khen thưởng, 10 vị trí đầu đều có phong thưởng, các ngươi tận lực biểu hiện không nên phụ lòng bồi các ngươi đạo thống, tông môn thế gia, còn có tiên quốc. Tiếng nói tiên hoàng rơi xuống, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô lôi động. Các vị thiên kiêu nhiệt huyết sôi trào. Được rồi, không nói nhiều nữa, theo quả nhân cùng nhau đi tới vạn đạo tranh phong chi chiến sân bãi, cực thiên chi vực đi. Nói, tiên hoàng bước lên long liễn qua lại như con thoi, các vị thiên kiêu chân đạp hư không, vô số thế lực xuất phát chạy thẳng tới cực thiên chi vực đi. Đám người tiêu thần cảm xúc mênh mông. Mỗi người đều là lộ ra kích động, hôm nay chính là vạn đạo tranh phong chi chiến bắt đầu, bọn họ muốn là đạo tông mà chiến. Mỗi người đều là con ngươi chớp động quang thải. Xuyên qua hoàng thành địa vực, vô số thiên kiêu bước lên một chỗ chí cao chi địa, nơi này vẫn như cũ vô song tiên quốc hoàng thành chi địa, nhưng nơi này lại là một đạo cổ chiến trường, niên đại xa xưa, ít nhất có mấy vạn năm lịch sử. Nơi này lộ ra cồn cồn lực lượng, phảng phất là thượng cổ thế gia. Nơi này cũng là mục đích cuối cùng, cực thiên chi vực. Tiên hoàng dậm chân mà ra, bàn tay của hắn vung lên, sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn mà ra, giờ khắc này, tất cả mọi người là con ngươi chấn động, tiêu thần càng đáy lòng hoảng sợ. Đây chính là thực lực chí thánh, quả nhiên là kinh khủng. Phảng phất hắn thật có thể có hủy thiên diệt địa thực lực bình thường, lúc này tiêu thần vậy mà cảm thấy hô hấp dồn dập, không riêng gì hắn ở đây thiên kiêu đều là như vậy. Cho dù á thánh đều có thể cảm thấy uy áp. Lực lượng tiên hoàng ùn ùn kéo đến, bao phủ cả cực thiên chi vực, lập tức, ở ánh mắt của mọi người phía dưới, cực thiên chi vực trong hư không vậy mà ánh sáng vàng sáng chói, nổi lên một nói hư không chi môn khổng lồ. Tất cả mọi người là ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Con người tiêu thần chớp động, hắn có thể cảm giác được cái kia lực lượng hư không chi môn, cái này cùng tiểu khả ái hư không bắt môn không giống nhau, lực lượng tiểu khả ái là võ đạo, có thể mặc toa truyền tống, mà hư không chi môn trước mắt là vạn đạo tranh phong chi chiến sân bãi. Trong đó là càn khôn tiểu thế giới, có động thiên khác. Cả hai chênh lệch to lớn, không thể tương đề tịnh luận. Con người tiêu thần chớp động, sau đó truyền âm, trong đó tình hình không rõ, sau đó đến lúc tất cả mọi người tập hợp một chỗ, tránh khỏi bước vào trong đó bị tách ra. Nghe vậy, đám người gật đầu. Tác giả Linh Thần nói, canh thứ 5 đến. Bây giờ xin lỗi. Qua không điểm, số 2 đổi mới tính tới số 3. Linh Thần nói qua, mỗi ngày 5 chương, vạn chữ đổi mới sẽ không nuốt lời, số 3 vẫn là đổi mới 5 chương, 1 vạn chữ đổi mới, lại tính cả như vậy, cũng là số 3 đổi mới 1 vạn 2000 chữ, hoa tươi tăng thêm khác tính toán. Linh Thần hứa hẹn chuyện, nói được thì làm được. Cuối cùng, cầu hoa tươi a. Chương 1546, tiêu lại ta. Các vị thiên tiêu con ngươi chớp động, lộ ra một luồng cùng nhiệt. Tiên hoàng xoay người, nhìn về phía ở đây các vị thiên tiêu. Chậm rãi mở miệng, cửa cực thiên chi vực lấy mở, vạn đạo tranh phong chi chiến lấy khải, trong đó hung hiểm vô số, nhưng là đồng dạng mỗi ẩn dấu càn khôn, hết thảy tất cả đều muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Vạn đạo tranh phong chi chiến, cuối cùng chi địa là cửu trọng thiên chiến đài, xuất trước đạp lên cửu trọng thiên người, là vạn đạo tranh phong thứ nhất, thứ yếu là nhị giáp cùng tam giáp. Câu nói của tiên hoàng, đám người ghi nhớ trong lòng. Đi thôi. Tiên hoàng phất tay, hào hùng khí thế. Các vị thiên tiêu con ngươi chớp động, rối rít dậm chân mà ra. Bước vào cửa chính cực thiên chi vực bên trong, phong quang vô cùng, đám người tiêu thần đều là đứng chung một chỗ, đồng thời dậm chân đi, bóng người biến mất ở trong hư không chi môn. Kinh Thiên Huyền thấy hư không chi môn đóng lại, xoay người rời đi. Những cường giả khác cũng như thế. Vạn đạo tranh phong chi chiến, thời gian lâu, không có định luận. Hắn không phải có thể dài lâu lưu lại ở hoàng thành. Những người khác cũng như thế, cho nên rối rít quay trở về. Chờ đến hết thệ kết thúc, hoàng thành tự sẽ chuyển có kết quả rồi, bọn họ chỉ cần chờ đợi liền có thể. Tất cả mọi người đều là rời đi, mà cực thiên chi vực còn lại chính là vô song tiên quốc tham chiến các vị thiên tiêu. Trong hư không chi môn, thế giới to lớn, nơi này là hoang cổ di tích, có địa vực tàn bại, có địa phương màu mỡ, mà các vị thiên tiêu bị truyền tống địa phương cũng không giống nhau. Đám người tiêu thần ở bước vào một khắc này cũng là tay nắm tay, cho nên không có phân tán, 10 người tập hợp một chỗ. Trong mắt của bọn họ đều là chớp động nụ cười. Chỉ cần bọn họ không phân tán, như vậy, lực lượng chính là lớn nhất. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói. Ánh mắt mọi người đều là đã tụ tập ở trên người Tiêu Thần, lúc này, Tiêu Thần là bọn họ chủ tâm cốt, câu nói của Tiêu Thần cũng là tính quyết định tác dụng. Đối với cái này, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Tự nhiên là tìm người Vân Hải Thành, nhưng phàm là Vân Hải Thành thế gia người tông môn, tìm được, trực tiếp đá ra vạn đạo tranh phong chi chiến so tài, về phần người vô lượng Vân Hải Cung, giết. Giọng nói của hắn, lộ ra vắng lạnh. Đám người Tiểu Khả Ái đều là lộ ra nụ cười, đáy mắt hoạt động phong mang lời này chỉ ngay ngắn cùng bọn hắn ý, Vân Hải Thành nhất định bị đá ra so tài. Vậy chúng ta liền hành động đi. Dứt tiếng, 10 người đồng thời dậm chân mà ra, trong càn khôn tiểu thế giới này bắt đầu du đãng đi lên, địa vực rất lớn, nhưng tiến đến thiên kiêu cũng rất nhiều, chừng vạn người có hơn. Muốn tìm người, không dễ dàng, cũng không khó. Dù sao ở chỗ này, trừ của mình, ai cũng là địch nhân. Đụng phải người nào liền mở ra chiến. Đánh thắng liền đánh, đánh không thắng vậy chạy. Đây chính là Tiêu Thần chiến lược. Mặc dù có chút khôi hài, nhưng lại rất thực dụng. Mỗi giải quyết một người, liền thiếu một phân khó khăn, như vậy đợi đến cuối cùng thời điểm bọn họ đợi Cửu Trọng Thiên liền dễ dàng một phần, mà đụng phải cường địch tự nhiên là muốn bảo tồn thực lực, lấy lui làm tiến. Thời gian ở trôi qua thật nhanh. Đám người Tiêu Thần tiến vào càn khôn tiểu thế giới này một tháng, chiến đấu mấy chục lần, rút lui hai lần, cái khác chiến đấu toàn bộ thắng được. Đào thải một phần người. Đương nhiên cái này mấy chục người so với vạn người chín châu mất sợi lông. Nhưng làm như vậy không phải chỉ là bọn hắn, còn có những người khác, gần như là tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy. Nơi này, tất cả mọi người là địch nhân, đương nhiên Tiên Hoàng còn nói nơi này có kỳ ngộ tạo hóa, đám người Tiêu Thần cũng không có buông tha. Một bên đào thải người khác, một bên tìm. Cái này quy tắc của vạn đạo tranh phong cũng là không có quy tắc, nói đến chính là vạn người hôn chiến, nhưng cũng đúng là như thế, mới khiến cho tất cả thiên kiêu không có nhiều như vậy tính hạn chế. Nơi này có thể giết người. Đương nhiên là có thể. Ở chỗ này, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Hết thảy, đều là thiên ý. Mà còn, sau khi tranh tài kết thúc, ghê gớm trả thù, cũng không có cách nào trả thù, bên trên có ý chí Tiên Hoàng ai dám chống lại, dưới có không biết là người nào giết. Cho nên khi bọn họ bước vào trong đó, là xong đã chuẩn bị kỹ càng, nếu muốn đi con đường cường giả, liền phải làm cho tốt như vậy chuẩn bị, cái nào thiên tiêu, cường giả không phải cựu tử nhất sinh đi tới. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Cho dù Tiêu Thần cũng bị mất hoàn toàn chắc chắn còn sống trở về, nhưng hắn vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan, bởi vì, hắn phải mạnh lên, trách nhiệm của hắn chính là như thế. Đám người Tiểu Khả Ái đều có thể rút lui. Hắn không thể. Hắn là thánh đồ, gánh vác đạo tông hưng thịnh. Tiêu Thần, nhưng ta lấy đi ra tàn bộ. Hơn một năm ta đều nhanh khó chịu chết rồi. Trong thần thức, nam hoàng nữ đế mở miệng, trong thanh âm lộ ra hoán trách. Tay nhỏ quơ, biểu thị ra không vui. Tiêu Thần suýt nữa quên mất, trong thần thức còn ở nam hoàng nữ đế, trong khoảng thời gian này nàng một mực ngủ, không nói, hắn đều quên nàng. Vừa rồi vừa nói, doa hắn nhảy một cái. Tiêu Thần nhìn thoáng qua đám người Tiểu Khả Ái, sau đó gật đầu, ra đi. Nghe vậy, đám người Tiểu Khả Ái rối rít quay đầu lại. Cái gì ra đi? Tiểu Khả Ái kinh ngạc, đám người đều như thế Tiêu Thần điên lên rồi, lầm bầm lầu bầu. Sau đó bọn họ thấy được trán Tiêu Thần chớp động quang thải, sau đó một cái tiểu nữ hài bay ra. Tiểu cô nương sáng rỡ động lòng người rồi, vô cùng khả ái. Một đôi mắt to chớp chớp, phảng phất trên trời tinh. Nam hoàng nữ đế chạy tới bên người Tiêu Thần, hừ hừ nói, rốt cuộc đi ra, đều nhanh đem ta khó chịu chết rồi, vẫn là phía ngoài không khí tốt. Nam hoàng nữ đế lên tiếng nói, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi không phải ngủ sao? Nam hoàng nữ đế nháy mắt, chủ động nắm lấy tay Tiêu Thần trước kia đều là như vậy, Tiêu Thần dẫn nàng đi bộ, sợ nàng đi mất đi, dần dà, nàng đều quen thuộc mỗi lần đi ra, đều chủ động giao ra tay nhỏ. Nhưng là ta tỉnh ngủ à, liền được đi ra tản bộ à, không phải vậy liền nhẫn nhịn chết rồi, ngươi có không tiến vào bồi ta nói chuyện, ta một người lẻ loi hiệu quạng. Trăm thơm xốp giòn không phải bồi tiếp ngươi hay sao? Nam hoàng nữ đế thẳng dậm chân. Cái kia không tính là. Mà một màn này, nhìn đám người Tiểu Khả Ái đều phủ, chẳng lẽ Tiêu Thần tình huống gì, nơi đó gạt đến tiểu hải tử? Chẳng lẽ lại là con gái tư sinh? Tiêu Thần, ngươi. Hồi lâu, mọi người lên tiếng, đánh gậy Tiêu Thần cùng nam hoàng nữ đế nói chuyện, Tiêu Thần mới kịp phản ứng, nhưng hắn lại phát hiện bọn họ cái này đều là dùng sắc mặt khác thường thấy hắn. Sau đó là nam hoàng nữ đế. Nam hoàng nữ đế có chút ngộng, nơi này thế nào còn có người, không cũng chỉ có nàng theo Tiêu Thần hai người hay sao? Bọn họ đến đây lúc nào? Tiêu Thần, bọn họ là ai? Nàng là ai? Đám người Tiểu Khả Ái cùng nam hoàng nữ đế đồng thời lên tiếng, thấy Tiêu Thần, giơ lên tay chỉ đối phương, một màn này, Tiêu Thần nở nụ cười, vấn đề này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phiền toái cũng phiền toái, giam ba câu nói không rõ. Bọn họ là bạn tốt của ta, hảo huynh đệ. Tiêu Thần ngồi xổm người xuống ảnh đối với nam hoàng nữ đế từng cái giới thiệu, nam hoàng nữ đế gật đầu, sau đó, Tiêu Thần có đem Nam Hoàng Nữ Đế cho bọn họ giới thiệu một chút. Đám người đều là con người chấp động. Thôi đi, theo lý thuyết bọn họ kêu nãi nãi ta đều nói trẻ. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ, tất cả mọi người là không thể không lộ ra nụ cười. Tiểu cô nương này, còn thật có ý tứ. Trước 1547, bọ ngựa bắt ve chim sẻ. Mặc dù ngươi là vạn năm trước người, nhưng bây giờ ngươi vẫn là tiểu cô nương. Đường Cửu Nhi ngồi xổm người xuống, thấy đáng yêu Nam Hoàng Nữ Đế, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp động, có chút bất mãn. Hừ, nữ đế không phải sĩ diện sao? Sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, mắt to phảng phất lại nói, bằng hữu của ngươi bóp mặt ta, ngươi cũng mặc kệ quản. Điểm nhẹ bóp. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp trừng mắt Đường Cửu Nhi. Nhỏ bộ dáng đáng yêu phát nổ. Đường Cửu Nhi, nữ đế cũng có tu vi cảnh giới bán thánh, cho nàng chút mặt mũi, không phải vậy nàng nổi giận lên thế nhưng là rất khủng bố. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu sờ một cái lỗ mũi. Bọn họ cùng Tiêu Thần đều là biết đến nữ đế tồn tại. So sánh bọn họ đều là đạt được linh đế chỗ tốt, Phong Lưu chuyện nhận trận pháp của linh đế, mà Tiểu Khả Ái bởi vì là đế yêu nhất tộc, cho nên không có được truyền thừa, nhưng cũng đã nhận được linh đế ân huệ, phong ấn tàn niệm. Nghe vậy, sợ đến mức Đường Cửu Nhi lập tức nuối lòng tay, chạy tới sau lưng Nghe Thường, mắt to chớp động, các ngươi thế nào không nói sớm a? Những người khác là con ngươi chớp động, lộ ra chấn động. Bây giờ tiểu nha đầu còn có tu vi bán thánh. Kinh khủng. Nữ đế hừ hừ, có chút tự hào. Tiêu Thần, ta cùng ngươi đã khỏi, sẽ không chạy loạn. Nữ đế nắm lấy tay Tiêu Thần, lên tiếng bảo đảm. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, ngươi không cần ra tay, thấy là được rồi. Người khác không biết nàng, Tiêu Thần vẫn rất hiểu rõ, nữ đế như vậy lực lượng chỉ đủ xuất thủ một lần, sau đó liền biến thành yếu đi gà. Tình huống như vậy, Tiêu Thần không dám phiền với nàng. Làm không cẩn thận còn phải rút tiên lực của mình bổ sung. Quá không có lời. Đương nhiên nữ đế biết đến Tiêu Thần để ý cái gì, cũng không nói chuyện, yên lặng đá Tiêu Thần một cước, sau đó mấy người một lần nữa xuất phát, tìm đối thủ, mỗi một lần nữ đế đều đứng ở một bên thấy. Sau khi chiến đấu kết thúc lại chạy tới. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lại qua đã khỏi, đám người Tiêu Thần bốn phía du đãng, đột nhiên con người nữ đế chớp động, kéo Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, ta ngửi thấy mùi thơm." Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Nữ đế ngửi thấy mùi thơm nói rõ nơi này có bà bối. "Thật chứ?" Tiêu Thần lên tiếng, nữ đế gật đầu. "Cái nào đi xem một chút." Tiêu Thần lộ ra nụ cười, nhưng nữ đế thừa cơ đòi hỏi nhiều, "Tìm được bà bối, ta muốn một nửa." Hơ tơ tơ tơ s, Tiêu Thần dở khóc dở cười. "Cái kia không đi, dù sao chúng ta không xuất thủ, chính ngươi cũng không cầm được." Nghe vậy, nữ đế tức giận hoa hoa kêu. "Vậy ta muốn 1/3, không thể ở ít, ngươi không cần đi, ta liền quất ngươi tiên lực." So sánh, Tiêu Thần gật đầu, cái này còn có thể, so sánh nơi này không phải chỉ có hắn, còn có đám người Tiểu Khả Ái. Hắn được vì bọn họ suy tính. Không thể để cho bọn họ theo dông trốn không thoát là. Mùi nữ đế rất dễ sử dụng, có thể tìm được bảo vật khí tức, không có sai, chúng ta đi qua nhìn một chút, ở chỗ này chúng ta vẫn như cũ cần muốn tăng thực lực lên. Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái cùng đám người Tần Tử Ngọc, lên tiếng nói. Nếu như thế, vậy đi xem một chút đi. Nghe Thường mở miệng. Đám người đều là vô cùng đồng ý, có bảo bối còn có không nên đạo lý. Không tồn tại. Nữ đế, dẫn đường. Tiêu Thần mở miệng, mọi người theo nữ đế chỉ dẫn mới đi về phía trước bọn họ trong càn khôn tiểu thế giới ghé qua, từ hoang vu thế giới, lai đến núi non trùng điệp. Nữ đế, phương hướng. Tiêu Thần hỏi thăm, nơi này đều là dãy núi, nơi nào có bảo bối. Không phải là nữ đế ngửi sai đi. Nghe vậy, nữ đế cái mũi nhỏ ngửi ngửi, đưa tay chỉ hướng trước mắt một tòa ngàn trượng sơn phong, lên tiếng nói, oanh mở nó. Tất cả mọi người là có chút hoài nghi nữ đế đang nói đùa. Tiêu Thần nhìn về phía nữ đế, lên tiếng nói, nữ đế, ý của ngươi là bảo vật khi cái kia bên trong dãy núi. Nữ đế gật đầu. Nơi đó mùi thơm nồng nặc nhất, bởi vì nên chính là ở trong dãy núi, trước oanh mở nhìn một chút. Lời của nàng lộ ra một khẳng định. Tiêu Thần vừa muốn tiến lên, Phong Lưu kéo lại Tiêu Thần, lộ ra nụ cười, Tiêu Thần sư đệ, ta đến đây đi. Tiêu Thần gật đầu, Phong Lưu dậm chân đi ra, hai tay kết ấn ở trước người hắn, nổi lên một đạo chữ linh, sau đó tiên lực kinh khủng ngưng tụ tại trong hư không, trong khoảnh khắc, một đạo lục mang tinh trận đồ từ thiên khung rủ xuống, thiên lôi cuồn cuộn, chút xuống, trực tiếp sụp đổ đỉnh núi. Ầm ầm. Điếc hai phát hội, khói bụi cuồn cuộn. Tiêu Thần một. Phong Lưu trận pháp của sư huynh vậy mà như thế mạnh mẽ. Con người Nam Hoàng Nữ Đế chớp động, cười nói, Phong Lưu, linh lôi thiên của ngươi tu hành không có tệ nha, có chút bộ dáng, xem ra linh đế tuyển người rất tốt ta. Phong Lưu mỉm cười. Điều chủng tiểu kỹ, đã không kịp linh đế lỡ như, ta còn đang nỗ lực tu hành. Nam Hoàng Nữ Đế điểm cười cười. Chờ ta khôi phục về sau, chỉ điểm ngươi một chút, ta cũng rất hắn học qua trận pháp, tính toán ra, ngươi còn được gọi ta là sư tỷ. Nam Hoàng Nữ Đế nói xong đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Thân lệ, linh đế dạy ngươi cái gì tới? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cười khổ một tiếng, nữ đế, ngươi cũng không phải không biết linh đế cái gì cũng bị mất dạy ta, con ra cố phong ấn. Nữ đế đôi mắt đẹp nụ cười càng tăng thêm sáng lạ. A, ta nhớ ra rồi. Thấy nữ đế cổ linh tinh quái dáng vẻ, Tiêu Thần không thể không lên tiếng. Được rồi, đừng làm rộn, bây giờ chúng ta tìm bảo bối quan trọng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía sụp đổ núi non. Núi non lúc này hóa thành phế vật. Nhưng khói bụi tán đi về sau, sơn phong bên trong có tử quang chớp động, lại là một cây toàn thân tươi sáng cây trúc, mà ở cây trúc phía dưới, nên có mấy cây măng, lộ ra tinh thuần khí tức. Tất cả mọi người là con người sáng lên. Đang muốn động thân, mấy đạo quang mang chớp động, có vài bóng người trong nháy mắt vọt ra, trực tiếp đứng ở cái kia trên đỉnh núi, thấy đám người Tiêu Thần, lộ ra nụ cười. Đa tạ dẫn đường, bảo bối chúng ta thay các ngươi thu, các ngươi có thể lăn. Một người cầm đầu mở miệng, giọng nói của hắn cao ngạo, con ngươi chớp động nụ cười, có chút lạnh. Đám người kia chỉ có 6 người, nhưng thực lực mạnh mẽ. Từng cái cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên. Bọn họ đến từ Vô Song Tiên Quốc 13 thành đạo thống thánh địa trong Thiên Dung Thành, Long Thần Cung. Biến cố đột nhiên xuất hiện vội vàng không kịp chuẩn bị. Đám người Tiêu Thần đều là khẽ giật mình. Sau đó, từng cái sắc mặt khó coi, bọn họ tìm được bảo bối, lại bị người nhanh chân đến trước. Bọn họ ý gì? Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Thật là hèn hạ, vô sỉ. Các ngươi có xấu hổ hay không? Đây là chúng ta tìm được. Đường Cửu Nhi tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chống nạnh tức giận rồi mắng. Đối với cái này, Long Thần Cung Thiên Kiêu rối rít nở nụ cười. Là các ngươi tìm được bất giả, nhưng bây giờ bị chúng ta chiếm cứ đó chính là chúng ta. Ta khuyên các ngươi vẫn là cút đi, không phải vậy chớ trách chúng ta xuất thủ đuổi các ngươi đi. Đám người đạo tông con ngươi chớp động. Thật là không biết xấu hổ, các ngươi thật to gan. Con ngươi tiểu khả ái chớp động, một thân tiên uy quần quận truyền thừa, thiên địa dung chuyển. Chỉ có bọn họ đoạt người khác, chưa hề không có bị người đoạt qua. Thật là khiến người ta bầu không khí. Lan, bằng không thì chết. Trong Thiên Kiêu Long Thần Cung, một vị lãnh đạo nam tử mở miệng, đạo cảnh bắt trọng thiên cảnh giới uy áp trực tiếp làm vỡ nát tiên uy của tiểu khả ái, con ngươi hắn phong duệ, quét về tất cả mọi người của Tiêu Thần. Chương 1548, Nhất Kiếm Trảm Long. Người này rất điên. Rõ ràng là bọn họ đuôi tùy bọn hắn, sau đó đoạt chiếm tiên cơ, chiếm bảo vật của bọn họ, bây giờ còn thái độ như thế, khiến bọn họ lăn ra ngoài, thật là khiến người ta khó chịu. Ỷ vào tu vi mình mạnh mẽ muốn khinh người. Bảo vật là bọn họ. Đó chính là bọn họ, người nào cũng không thể đoạt. Cương giả đạo cảnh bắt trọng thiên cũng không được. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, chậm rãi mở miệng, "Bằng hữu, đi trước tới sau các ngươi bởi vì nên thảo a, đồ vật là chúng ta, khi nhìn các ngươi không nên hoành đao đoạt ái." Thiên Tiêu kia thấy, nhíu mày. "Ý gì?" Tiêu Thần cười nói đúng là, nên lăn chính là bọn ngươi. Phía sau, đám người con ngươi chớp động, lộ ra phong mang. Câu nói của Tiêu Thần chính là bọn họ muốn nói. Nam hoàng nữ đế chống nạnh, một mực không lên tiếng, hắn không thích hợp xuất thủ, cho nên liền xem trò vui đã khỏi, đám người Tiêu Thần bởi vì nên có thể giải quyết. Nàng liền đợi đến chia hoa hồng đã khỏi. Ta người nghe không hiểu. Long Thần Cung, Long Vũ mở miệng, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của hắn, người trước mắt cũng giống như nhau. Mệnh lệnh của hắn, không thể nghi ngờ. Bây giờ, lại có người phản kháng lời của hắn, điều này làm cho con ngươi Long Vũ sâu sâu, đáy mắt đều là lạnh như băng. Tiêu Thần không nhường chút nào. Bọn họ tìm được đồ vật, dựa vào cái gì chắp tay tại người? Hắn không làm được. Ta, các ngươi cũng nghe không hiểu. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, ta không phải quản các ngươi đến từ cái kia một thành, thân phận gì, không nên ở trước mặt ta cuồng, nơi này không phải là địa giới của các ngươi, không nên đem người khác đều làm rắc rưởi, đồ đạc của chúng ta, không tới phiên các ngươi đã tới đoạt, hoặc là lăn, hoặc là chết. Thái độ của Tiêu Thần mạnh mẽ. Phía sau, đám người tiểu khả ái tiên uy quần quận. Nghe Thưởng cùng Thác Bạt Phong hai người đứng ở bên người Tiêu Thần, trừ bên ngoài Tiêu Thần, hai người bọn họ cảnh giới mạnh nhất, cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, có thể chiến bắt trọng thiên cường giả. Nếu khai chiến, hai người bọn họ đủ để chống lại trong đó hai người. Ngươi dám như thế nói chuyện với ta, muốn chết sao? Ánh mắt Long Vũ trực tiếp tỏa định Tiêu Thần, giọng nói của hắn rơi xuống, uy áp khinh khủng trực tiếp chút xuống, trong chốc lát Tiêu Thần cảm thấy một luồng cảm giác gáp bách ở trên thân thể rủ xuống. Con người hắn điên cuồng chớp động. Bên người, Nam hoàng nữ đế vội ho một tiếng, uy áp của Long Vũ biến thành vô hình, Tiêu Thần túi đầu nhìn thoáng qua Nam hoàng nữ đế, Nam hoàng nữ đế thẻ lưỡi. Không lên tiếng, bước bắp chân chạy qua một bên. Tiêu Thần nói, đồ vật là chúng ta, các ngươi tranh đoạt không thành, còn muốn giết người, rốt cuộc là ai muốn chết? Long Vũ không thèm liếc một cái. Nơi này là vạn đạo tranh phong, tất cả mọi người là đối địch, tất cả mọi thứ đều là cường giả đoạt được, kẻ yếu không có tư cách nói chuyện. Đây cũng là đạo lý.